Không thể. Tống Y Ghi lạnh lùng mà cự tuyệt. A Tú đáng thương vô cùng mà nhìn nàng trong chốc lát, ở Tống Y Ghi cự tuyệt ánh mắt cắn cắn khỏe miệng, không thể không đuổi theo Thanh Lâm rời đi. Một bên, ngượng ngùng xoắn xít trong chốc lát Huy không thò qua tới, nhìn ghé mắt nhìn chính mình Tống Y Ghi ho khan một tiếng, ý đồ bày ra sư tôn uy nghiêm lại không có thành công, chỉ có thể thất bại mà đối Tống Y Ghi nói, chúng ta cần phải trở về. Hắn rũ đầu, thoạt nhìn có chút buồn bã hiểu xỉu, khéo lộc cộc. Tống Y Ghi không biết như thế nào, nhón chân giơ tay xoa xoa tóc của hắn, thấy hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, ngây ra như phỗng, liền cảm thấy chính mình quá khứ thời gian dưỡng thành sờ a hồ đầu tóc thật là một kiện yêu cầu lưu ý sự, trầm khuôn mặt nói, dẫn đường. Huy không thả ra một tảng lớn tuyết trăng đám mây, chạm đi lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Tống Y Ghi. Tống Y Ghi cũng đi lên đám mây, liền thấy này phiến mềm mại, còn quay cuồng sương mù đám mây giống như đất bằng giống nhau. Lúc sau đông nhiên dâng lên, thẳng vào vân không, trong nháy mắt liền hướng về môn phái bên trong chạy như bay. Linh Vân Tông phi thường diện tích rộng lớn, trong đó vô số ngọn núi cùng các nơi cung điện, rộng lớn trắng lệ, vô luận là mặt đất vẫn là vân không bên trong, lại có vô số phòng hộ trận pháp tầng tầng lớp lớp. Tống Y Ghi đứng ở đám mây phía trên, rét lạnh phong ập vào trước mặt, nàng trầm mặc mà nhìn đang đứng ở đám mây phía trên, thật cẩn thận mà chắn chính mình trước mặt. Vì chính mình chặn gió lạnh Huy không. Xem tại đây là làm sư tôn từng quyền tâm ý thượng, nàng cũng không có cự tuyệt. Huy không lại tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương, thường thường quay đầu lại xem Tống Y Ghi liếc mắt một cái, thấy Tống Y Ghi sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có chút đông lạnh chứ, hắn luống cuống tay chân mà từ trong hư không trảo ra một chương lửa đỏ ra thú, quay đầu đưa cho Tống Y Ghi. Tống Y Ghi tiếp nhận tới liếc mắt một cái, thấy đây là một chương linh khí bức người, tự mang ngọn lửa cao giai tài liệu hỏa chuột ra. Đương nhiên, ngọn ý nhi này đương nhiên cũng có thể coi như giữ ấm da lông tới dùng, bất quá vậy quá lãng phí. Hỏa chuột ra chính là tích hỏa linh ý gì chủ yếu tài liệu. Chỉ cần Tống Y gì trong tay lớn như vậy một chương hỏa chuột ra, liền có thể luyện chế ra một kiện cao giai tích hỏa linh ý gì. Mặc vào cái này linh ý gì, cao giai dưới linh hỏa còn có các loại ngọn lửa nơi đều sẽ không bị bỏng rác. Tống Y cảm thấy đây là thứ tốt, cuốn ba kẹp ở chính mình cánh tay, chuẩn bị rời đi cái này tiểu thế giới thời điểm mang đi. Như vậy tốt nhất một chương hỏa chuột ra nếu trở lại hiện thế, kia hiện thế tu chân giới chỉ sợ sẽ tạc nổi. Nàng trong lòng nghĩ tương lai đại khái muốn phát, liền cảm giác được đám mây đột nhiên chậm rãi rơi chậm lại tốc độ, lúc sau hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Nàng trước mắt xuất hiện một tòa cô phòng, cao trong mây không, tứ phía vách đá. Không có con đường có thể thông đến đỉnh núi, chính là ở kia trống trải bình thản thật lớn đỉnh núi thượng, rồi lại có một mảnh phi thường hoa mỹ kiến trúc. Bất quá tại đây kiến trúc ở ngoài, đỉnh núi còn xông ra một khối thật lớn nham thạch, Tống Y Ghi ánh mắt không biết như thế nào liền chuyên chú mà dừng ở nham thạch chân nhắn bình thản mặt ngoài, đường đám mây dừng ở đỉnh núi, gào thét phong sắc bén vô cùng, nàng lại theo bản năng mà hướng nham thạch bên đi đi. Đỉnh núi này chỉ có ta một người cư trú. Cái kia cái gì? Ngươi là cái thứ hai. Huy không đi xuống đám mây liền hừ hừ cấp Tống Y Ghi giới thiệu, không có được đến đáp lại vội vàng quay đầu lại, thấy Tống Y Ghi chính như suy tư gì mà đi hướng nham thạch, tức khắc đại kinh thất xác. Kia, đó là. Tống Y Ghi chuyên chú mà dừng ở trên nham thạch, sờ sờ, nhìn Huy không liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật đúng là man phú. Như vậy thật lớn một khối ngọn lửa thạch thế nhưng liền tùy tiện mà bãi ở cô phong phía trên. Phải biết rằng chỉ cần móng tay lớn nhỏ một mảnh ngọn lửa thạch là có thể chế tạo ra tốt nhất hỏa hệ linh bảo. Này phiến ngọn lửa thạch thật lớn vô cùng, cơ hồ có thể cung cấp cấp 17-8 người ở mặt trên lan lộn. Xúc thủ sinh ôn, tràn ngập hỏa hệ bàng bạc linh khí, nếu một cái hỏa hệ tư chất người tu tiên có thể ngày ngày đều ở ngọn lửa thạch thượng đả tọa, kia tu luyện tiết tấu chỉ sợ là làm ít công to. Chỉ là Tống Y Ghi ánh mắt lại dừng ở ngọn lửa thạch bốn vách tường thượng. Ngọn lửa thạch là tu chân giới bên trong cứng rắn nhất vài loại linh thạch chi nhất, muốn tạc khai một chút đều phi thường khó khăn, chính là này ngọn lửa thạch bốn vách tường thượng lại tất cả đều là thật sâu thật lớn trảo ấn. Kia gãi ra tới thật dài dấu vết, kêu Tống Y Ghi khắp nơi nhìn nhìn. Xem, nhìn cái gì? Người dưỡng linh thú. Tống Y Ghi đối lập một chút kia thật dài dấu vết. Cảm thấy Huy không dưỡng kia linh thú hẳn là không nhỏ. Xem kia hung tàn, thật dài thật sâu lại thực khoan trảo ngân. Huy không đột nhiên không hề răng, ngơ ngác mà nhìn Tống Y trong chốc lát, sau một lúc lâu mới vội vàng gật đầu, đối Tống Y Ghi bài trừ một cái tươi cười. Là, đúng vậy. Hắn nhìn Tống Y Ghi thật cẩn thận hỏi, ngươi không chán ghét linh thú đi. Ngoan một chút liền có thể. Tống Y Ghi sờ sờ thật lớn ngọn lửa thạch không chút để ý mà nói, kêu nó ra tới cho nhau nhận thức một chút. Nó hôm nay không ở nhà A. Huy không hự hự mà đối Tống Y Ghi nói, chờ nó trở về, kêu nó tới tìm ngươi. Hắn đôi Tống Y Ghi lộ ra một cái sư tôn đặc có tử ái tươi cười. Tống Y Ghi cảm thấy đôi mắt đau. Huy không túi đầu, cảm thấy chính mình quá thất bại. Tống Y Ghi liền cảm thấy chính mình lòng bàn tay nhi lại ngứa. Hôm nay sự ngươi đừng để ý, ta kỳ thật cảm thấy ngươi làm rất đúng. Thấy Tống Y Ghi tựa hồ đối ngọn lửa thạch thực cảm thấy hứng thú, Huy không vội vàng thò qua tới. Do dự một chút, hắn duỗi tay chế trụ Tống Y Ghi mảnh khảnh eo. Nhẹ nhàng mà đem nàng cấp dơ lên ngọn lửa thạch thượng phóng hảo, đương thấy mỹ diễm thiếu nữ ngồi ở ngọn lửa thạch thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình, hắn chỉ cảm thấy chính mình có chút đầu váng mắt hoa, miên cương ở gào thét tiếng gió ánh mắt sáng trong nói, là kia nha đầu trước làm chuyện xấu. Thanh Lâm không nên dùng nói vậy tới chỉ trích ngươi. Ngươi là cái hảo hài tử. Chương 121 một niệm thành tiên, tam. Hảo hài tử. Tống Y Ghi chịu chịu khoe miệng. Nguyên lai tại đây sư tôn trong lòng, nàng còn xem như cái hảo hài tử. Bất quá nàng là sẽ không cảm động. Thực hảo. Không uổng phí nàng chọn cái này làm sư tôn. Huy không nhìn nàng cười. Hắn mày kiếm mắt sáng, sinh đến anh tuấn bức người, ở phần phật tiếng gió, lộ ra một cái phi thường đẹp tươi cười. Người tay theo ta thấy xem. Thấy Tống Y Ghi trên tay đều là miệng vết thương, Huy không ho khan một chút kéo qua Tống Y Ghi tay. Trong tay một mảnh linh quang đem tay nàng thượng miệng vết thương tất cả đều chữa khỏi, đối Tống Y Ghi bay nhanh mà nói, ta lần đầu tiên làm sư tôn, không biết như thế nào làm mới là đối. Cái kia cái gì, chúng ta một khối nỗ lực. Nếu ta làm được không đúng địa phương, ngươi đến nói cho ta. Hắn đôi mắt phi thường xinh đẹp, cũng không thâm thúy, bất quá lại mang theo kêu Tống Y Ghi đều cảm thấy xinh đẹp sáng rọi, giờ phút này ngẩng đầu nhìn Tống Y Ghi cười. Tống Y cảm thấy cái này sư tôn vẫn là không tồi. Nàng nhìn nhìn chính mình đã khỏi hàn tay, sắc mặt ấm áp vài phần. Hảo! Ta mang ngươi đi trụ địa phương. Sư tôn đại nhân lại bóp Tống Y eo đem nàng ôm hạ ngọn lửa thạch, mang theo nàng đi một khắc sườn kia tảng lớn cung điện bên trong. Hắn ở cung điện loạn đi, đem một tảng lớn đơn độc một cái sân rất lớn để lại cho Tống Y. Cái này sân thật xinh đẹp, phồn hoa tựa cẩm, hoa rụng rực rỡ. Chỉ là trống rỗng mạc không người khí, Tống Y Ghi ở đây là chân tướng tin Huy không cái này ngọn núi phía trên không có người khác. Chẳng sợ đình viện giống như tiên cảnh, chính là này tảng lớn cung điện bên trong lại thiếu vài phần người sống hoạt động hơi thở. Nàng đối cư trú hoàn cảnh luôn luôn cũng chưa cái gì yêu cầu, bởi vậy gật gật đầu nói, còn có thể. Tu luyện đả tọa phòng tu luyện cũng có, còn có một ít lung tung rối loạn tỉ như trống rỗng phòng luyện đan gì đó, bên trong sạch sẽ đến không được. Rõ ràng không có người dùng quá. Phòng luyện đan trung đan lô mới tinh, là cao giai linh khí, lại một lần cũng chưa dùng quá. Phí phạm của trời A. Huy không khẩn trương mà nhìn Tống Y Ghi, ở nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi hỏi, thật sự có thể sao? Đúng vậy. A Y Ghi, nếu ngươi cảm thấy không thích, liền phải đối sư tôn nói A ta lại cho ngươi tuyển vừa lòng địa phương. Sư tôn đại nhân đi theo Tống Y Ghi phía sau, thực chi kỷ mà xoa xoa tay nói. Tống Y Ghi trầm mặc mà quay đầu, nhìn này không có tôn nghiêm sư tôn. Khá tốt. Nàng bước chân tạm dừng một lát, ở Huy không thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc niệm làm sư tôn hảo khó nhàn nhạt mà nói, ta nghe trưởng môn nói, ta là kiếm linh thân thể. Cho ta mấy cái linh kiếm. Làm một con tham lam kiếm tu, nếu gặp như vậy một con tay mơ sư tôn, đương nhiên là có nhiều ít liền phải cướp đoạt nhiều ít. Nàng khó được đối Huy không cười cười, ôn hòa mà nói. Làm kiếm tu sao lại có thể không có linh kiếm đâu. Cho ta mấy cái, ngoan a. Nàng lạnh nhạt mặt mày tản ra một cái ôn hòa tươi đẹp tươi cười. Huy không ngẩn ngơ, vội vàng gật đầu. Một con thon dài tay cắt qua bên người hư không. Từ bên trong chảo ra lung tung rối loạn rất nhiều đồ vật. Có rất nhiều trang đan dược tinh bình. Có các loại hình thù kỳ quái tiên thảo. Yêu vật cốt cách ra lông máu. Còn có rất nhiều linh tinh vụn vặt linh khí. Cuối cùng, hắn trên trán đổ mồ hôi. Ở Tống Y Ghi trầm mặc ánh mắt nhỏ giọng nói, linh kiếm không có. Bất quá về sau ta sẽ cho người thu thập. Hắn trong hư không có vô số đồ vật, cái gì cần có đều có, chính là lại chỉ cần không có linh kiếm. Cái này kêu Tống Y thật sâu mà khiển trách một chút, bất quá xem tại đây sư tôn đối chính mình thực hảo. Tống Y trấn an mà nói, không quan hệ. Ngươi không cần cố ý vì ta tìm kiếm linh kiếm. Kia này đó đều cho ngươi. Huy không đem đôi ở Tống Y gì trước mặt này đó cùng tiểu sơn giống nhau vật tư đều đẩy cho Tống Y gì ngây ngô cười nói, ngươi đến tu luyện đi. Tu luyện đến yêu cầu rất nhiều đan dược còn có linh khí, đều cho ngươi. Hắn thấy Tống Y gì vô ngữ mà đứng ở nơi đó, hơi hơi buông xuống mí mắt, liền nghĩ tới nàng vô pháp mang đi nhiều như vậy đồ vật, vội vàng từ trong hư không trảo ra một con chữ vật vòng tay. Này vòng tay phi thường xinh đẹp, vàng ròng chạm giống bộ dáng. Mặt trên được khảm mười mấy cái nhan sắc bất đồng trong suốt lộng lây tinh thạch, Tống Y ánh mắt dừng ở này đó tinh thạch thượng. Đều là nhất hiếm thấy cao giai linh thạch, tinh thạch bên trong còn ẩn chứa độc đáo linh lực, mỗi một viên tinh thạch đều là luyện khí tốt nhất tài liệu, giá trị liên thành. Tống Y cảm thấy này chữ vật vòng tay lấy ra đi đại khái sẽ bị cướp đi. Bất quá nàng nhìn Huy không chờ mong ánh mắt, vẫn là đem này cái vòng tay mang ở trên cổ tay, dùng quần áo của mình đem nó che lấp. Chẳng sợ biết loại này che lấp đối người tu tiên không có gì chứng dụng, bất quá trong nháy mắt kia Tống Y không thể không thừa nhận, chính mình bị sư tôn hảo phóng cấp lấy lòng. Nàng ở linh khí thiếu thốn khuyết thiếu tài nguyên hiện thế dây rủa như vậy nhiều năm, giờ phút này đang xem tới rồi nhiều như vậy tu luyện linh vật lúc sau, cảm thấy chính mình có điểm đi không nổi. Thích liên hảo. Tống Y ghi chữ vật vòng tay hơi hơi xoay tròn ra từng đạo linh quang. Linh quang đem trước mắt đôi đến cao cao những cái đó linh vật tất cả đều khuyết tán đi vào, chỉ trước mắt, Tống Y đi trước mắt đồ vật liền tất cả đều không thấy bóng dáng. Nàng sờ sờ trên cổ tay vòng tay, đối thượng Huy không đôi mắt hỏi, ta yêu cầu như thế nào tu luyện. Nàng vẫn là một cái chưa dẫn khí nhập thể người thường, tuy rằng tư chất cực hảo, nhưng mà nếu không có hệ thống dạy dỗ nói, tái hảo tố chất cũng là không làm nên chuyện gì. Những lời này kêu Huy không mở mịt trong chốc lát. Nhỏ giọng nhi nói, chẳng lẽ không phải từ nhỏ tự động liền sẽ sao? Tự động liền sẽ. Tu luyện là chúng ta bản năng cùng truyền thừa tới. Huy không thành thành thật thật mà nói. Tống Y Ghi như suy tư gì mà nhìn hắn trong chốc lát. Mặt mày anh Tuấn thanh niên ở Tống Y Ghi ánh mắt lại một lần không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn ánh mắt dao động, cảm thấy chính mình ở cái này tinh tế thấp bé tiểu gia hỏa nhi trước mặt khí thế lập tức liền yếu đi lên. Hừ hừ hai tiếng, không được tự nhiên mà nhìn nhìn bốn phía, đối Tống Y Y nói, ta sẽ không chậm trễ ngươi. Ngày mai ta mang ngươi đi Phi Vân nơi đó. Kêu nàng giáo ngươi tu luyện. Dù sao Phi Vân tiên tử hôm nay cũng lanh đi rồi một cái đệ tử, kia giáo một cái đệ tử là giáo, kêu hai cái đệ tử cũng là giáo, không đều là giống nhau như sao. Bất quá Tống Y Y nhìn này khẩn trương tay mới sư tôn trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không đi. Ngươi có hay không tu luyện dùng ngọc đồng giản? Ngươi muốn ngọc đồng giản làm gì? Ngươi là của ta sư tôn, ta chỉ biết đi theo người tu luyện. Ta sẽ không đi theo người khác tu luyện. Bỏ xuống chính mình sư tôn đi theo những người khác tu luyện, này đối với làm sư tôn người tu tiên tới nói coi như là vô cùng nhục nhã. Nay đại biểu làm sư tôn vô năng, còn có làm đệ tử đối chính mình sư tôn không tín nhiệm còn có khinh thường. Huy không lần đầu tiên làm sư tôn. Hiển nhiên không rõ đạo lý này. Thậm chí hắn đều không có nghĩ đến, bị chính mình mới vừa thu vào môn tưởng đệ tử ghét bỏ đến không được, còn phải đi tìm mặt khác đồng môn hỗ trợ, với hắn mà nói là một kiện cỡ nào mất mặt sự. Chính là ta sẽ không a ta tu vi đều là chính mình liền tăng trưởng lên. Huy không vội vàng nói. Không quan hệ. Ngọc đồng giản cho ta từ từ nghiên cứu. Tống Y Ghi dừng một chút, đối Huy không nói. Ta càng thích tự học thành tài. Nàng sát mặt lãnh đạm, chính là không biết vì cái gì, Huy không lại cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Hắn mặc danh sờ sờ chính mình trên người, lẩm bẩm hai tiếng, từ quần áo của mình lấy ra một viên màu trắng thú răng. Này thú răng phi thường bén nhọn, mang theo lệnh Tống Y Lìa đều vì này ghé mắt hung hãn hơi thở, liền thấy Huy không đem này thú răng đưa cho chính mình nói, này có thể trừ tà. Nghe nói các ngươi. Nghe nói đại gia tu luyện thời điểm thực dễ dàng đưa tới tâm ma cùng các loại ma đầu, đây là có thể khu trục tà ma, sẽ không kêu ngươi tẩu hỏa nhập ma đồ tốt nhất. Tống Y không chút khách khí mà nhận lấy. Loại này hảo bảo bối cấp nhiều ít muốn nhiều ít. Thấy nàng không chút khách khí, Huy không cười một chút, từ trong hư không trảo ra mấy cái ngọc đồng giản, nhìn trong chốc lát, lại cảm thấy không thế nào cao thâm, đối Tống Y Y nói, ngươi trước đừng có gấp tu luyện hà, chờ ta đi môn phái tàng kinh các đi một chuyến, cho ngươi chọn một môn tốt nhất công pháp. Tư chất của ngươi đứng đầu, nếu tu luyện bình thường công pháp đều là lãng phí. Hắn hiển nhiên chướng mắt trong tay những cái đó công pháp, vây quanh Tống Y Y xoay quanh trong chốc lát, Tống Y Y liền cảm giác chính mình trước mắt hoa cả mắt, này tay mơ sư tôn ở chính mình trước mặt đi được không dứt. Nàng châm khuôn mặt nhìn ra hòa này. Huy không quay đầu, đối nàng lộ ra lấy lòng, chột dạ tươi cười. Tu luyện công pháp không nóng nảy. Dẫn khí nhập thể bắt đầu giai đoạn cũng không cần công pháp. Chỉ là trước đem linh khí dẫn vào đan điền mà thôi, dùng cái gì cao giai công pháp. Hơn nữa cao giai công pháp đều yêu cầu rộng lượng tu luyện tài nguyên. Này tay mơ thật đúng là dám nói a. Đây là thật không sợ thu một cái đệ tử liền phá sản a. Ta đây đi cho ngươi hỏi một chút. Không cần, ta nghe theo con đường phía trước quá chấn nhỏ tán tu tiên sư nhóm nói qua như thế nào dẫn khí nhập thể. Nếu huy không chạy ra đi hỏi như thế nào giáo đệ tử dẫn khí nhập thể, kia hắn chẳng phải là gọi người chê cười. Tống ý gì nhìn huy không đáng thương vô cùng mà giống như một con đại cẩu giống nhau ngồi xổm chính mình trước mặt nhìn chính mình, trong lòng thở dài một hơi, hàm hồ mà giơ tay, không nhịn xuống xoa xoa hắn phát đỉnh nói. Gần nhất mấy ngày không cần quấy rầy ta. Còn có. Nàng dừng một chút, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt anh Tuấn thanh niên, trầm khuôn mặt nói, không được đi theo người khác thỉnh giáo như thế nào dạy dỗ đệ tử. Đã biết. Huy không gật đầu nói. Bất quá ngươi có thể nhiều ở người khác trước mặt khen khen ta. Làm sư tôn thổi đệ tử kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Tống ý gì không chút nào mặt đỏ mà kêu nhà mình sư tôn đi ra ngoài nhiều thổi chính mình. Thanh danh đều là thổi ra tới. Yên lặng mà tu luyện gì đó, kia như thế nào kêu tông môn biết chính mình năng lực đâu. Tống y gì tuy rằng không nghĩ đương cái gì trưởng môn, đương môn phái cây trụ gì đó, bất quá cũng không hy vọng chính mình bừa bãi vô danh bị người coi khinh. Tốt ta. Huy không tiếp tục gật đầu, thuận tiện nghiêm túc mà đem đệ tử đối chính mình phân phó đều nhớ xuống dưới. Hắn mang theo vài phần lo lắng mà nhìn Tống y gì đi vào tu luyện địa phương. Thấy tu luyện nội thất môn bị đóng lại, do dự một chút, lại có chút lo lắng, ngồi ở cửa chờ đợi. Tống Y Ghi nhận thấy được ngoài cửa có người ở thủ vệ, bất quá nghĩ đến Huy không thoạt nhìn anh Tuấn dáng vẻ hào sảng, mày kiếm mắt sáng là cá nhân Trung Tuấn Kiệt, bất quá ngây ngốc, cũng liền không có một hai phải Huy không rời đi chính mình phòng tu luyện. Nàng nhắm mắt lại một lần dẫn khí nhập thể, loại này đơn giản dẫn khí đối với Tống Y Ghi tới nói kỳ thật là một bữa ăn sáng. Thế giới này linh khí dày nặng. Như vậy sinh động hơn nữa đây đã linh khí bên trong, bất quá là đem linh khí dẫn vào đan điền. Nếu đối với chân chính lần đầu tiên tu luyện người thường còn có điểm khó khăn, chính là đối với một con tu luyện trên đường tài xế giả quả thực chính là nhiều thủy lạc. Nàng thực mau mà liền đem linh khí dẫn vào trong đan điền, nho nhỏ một đoàn linh khí phiêu phù ở nàng trong đan điền, tuy rằng loãng, chính là lại phi thường ổn định. Thống ý thì nghĩ nghĩ, không có như vậy sớm mà đi ra ngoài. Rốt cuộc một cái vừa mới tiến vào tu tiên đồ đệ người thường, ngắn ngủn thời gian là có thể dẫn khí nhập thể, này đồng dạng cũng là một kiện lệnh người khiếp sợ sự. Bất quá nàng thừa dịp lúc này đem ngoại giới linh khí chậm rãi tiếp tục dẫn vào đan điền, hơn nữa thực nhẹ nhàng mà ở trong đan điền tích lũy càng thêm dày nặng linh khí, sau đó lại chậm rãi một chút đem này đó linh khí áp xúc đến càng thêm lợi ích thực tế một ít. Tuy rằng trong đan điền linh khí đoàn thoạt nhìn vẫn là nho nhỏ một đoàn, nhưng mà lại ngưng thật sự rất nhiều, Tống Y Y cũng bắt đầu vận chuyển linh khí thật cẩn thận mà ở chính mình kinh mạch bên trong làm lần đầu tiên vận chuyển cùng giải vây. Nàng phi thường cẩn thận, cũng ước thúc kinh mạch bên trong linh khí, đương linh khí bắt đầu tự động mà ở kinh mạch bên trong tự động du tẩu, nàng mới chậm rãi mở ra đôi mắt, ánh mắt có chút kỳ dị mà nhìn về phía chính mình lắc tay không gian. Trong không gian, ở thượng một cái thế giới nằm yên kia đoạn tàn kiếm thế nhưng cũng ở chậm rãi hấp thụ linh khí. Tuy rằng tốc độ phi thường thong thả, cơ hồ không chọc người chú ý, bất quá Tống Y Y lại rất nhạy bén mà cảm giác được tàn kiếm ở bắt đầu chậm rãi sống lại. Nàng cũng không có cảm giác được kinh tủng hơn nữa sầu lo. Thượng một cái thế giới, không có này tàn kiếm mui kiếm chấn áp, trên đại lục chỉ sợ càng thêm huyết vũ tinh phong. Kia có thể cắn nuốt huyết nhục xương đen sẽ tạo thành nhân loại lớn nhất nguy cơ. Bởi vậy có thể thấy được, nay tàn kiếm vẫn là không tồi, tuy rằng sắc bén nguy hiểm, bất quá lại không tà ác. Nàng chỉ cảm thấy này tàn kiếm tặc hề hề, tựa hồ e sợ cho chính mình phát hiện giống nhau trộm hấp thu linh khí, hút trong chốc lát, còn định dừng lại phảng phất ở quan sát chính mình có hay không phát hiện, dại dột quả thực cùng ngoài cửa tay mơ sư tôn có liều mạng. Bất quá nếu tàn kiếm như vậy tưởng giả chết, nàng tuyệt không sẽ vạch trần, đã kêu nó như vậy lo lắng để phòng mà chậm rãi khôi phục. Nghĩ đến đây, Tống Y khỏe miệng ngoéo một cái. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là ở cái này tiểu thế giới nhiều đãi mấy trăm năm, tiêu tàn kiếm có thể nhiều hấp thu một ít linh khí, mau chút khôi phục. Đối với linh kiếm, nàng luôn luôn tràn ngập yêu quý, hy vọng chúng nó sẽ trở nên càng tốt. Nghĩ đến đây, Tống Y từ tu luyện dùng mới tinh đệm hương bổ thượng đứng lên, mở ra phòng tu luyện môn, thấy Huy không dựa ngồi ở cửa, giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm nghị mà nghĩ tâm sự, nàng đẩy đẩy bờ vai của hắn. Liền thấy này anh Tuấn thanh niên đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi đứng lên đối nàng nói, ngươi đều ở trong phòng đãi ba ngày, ta đều thiếu chút nữa vọt vào đi. Hắn ánh mắt chi gian còn có chút sầu lo cùng ấy nấy, hiển nhiên là cảm thấy chính mình không phải một cái xứng trước sư tôn. Tống Y xem hắn thon dài thân thể vì cùng chính mình nói chuyện túi người xuống dưới, liền lôi kéo một chút hắn vào áo, mang ta đi tắm gội. Tuy rằng thế giới này sinh hoạt thân thể trưởng thành ở linh khí đầy đủ thế giới, bản thân tạp chất không nhiều lắm, bất quá đương Tống Y Y dẫn khí nhập thể lúc sau, trên người vẫn là xa lánh ra hơi mỏng một tầng tạp chất. Này đó tạp chất bao trùm tại thân thể thượng, tiêu Tống Y Y phá lệ không thoải mái. Tắm gội a. Huy không vội vàng đối Tống Y Y nói, mặt sau có cái thật lớn ao, ngươi muốn hay không thử xem. Hắn tựa hồ phi thường thích hắn trong miệng nói mặt sau ao. Tống Y cảm thấy không sao cả, gật gật đầu, đi theo này mặt mày hớn hở tay mơ cùng đi cung điện ở ngoài. Đó là ở một mảnh mây mù bên trong, đồng dạng là đỉnh núi, bất quá lại tránh đi phồn hoa cung điện, mà là sáng lập ở đỉnh núi một chỗ đơn độc góc. Đây là một cái phi thường thật lớn ao, ngọc thạch bốn vách tường, thoạt nhìn có thể cất chứa mấy chục người ở bên trong quay cuồng, giấu ở mây mù bên trong, đương Tống Y nhảy vào nước ao lúc sau. Phảng phất chính mình ở vân trung tắm rửa quay cuồng giống nhau. Thế nào? Có phải hay không khá tốt? Thấy Tống Y Lìa đứng ở nước ao bên trong, nàng còn là ở nước ao thanh tiền địa phương, thanh triệt thủy chỉ tới đạt nàng bên hông, thân ảnh của nàng giấu ở xinh đẹp mây mù, Huy không hưng phấn mà cùng nàng chia sẻ. Tống Y Lìa quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát. Thanh niên nhìn nàng cảnh cáo ánh mắt, đột nhiên đỏ mặt, xoay người chạy. Tống Y Lìa lúc này mới cười nhạo một tiếng. Giải khai trên người xiêm y lìa, đem chính mình chôn vào trong nước. Nay thủy phi thường rét lạnh, bất quá ở rét lạnh ở ngoài lại có rất nhỏ linh khí theo nàng làn da dung nhập vào nàng kinh mạch bên trong, chậm rãi chảy xuôi. Nàng lập tức liền phát hiện này hồ nước chỗ tốt, nghĩ tới còn có đỉnh núi kia đại khối ngọn lửa thạch, Tống Y Lìa trong lòng yên lặng mà ghen ghét một chút này đó sinh hoạt ở rất tốt tu tiên thế giới xa xỉ lãng phí người tu tiên. Lúc này mới tiếp tục an an tĩnh tĩnh mà hưởng thụ bị động tu luyện phao tắm. Nàng thực thích này nước ao, thẳng đến trong thân thể linh khí đã tới một cái bao hòa trạng thái, nàng mới chậm gì gì mà từ trong nước ra tới. Phía trước xiêm y gì cho bụi tràn đầy, nàng liền từ bỏ, đang muốn từ chữ vật vòng tay lay lay Huy không phía trước cho chính mình vài thứ kia có hay không quần áo. Tống Y liền thấy không biết khi nào, bên cạnh ao nhiều ra một bộ phi thường hoa mỹ nữ tử váy trang. Vàng nhạt sắc, phi thường đáng yêu mềm mại nhan sắc. Nàng lập tức liền nghĩ tới hự hự trốn chạy nhà mình sư tôn. Nếu là nhà mình sư tôn cung cấp, Tống Y Lìa liền sẽ không cự tuyệt rớt, thực dứt khoát mà mặc vào này một thân đặc biệt kiều nộn nhan sắc xiêm Y Lìa, từ nước ao đi ra, trở về chính mình nghỉ ngơi địa phương. Nàng một đường đều không có nhìn thấy nhà mình sư tôn, cũng lười đến đi tìm, trực tiếp trở về sân nghỉ ngơi. Chờ tới rồi ngày hôm sau. Nàng liền nghe thấy bên ngoài tựa hồ có rất nhỏ thanh âm. Bởi vì dẫn khí nhập thể thành công, nàng đã coi như là bước lên tu tiên chi lộ, so từ trước người thường thời điểm càng thêm thai thính mắt tinh. Bởi vậy bên ngoài một chút rất nhỏ động tĩnh đều kêu nàng nghe được rành mạch. Tống Y Ghi nheo nheo mắt đi ra ngoài, đi ra kia phiến cung điện, liền thấy đỉnh núi phía trên, kia chỗ phía trước chính mình quan sát quá ngọn lửa thạch thượng, một con thật lớn linh thú ở mãn tảng đá lớn mà lăn lộn. Nó phi thường thật lớn, răng nanh dữ tợn khủng bố, một trương thật lớn thú đầu tràn ngập lệnh người sợ hãi uy hiếp, phảng phất tùy thời đều sẽ cắn nuốt người khác tánh mạng giống nhau. Thật lớn thú chảo thỉnh thoảng hiện lên sắc bén sáng như tuyết quang, mỗi ở ngọn lửa thạch thượng tùy ý gai một chút, đều sẽ lưu lại thật sâu dấu vết. Như vậy một con khủng bố, hơi thở cường đại huyết tinh yêu thú. Hảo đi, xem tại đây là ở môn phái bên trong lăn lộn ra hỏa, Tống Y cảm thấy chính mình hẳn là kêu nó một tiếng linh thú làm tôn trọng. Như vậy một con cường đại linh thú, lại thoải mái dễ chịu, thú trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà ở ngọn lửa thạch thượng rầm rì mà lăn lộn. Nó mỗi một lần lăn lộn đều kêu bên người gào thét phong đều hỗn độn, móng vuốt ở kiên cấu ngọn lửa thạch thượng gãi sẽ phát ra chói tai tiếng vang, bất quá tựa hồ cố kỵ cái gì, mỗi một lần phát ra tiếng vang lúc sau, này linh thú liền bay nhanh mà xúc co rụt lại lông xù xù đại móng vuốt, tặc hề hề mà khắp nơi nhìn một cái. Nó một đôi thật lớn đôi mắt vừa lúc đối thượng chính ôm cánh tay nhìn chính mình Tống Y Liê, đang ở ngọn lửa thạch thượng lăn lộn, mang ra trầm trọng chấn động đại thân mình đột nhiên cứng đờ. Thật lớn linh thú cái bụng hướng về phía trước bốn chảo hướng lên trời, một viên cái đầu vai hướng Tống Y Liê phương hướng, ngơ ngác mà nhìn nàng. Tống Y Liê hừ cười một tiếng, chậm rãi đi tới ngọn lửa thạch trước. Linh thú vẫn không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc. Thật lớn thú đồng bên trong lại tràn ngập kinh hoàng ý vị. Nguyên lai là người A. Này linh thú đúng là ngày ấy tiên môn mở rộng ra cuối cùng ở tiên môn phía trước không có hảo ý ngăn lại chính mình, muốn đe dọa chính mình kia chỉ yêu thú. Tống Y gì không nghĩ tới này vẫn là cái thú, nhìn này linh thú một bộ đối mặt chính mình thực khẩn trương đến động cũng không dám động bộ dáng, nàng tùy tay sờ sờ nó cái đầu. Linh thú như cũ bốn chảo hướng lên trời. Tống Y gì sờ sờ ngọn lửa thạch. Nóng hầm hập nóng rực độ ấm. Đích xác sẽ là linh thú nhóm thích. Nam ở mặt trên, nhiều ấm áp nhiều thoải mái a. Tống Y thì thu hồi tay, đối linh thú ôn hòa mà nói, ngươi thực sẽ hưởng thụ. Nàng chợt nghĩ đến ngày hôm qua tắm gội cái kia ao to, không khỏi nhìn nhiều này thân hình thật lớn linh thú hai mắt, liền đối nó hỏi, kia ao cũng là ngươi bộ dáng này tắm gội dùng. Nàng thấy linh thú yên lặng mà nâng lên chính mình phía sau giống như hổ báo giống nhau cái đuôi, run rẩy bẹp cái ở chính mình cái bụng thượng. Bất quá cái đuôi mao nhi quá mức đơn bạc, cũng không thể che lại nó toàn bộ cái bụng. Thật lớn linh thú run run, lỗ thai đều chậm rãi rũ xuống dưới, cùng kia dữ tợn, răng nanh thử ra khủng bố bộ dáng bất đồng, nhiều vài phần đáng thương hương vị. Tống Y Ghi nhìn này rũ lỗ thai, nỗ lực rụt rụt móng vuốt, lại không biết nên như thế nào ở chính mình trước mặt động nhất động linh thú cười. Ánh mặt trời vừa lúc, giờ phút này ánh mặt trời chiếu xuống dưới, đem ngọn lửa thạch phơi đến càng thêm nóng rực. Tống Y Ghi nhìn này bóng loáng, hiển nhiên thường xuyên bị lăn lộn ngọn lửa thạch mặt ngoài, nghĩ lại chính mình dừng lại cung điện kia sạch sẽ lại không có nửa điểm nhân khí nhà ở, điện quang hỏa thạch, đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng chậm rãi đánh giá một chút này chỉ thật lớn linh thú. Phi thường cường đại linh thú, trên người tràn ngập bưu hãn huyết tinh hơi thở, hiển nhiên cũng không tốt trọc. Vốn dĩ đã có chút mềm hóa. Thậm chí trộm động động chính mình đại móng vuốt linh thú ở nàng tầm mắt dưới lại một lần trở nên cứng đờ lên. Nó răng nanh giữ tận miệng rộng giật giật, thấp thấp mà rít gào một tiếng, lại đột nhiên lấy móng vuốt ngăn chặn miệng mình, khẩn trương mà nhìn Tống Y Liê. Tống Y Liê nhìn nó hừ cười một tiếng, hơi hơi trọn trọn hàm dưới, kêu nó xoay người, đừng lượng cái bụng thuận tiện lấy việc công làm việc tư mà lượng chính mình kia gì gì. Linh thú thở hổn hển một tiếng, xoay người. Đối với Tống Y Lìa ghé vào ngọn lửa thạch thượng, thoạt nhìn phi thường dịu ngoan. Chính là nó hơi hơi một động tác, liền trầm trọng phải gọi ngọn lửa thạch hạ mặt đất rung động vài cái. Hiển nhiên kêu Tống Y Lìa nhạy bén phát hiện, nó cũng không phải gì ngoan ngoãn mèo con gì. Đây là một con chân chính nguy hiểm, cường đại linh thú. Ta không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thân phận. Nếu ngày đó biết, ta sẽ đối với ngươi càng hòa khí một ít. Ở yêu thú lấy thật lớn. Có thể so sánh được với chính mình non nửa cái thân thể giống nhau thật lớn móng vuốt đổ chính mình buồn máu mồm to thời điểm. Tống Y ấm áp mà nhìn nó ôn thanh hỏi, muốn nhịn xuống không cần ở ta trước mặt lộ ra nguyên hình e sợ cho hù chết ta, liền lăn lộn cào cục đá đều thật cẩn thận không thể tận hứng, thật sự vất vả. Nàng đối trước mắt thật lớn linh thú ôn hòa mà gọi một tiếng, sư tôn, buổi sáng tốt lành. Linh thú sợ ngây người. Chương 122 một niệm thành tiên. 4. Thật lớn linh thú cương cương mà nhìn Tống Y Liê. Sau một lúc lâu lúc sau, thật lớn cam vàng sắc trong ánh mắt lộ ra mở mịt bộ dáng, phảng phất không nghe minh bạch giống nhau. Nó nghiêng đầu. Nó vây đuôi. Nó làm bộ không nghe thấy, liền tưởng bỏ dậy chạy. A đối diện mới 14 tuổi mỹ mạo thiếu nữ phát ra một tiếng lạnh băng tiếng cười. Thật lớn linh thú một trương giữ tợn thú mặt cứng đờ. Nó nằm nghiêng ở ngọn lửa thạch thượng. nhìn chính híp mắt nhìn chính mình lộ ra cười lạnh Tống Y Y, thật lâu lúc sau héo héo mà rũ xuống thật lớn đầu. Nga ô! Linh thú một tiếng hô, ngọn núi đỉnh phong vân hội tụ, khoảnh khắc lúc sau lại toàn bộ tan đi, biển mây cuồn cuộn, một tiếng gầm gừ chấn khắp nơi. Tống Y Y nên diện bị này sóng xung kích quét đến, lảo đảo một chút. Linh thú vội vàng lấy cái đuôi cuốn lấy nàng, lộ ra một cái chột dạ biểu tình. Tống Y Y trầm khuôn mặt, hơi hơi nâng nâng hàm dưới, kêu nó lăn xuống tới. Thật lớn linh thú ủ rũ cụp đuôi mà từ ấm rào rạt ngọn lửa thạch thượng lăn xuống tới, ghé vào Tống Y Y trước mặt, thật lớn, có thể lập tức liền đem Tống Y Y cấp chụp đến dập nát đại móng vuốt đáp ở Tống Y Y trước mặt, rụt rụt sắc bén thú chảo, trộm nâng lên mí mắt đi nhìn lén Tống Y Y sắc mặt. Ở Tống Y Y vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt, nó run run, cả người sặc sỡ lông tóc đều đang run rẩy. Không lớn trong chốc lát hóa thành một cái anh tuấn bức người thanh niên vẻ mặt đáng thương mà ngồi ở Tống Y Y trước mặt. Hắn rõ ràng anh tuấn đến buộc lộ mũi nhọn, chính là giờ phút này dùng một đôi xinh đẹp mắt đen nhìn Tống Y Y thời điểm, phảng phất Tống Y khi dễ hắn dường như. Quả nhiên là ngươi. Tống Y cong cong khỏe miệng chậm gì gì mà nói. Thanh niên một đôi thon dài tay dùng sức gãi trước mặt mặt đất. Hắn hừ hừ hai tiếng. Ngươi thật thông minh. Liền tính hôm nay ta sẽ không phát hiện, chính là ngươi ta ngày sau sớm chiều ở chung ít nhất mấy trăm năm, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn muốn gạt ta? Tống Y cảm thấy chính mình chưa nói sai cái gì, bất quá cũng không biết chính mình câu nói kêu kêu này có một trương anh tuấn lại phi thường thần khí phi dương mặt thanh niên lập tức liền đỏ mặt. Hắn ngồi dưới đất nhìn đứng ở chính mình trước mặt vẻ mặt lãnh đạm thiếu nữ, nghĩ tới cái gì, vội vàng nhào qua đi bắt lấy Tống Y lìa làn váy đáng thương vô cùng mà nói. Ngươi không thể không cần sư tôn. Bị Tống Y phát hiện chính mình không phải nhân tu, ngược lại là một con thật lớn đã từng còn tưởng khi dễ nàng một chút yêu thú, kia Tống Y lìa đổi ý, chuẩn bị đi cho người khác đương đệ tử làm sao bây giờ. Hán cảm thấy kỳ thật có cái đệ tử nhưng hạnh phúc. Thanh niên mắt trông mong mà nhìn Tống Y lìa. Tống Y lìa nhìn hắn trong chốc lát. Vì cái gì giấu giếm ta? Ta lo lắng ngươi ghét bỏ ta. Ai sẽ bái một cái linh thú làm sư tôn đâu. Linh thú nhóm đều là có tiếng không đáng tin cậy. Huy không đầu hữu khí vô lực mà buông xuống. Tống Y gì hơi hơi cong cong khỏe miệng. Ta cũng không ghét bỏ ngươi. Tuy rằng Huy không nguyên hình là một con linh thú, bất quá có thể tu luyện ra nhân thân, hơn nữa có thể ở Linh Vân Tông có một vị trí nhỏ, bị thừa nhận là Linh Vân Tông tiên sư, vậy thuyết minh Linh Vân Tông chân chính mà thừa nhận Huy không thân phận. Đương nhiên, liền tính Linh Vân Tông không thừa nhận Huy không thân phận, chỉ đem hắn coi như một con linh thú, Tống Y liền nếu bái hắn làm thầy liền vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ hắn. Nàng bình đạm mà nói, nhân vô tín bất lập. Ta nếu bái ngươi vi sư, cuộc đời này chính là đệ tử của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Liền tính này sư tôn lại phế tài nàng cũng sẽ chịu đựng. Dù sao nàng tu luyện cũng không lớn dựa sư tôn. Hùng chi Huy không đối nàng thật sự thực không tồi. Huy không đôi mắt tức khắc sáng. Hắn anh tuấn mặt hơi hơi phiếm hồng, theo bản năng mà gãi gãi, nhìn Tống Y Y hỏi, ta đây về sau vẫn là người sư tôn. Đương nhiên. Hơn nữa này linh thú thật sự hơi thở phi thường cường đại, tiêu Tống Y Y cảm giác, Huy không tu vi hẳn là cùng trưởng môn phi thường tôn sùng thanh lâm không phân cao thấp. Đương nhiên, ở Tống Y Y trong mắt Huy không có thể so một trương người chết mặt thanh lâm đáng yêu nhiều, huống chi hắn lông xù xù, tuy rằng thoạt nhìn dữ tợn. Bất quá vừa mới bái sư liền chơi bạc mạng cấp Tống Y tắc các loại thứ tốt, Tống Y liền cảm thấy này sư tôn thật sự không tồi. Thấy Huy không dùng sức mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi chính mình lộ ra tươi cười, lộ ra tuyết trắng hơi hơi có chút bén nhọn hàm răng, Tống Y yên lặng mà nghĩ tới gia hỏa này vừa mới kia giữ tận đáng sợ thú răng. Nàng như suy tư gì mà nhìn Huy không? Ngươi thích bảo trì hình thú? Nàng chậm gì gì hỏi? Huy không rụt rụt cổ. Chột dạ mà lên tiếng. Tống Y hơi hơi nhướng mày. Nàng nghĩ tới thật lớn tắm gội ao, còn có này khối thật lớn ngọn lửa thạch. Thích phơi nắng, phơi ra lông cùng cái bụng, thích ở trong buồn tắm lăn lộn. Thấy Huy không hừ một tiếng, không có phủ nhận, Tống Y kiên nhẫn hỏi, không thích chúng ta chủ kia nhân loại cư trú cung điện. Trách không được nàng luôn là cảm thấy Huy không mang chính mình đi đỉnh núi kia tảng lớn trong cung điện không có nhân khí nhi. Nguyên lai gia hỏa này căn bản bình thường liền không ở nơi đó. Tống Y Y rũ mắt, nhìn Huy không chậm rãi hỏi, môn phái bên trong biết ngươi là linh thú người nhiều hay không? nếu huy không chính là kia chỉ thật lớn linh thú chuyện này mỗi người đều biết, kia Tống Y Y liền không cần lo lắng cái gì. Chính là nếu biết được người không nhiều lắm, Tống Y Y cũng sẽ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, không cần người ở bên ngoài trước mặt lộ ra dấu vết, cho hấp thụ ánh sáng huy không thân phận. Hắn vừa mới còn giấu giếm nàng, chính là nàng lại thiệt tình thực lòng mà vì hắn suy nghĩ. Huy không nhìn ở chính mình trước mặt kỳ thật nho nhỏ một viên đệ tử, đột nhiên cảm thấy chính mình hốc mắt chua xót, chịu chịu cái mũi, lắc lắc đầu. Chỉ có trưởng môn còn có tông môn mấy cái trưởng lão biết. Chính là ngày đó ở trên đài cao ngồi vài vị tiên sư. Tống Y thì châm trước hỏi. Huy không gật gật đầu. Thoạt nhìn, Huy không thân phận còn không thể bị người biết. Tống Y thì chậm gì gì gật gật đầu, nghĩ tới này cô phong quái gở. Còn có toàn bộ cô phong thế nhưng không có từ phía dưới đi trước đỉnh núi đường núi, hiển nhiên phía trước cự tuyệt đệ tử tiến vào hắn địa bàn, không khỏi cong cong khỏe miệng nhìn liền tính là ngồi ở chính mình trước mặt, chính là cả người khí thế cũng phi thường khủng bố thanh niên, thật lâu lúc sau gật đầu nói, nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi nếu thích hình thú, ở ta trước mặt tùy ý. Nàng nhìn Huy không trở nên kinh ngạc mặt, cười cười, ôn hòa mà nói, ở ta trước mặt, ngươi chính là ngươi. Vô luận là bộ dáng gì đều không sao cả. Dù sao đều là nàng sư tôn. Hình thú cùng hình người cũng không có gì hai dạng. Vậy ngươi không sợ hay sao? Huy không trong lòng nói không nên lời ngọt ngọt ngào ngào vui mừng. Rất ngoan. Thật lớn linh thú uổng có một trương hù chết người mặt, chính là đối nàng một chút cũng không dám thương tổn, kia còn sợ hãi cái gì à? Tống Y Dì cảm thấy đối chính mình như vậy ngoan ngoãn linh thú chính là một con hảo linh thú, đặc biệt là Huy không rõ ràng thích hình thú. Xem vừa mới hắn thấy nó lăn lộn kia vui sướng bộ dáng, sợ không phải bởi vì nàng ở tại đỉnh núi kêu nó chỉ có thể nhặt nàng bế quan thời điểm mới có thể hóa thành hình thú cấp nghẹn đến mức không nhẹ a. Tống Y Dì híp mắt nghĩ nghĩ, nhìn Huy không chậm rãi nói, ngươi chờ. Về sau mua được lược, ta cho ngươi trải lông. Anh Tuấn thanh niên sợ ngây người. Sơ, trải lông sao? Hắn không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy hạnh phúc sự, thanh âm đều run rẩy. Nguyên lai cùng A Y ở bên nhau, còn có thể bị trải lông. Ân. Tống Y gì hãy nghĩ đến đời trước chính mình là như thế nào quý trọng mà bảo dưỡng chính mình cái kia lông xù xù đôi cáo, kia du quang thủy hoạt, thường thường còn phải dùng một ít dễ chịu dinh dưỡng tể, còn cần các loại massage. Nàng nghĩ lại vừa mới thấy kia chỉ thật lớn phi thường cường hãn hung hoành linh thú. Dưỡng đến kia kêu một cái thao a, cả người da lông thượng tất cả đều là cho bụi còn có các loại khô khốc lá cây hòn đá nhỏ gì đó. Càng đừng nói kia da lông đều rối rắm ở một hối, tuy rằng miễn cưỡng còn xem như sạch sẽ, có thể thấy được là hàng ngày thích ở trong bùn tắm tắm rửa, chính là hoàn toàn không biết bảo dưỡng, da lông đều không mượt mà được chứ. Này còn có một con làm linh thú bộ dáng sao? Tống Y Dì thật sâu mà hít một hơi, thấy thanh niên bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời mà đứng lên, bóp lấy nàng eo. Tống Y Dì lạnh lùng mà nhìn hắn. Làm cái gì? Á Y Dì, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Hắn xoay người lại đem Tống Y Dì dơ lên chính mình âu yếm cũng không đi người khác tới gần ngọn lửa thạch thượng, xem nàng ngồi ở mặt trên, vội vàng cũng nhảy dựng lên ngồi ở nàng bên người tươi cười đầy mặt mà cắt qua hư không. Ở Tống Y Y run rẩy ánh mắt lấy ra tiểu sơn giống nhau linh thạch đối Tống Y Y lại nhảy mà nói, ngày hôm qua quên cho ngươi. Đây là sư tôn cho ngươi tiền tiêu vặt, không cần ủy khuất chính mình a. Tiểu đệ tử ở bên ngoài đại khái cũng là phải bỏ tiền, trong túi ngượng ngùng kia nhiều kêu thú tâm đau a, đặc biệt là yêu cầu linh thạch nói, còn phải đi tiếp một ít tông môn nhiệm vụ, hoặc là cùng đại gia cùng nhau cực cực khổ khổ mà kiếm tiền. Này không phải làm sư tôn thất bại sao? Làm sư tôn, đều đến toàn tâm toàn ý vì đệ tử làm cống hiến đâu. Linh thạch. Cảm tạ. Liên tính Tống Y Ghi là cái tham lam kiếm tu, chính là cái kia cái gì. Đón Huy không kia trương toàn tâm toàn ý mặt, đều cảm thấy có điểm chấn động. Sao lại có thể đối sư tôn nói tạ? Sư tôn dưỡng đệ tử không phải hẳn là sao? Hơn nữa Huy không thấy Tống Y Ghi không hé răng, đem linh thạch tất cả đều thu vào chữ vật vòng tay. Lại rũ đầu có điểm ngượng ngùng mà ở Tống Y khắc thường ánh mắt nói, hơn nữa ngươi không phải còn phải giúp sư tôn mua lược sao. Ai nha, kêu A Y cho chính mình trải lông, kia lược sao lại có thể kêu A Y tiêu tiền đâu. Huy không ngón tay thon dài một chút mà chọc ở ngọn lửa thạch thượng, ở Tống Y vặn vẹo ánh mắt đem ngọn lửa thạch chọc ra từng bước tiểu động động, hận không thể lắc lắc cái đuôi, liếc mắt một cái mà đi xem Tống Y Y, nỗ lực không cần ở nàng trước mặt cười ra tiếng nhi tới nói, ta liền biết ta Y Y là cái hảo hải tử. Tống Y Y hoàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận trải lông nhi, linh thạch, còn có hảo hải tử chi gian có cái gì quan hệ. Nàng trầm khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ hoàn toàn không hiểu được linh thú nhóm ý nghĩ. Ân. Nàng cảm thấy trừ bỏ cái này đáp lại, chính mình thế nhưng đối chính mình sư tôn nói không nên lời cái gì mặt khác nói. Đúng rồi, ta còn có một việc, ngươi muốn âm thầm giúp ta vội. Linh Vân Tông người trong ta không thân, bất quá ngươi ở Linh Vân Tông hẳn là có cái 100 năm thời gian. 500 năm. Ta 500 tuổi. Huy không kiêu ngạo mà nói. Nếu ngươi ở tông môn 500 năm, hẳn là biết Linh Vân Tông trưởng lão còn có đệ tử sự. Tống Y híp mắt nhìn đã cùng chính mình chia sẻ sinh ra liền ở Linh Vân Tông hoạt bát đáng yêu mà lớn lên anh Tuấn Thanh Niên, nhìn hắn một đôi mắt sáng ngời, chân thành sạch sẽ ánh mắt nhiệt liệt phải gọi chính mình đều vì này ghé mắt. Nàng không giấu vết mà cong cong khỏe miệng, không thể không thừa nhận chính mình đối Huy không rất có hảo cảm, cảm thấy đây là một cái nhưng giao người, ở Huy không tươi cười, nàng chậm rãi nói. Ta muốn ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, tông môn bên trong có hay không như vậy một người? Người nào? Huy không dựng lỗ thai hỏi. Một cái mỹ nhân. Ở Huy không mở mịt ánh mắt, Tống Y Ghi nhìn hắn nhẹ giọng nói, thân thế có lẽ sẽ thực đáng thương, nhu nhược động lòng người. Là cái nam nhân, cũng là cái nữ nhân cũng nói không chừng. Nàng xem Huy không che lại khỏe miệng nghiêm túc mà nghe, liền nhìn hắn đôi mắt nhẹ giọng nói, hẳn là phi thường mỹ mạo, diễm lệ vô song. Hồ ly tinh cái loại này. Ở Huy không đột nhiên muốn nhảy dựng lên giống nhau động tác, Tống Y Ghi nhẹ nhàng ngăn chặn bờ vai của hắn lạnh lùng mà nói, chỉ số thông minh có chút vấn đề, luôn là có điểm thiếu tâm nhãn. Bất quá đối những người khác lại sẽ phi thường khôn khéo. Giỏi về ngụy trang, luôn là sẽ làm người cảm thấy hắn phi thường đáng thương, sẽ liền ta đều khả năng đồng tình, sẽ không đối hắn sinh ra phòng bị chi tâm. Hồ ly tinh. Huy không nghe thế ba chữ. Hàm răng đều thử ra tới, vẻ mặt dữ tợn vặn mẹo, nhìn so Tống Ý còn muốn kích động. Tống Ý ghi hãy nhướng mày nhìn hắn. Làm thú, liền không có không phiền hồ ly. Ỷ vào so với chúng ta mặt khác thú lớn lên đẹp, đoạt đi rồi chúng ta nhiều ít tài nguyên A. Lông xù xù hồ ly nhóm hình thú thời điểm đáng yêu phải gọi nhân tu nhóm đáng yêu, hình người thời điểm trực tiếp gọi người tu nhóm đều đuổi theo bọn họ hận không thể phủng thượng chính mình tâm can nhi. Kia từng con hỏa thủy liền tại đây tu chân giới đoạt đi rồi vốn nên thuộc về mặt khác thú phong cảnh. Rõ ràng không phải cường đại nhất, rõ ràng hắn một trương miệng có thể gặm 7-8 chỉ hồ ly, chính là không bằng hồ ly chịu người hoang nên. Huy không cảnh giác mà đối Tống Y Lì nói hồ ly nhóm nói bậy, à Y Lì, ngươi không cần bị hồ ly nhóm lửa. Hồ ly nhóm nhưng hỏng rồi, đặc biệt rào hoạt. Tống Y Lì trầm mặc mà nhìn chơi bạc mạng nói hồ ly nhóm nói bậy thanh niên. Có thể thấy được kia từng tiếng nói bậy đều là đã từng huyết lệ sử a. Bất quá Huy không sẽ như vậy cảnh giác hồ ly, têu nàng trong lòng buông lỏng. 110. Thích nhất hóa thành chính là hồ mị hồ ly tinh. Ta không có đối hồ ly động tâm. Chỉ là muốn ngươi đi tìm có hay không như vậy một người. Giới tính liền không quan trọng. Đời trước thiên Nga tộc bán thú nhân khóc la phải gả cho nàng thời điểm, A hồ đứng ở một bên hảo ghen ghét. Ai biết hắn có thể hay không lúc này đây biến thành một cái mỹ mạo nữ nhân muốn câu dẫn nàng. Nghĩ đến đây, Tống Y Ly thật sâu mà hít một hơi đối Huy không nói, nếu trí nhớ của ngươi tìm không ra như vậy một người, kia người này hẳn là còn không có xuất hiện. Bất quá hẳn là sẽ thực mau. 110 thứ này mỗi một lần xuất hiện ở bên người nàng tốc độ đều sẽ phi thường nhanh chóng, đều là ở tiểu thế giới bắt đầu lúc đầu. Người này, A Y Ly ngươi thích người như vậy. Không phải thích, mà là muốn tấu hắn. Tống Y Ghi trầm khuôn mặt lạnh lùng mà nói. Nàng đã sớm cảm giác được không khỏe. Thẳng đến đời trước ở ngọn lửa bên trong mấy trăm năm, nàng cuối cùng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vẫn luôn đều xem nhẹ sự. Nàng vẫn luôn đều ở dưới đèn hắc. Cũng vẫn luôn đều không có nghĩ tới, vì cái gì 110 sẽ đột nhiên ở nàng trước mặt hoàn toàn vô pháp trả lời, thậm chí liền tiểu thế giới cơ bản tin tức đều không thể cho nàng truyền lại. Bởi vì 110 thứ này xuyên thành bên người nàng người, một khi cho nàng tiểu thế giới tin tức, kia Tống Y Y sẽ thực dễ dàng phát hiện bên người nhiều ra một ít có lẽ cũng không hẳn là ở bên người nàng xuất hiện người. Mà hắn liền ở nàng bên người, đương nhiên không dám tùy ý đáp lại nàng. Gia hỏa này rốt cuộc là vì cái gì luôn là đi theo nàng bên người, đối nàng bày ra một bộ thâm tình vô hạn bộ dáng, Tống Y Dì còn không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá Tống Y Dì trước sau cảm thấy, 110 thứ này khẳng định có sự. Nó khẳng định không phải một con giống nhau hệ thống. Chưa kịp ở không gian thu thập nó, này rác rưởi hệ thống chạy trốn đến quá nhanh, một không cẩn thận liền hồ nàng vẻ mặt kêu nàng tiến vào tiểu thế giới. Bất quá nếu nàng có thể ở tiểu thế giới bắt được nó. Tống Y Dì đột nhiên lạnh lùng mà cười. Huy không ở cái này tươi cười đột nhiên đánh một cái dùng mình, cảm thấy ngay cả ấm hô hô ngọn lửa thạch cũng vô pháp nhi kêu chính mình cảm thấy ấm áp. Bất quá Tống Y Dì trả lời kêu hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. A Y Dì ngươi không cần vội vàng nói chuyện yêu đương, cũng không cần vội vàng song tu. Muốn nghiêm túc tu luyện A. Hắn bày ra một bộ làm thầy kẻ khác bộ dáng đối Tống Y Dì hàm hồ mà nói, hơn nữa nhân loại nam nhân có cái gì tốt, lại không có mau, bế lên tới nhiều lành à. Hắn hừ hừ hai tiếng, thấy Tống Y Dì không có phản bác chính mình, tức khắc run đi lên, thanh âm cũng lớn tiếng lên nói, còn không có cái đuôi, khó coi. Không có móng vuốt, không sắc bén. Nhân loại nam nhân đặc biệt vô dụng. Hắn lớn tiếng biểu đạt đối nhân loại nam nhân khinh thường. Tống Y Dì hàm hồ mà vô vô bờ vai của hắn, hỏi, có ta nói loại người này tuyển sao? Linh Vân Tông bên trong, đều nói Phi Vân Mỹ Mạo đương thuộc đệ nhất. Huy không thấy Tống Y Dì như suy tư gì mà nhìn chính mình, vội vàng lại bổ sung nói, bất quá ta cảm thấy nàng kỳ thật cũng không thế nào đẹp. Hắn cảm thấy A Y Dì so Phi Vân tiên tử đẹp nhiều. Vô số lần. Đây là làm một con sư tôn đối với chính mình đệ tử. Sư tôn trong mắt ra Tây Thi Lạp, Phi Vân tiên tử. Tống Y Dì bỗng nhiên nghĩ đến kia một ngày bái sư thời điểm, trưởng môn ở chính mình quả quyết cự tuyệt thanh lâm sau liền đối chính mình đưa ra vị kia mỹ mạo quyến rũ Phi Vân tiên tử. Nếu không phải Huy không đột nhiên toát ra tới cắm một đòn, Tống Y Dì không thể không thừa nhận, Phi Vân tiên tử phi thường phù hợp chính mình nhất quán thẩm mỹ, nàng sẽ là chính mình ở cự tuyệt thanh lâm lúc sau đầu tuyển. Nay liền phi thường phù hợp 110 mỗi một lần đều sẽ nhanh chóng xuất hiện ở nàng bên người điều kiện. Tay nàng chống ở ngọn lửa thạch thượng, chậm gì gì mà nói, hơn nữa, ngươi cũng từng kêu ta đi theo Phi Vân tiên tử học tập tu luyện. Nếu không phải nàng cự tuyệt, kia hiện tại đã cùng Phi Vân tiên tử ngày đêm tương đối. Như vậy Mỹ mạo vũ mị nữ tử, Tống Y Dì luôn luôn đều sẽ phi thường yêu quý thỏa đáng. Tống Y Dì trầm mặc một chút. Nàng không phải một cái sẽ cảm thấy ai có hiểm nghi liền sẽ đối với đối phương làm ra gì đó cá tính. Liền tính Phi Vân tiên tử có khả năng là 110, nàng kỳ thật cũng sẽ không đối nàng làm cái gì quá mức, hoặc là thường tổn chuyện của nàng. Nàng chỉ biết xa xa mà nhìn Phi Vân tiên tử, nhìn xem 110 rốt cuộc muốn đối chính mình làm gì. Cũng đừng nói cái gì đối nàng nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm. Nàng luôn luôn không tin cái này. Kia muốn hay không chúng ta đi tìm nàng. Huy không đối Tống Y gì hỏi. Không cần. Ta 110 có lẽ thật là cái giảo hoạt gia hỏa, biết nàng không lớn đối mỹ nữ động thủ, cho nên lúc này đây biến thành cái nữ tiên. Tống Y gì không chút để ý mà vô vô ngọn lửa thạch, thấy Huy không mở mịt một chút hoàn toàn không biết hóa thành hình thú cho chính mình dựa một chút, tức khắc cảm thấy này sư tôn còn cần tiếp tục dạy dỗ, bình tĩnh mà nói, kính nhi viễn chi liền hảo. Nếu 110 cái này tiểu thế giới không ở nàng trước mặt nháo chuyện xấu, nàng không sao cả 110 xuyên thành ai hưởng thụ một chút nhân sinh gì. Nàng luôn luôn là cái rất hào phóng ký chủ. Đương nhiên, tiểu thế giới nàng sẽ chịu đựng thuận tiện quan sát một chút 110, chờ trở lại không gian, xem nàng như thế nào thu thập nó. Vậy được rồi. Nghe nói Tống Y không phải muốn đi tấu Phi Vân tiên tử, thanh niên tuyệt không thừa nhận chính mình có điểm tiểu thất vọng. Bất quá nhìn Tống Y thản nhiên mà nhìn không chung, hắn nghĩ nghĩ, vội vàng thấu đi lên hỏi, A Y Y, ngươi có nghĩ đi bầu trời ngọn nhi? Ta thác ngươi đi lên. Hắn cảm thấy chính mình là cái nhưng nhiệt tình sư tôn, liền thấy Tống Y quay đầu lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ hàm hồ mà nói. Về sau rồi nói sau. Chờ về sau nàng lại kêu Huy không cong lên trời xuống đất gì, dù sao này chỉ sư tôn về sau cũng là chính mình, chạy không được. Tống Y Dì tạm dừng trong chốc lát, mới đối Huy không nói, ngươi không cần đối ta như vậy lấy lòng. Làm sư tôn sao? Liên tính lại thích nàng cái này đệ tử, bất quá nàng cũng không nghĩ khi dễ hắn gì đó. Làm sư tôn không phải hẳn là đối đệ tử được chứ? Huy không mờ mịt mà nhìn Tống Y Liễu, đột nhiên khẩn trương hỏi, ngươi không thích sư tôn? Hắn hảo dáng vẻ lo lắng, Tống Y Liễu chỉ có thể khỏe miệng run rẩy mà trấn an hắn nói, đương nhiên không phải. Ta thực thích ngươi cái này sư tôn. Đầu năm nay nhi như vậy hào phóng mà đem linh thạch xếp thành tiểu sơn đưa cho đệ tử sư tôn thật sự không nhiều lắm, chỉ là Tống Y Liễu vẫn là quan tâm hỏi, ngươi linh thạch còn đủ dùng sao? A Y ở quan tâm hắn cái này sư tôn. Sao như thế nào hiếu thuận đâu? Huy không anh tuấn mặt lập tức liền hạnh phúc mà hồng thấu. Ta có quạng. Hắn Mỹ tư tư mà đối Tống Y Dì nói. Tống Y Dì trầm khuôn mặt nhìn hắn. Đối một con đã từng nghèo rất kiếm tu khoe ra chính mình có quạng gì đó. Ta đây liền an tâm rồi. Sư tôn như vậy giàu có, Tống Y Dì cũng yên tâm. Nàng chính cảm thấy sư tôn không có nhãn lực thấy nhi còn không hóa thành hình thú cho chính mình dựa một dựa vào thời điểm, liền thấy tự tầng mây bên trong, một đạo sáng ngời chùm tia sáng nháy mắt bay đến Huy không trước mặt. Huy không giơ tay đem này chùm tia sáng trộm vào trong tay, trở tay, linh quang ầm ầm vỡ vụn, tan đi linh quang bên trong hiện ra một con tinh anh mượt mà ngọc đồng giản. Hắn cầm ở trong tay mở ra, ngẩn ngơ, đối Tống Y liền nói, trưởng môn kêu ta mang ngươi đi tông môn nghị sự điện. Nếu là trưởng môn tin tức, Tống Y không tỏ ý kiến mà đứng lên. Huy không lại đem chính mình đám mây thả ra, mang theo Tống Y đứng lên trên. Bọn họ một đường phá không, như bay lưu giống nhau thẳng vào trưởng môn rộng lớn tráng lệ nghị sự điện. Chờ Tống Y đứng ở trưởng môn trước mặt, trưởng môn buồn còn lo lắng sốt ruột mà cau mày, một bộ đang ở nghiêm túc suy tư cái gì khó xử sự, thấy bước đi lại đây. Khi thế bức người Huy không còn có Tống Y Liễu, hắn trên mặt lộ ra tươi cười, lúc sau trợn to mắt nhìn Tống Y Liễu. Ngươi, dẫn khí nhập thể. Không phải. Này vào tông môn bái sư mới cả đêm công phu đi. Như thế nào liền dẫn khí nhập thể? Chẳng lẽ lúc này đây Linh Vân Tông thế nhưng thu một thiên tài? Ta sư tôn giáo hảo. Tống Y Liễu mặt vô biểu tình mà lạnh lùng mà nói. Không phải. Là A Y thì thiên tư hảo. A Y Y là cái thiên tài. Trường môn sư huynh, A Y Y đặc biệt lợi hại, đặc biệt hảo. Huy không vội vàng nói. Là sư tôn hảo. A Y Y hảo. Sư tôn hảo. Nàng nhập môn ngày thứ nhất liền dẫn khí nhập thể, không phải sư tôn giáo hảo chẳng lẽ thiên phú dị bẩm. Quá kỳ quái chính là sẽ bị hoài nghi. A Y Y hảo. Thiên tài, siêu thiên tài. Tống Y thì suy nghĩ nhiều, nàng tuy rằng mau. Bất quá kỳ thật cũng từng có người cùng nàng không sai biệt lắm mau. Bởi vậy thanh niên có chung vinh dự mà nói. Nhìn này cho nhau thổi phồng sư đồ hai người, trưởng môn đột nhiên trầm mặc. Sốt ruột. Chương 123 một nghiệm thành tiên, nam. Các ngươi. Trưởng môn liền rất vô lực mà ngăn lại loại này cho nhau khoe ra hành vi. Hắn cảm thấy cay đôi mắt. Nếu Tống Y gì ngươi học xong như thế nào dẫn khí nhập thể, ta đây liền an tâm rồi. Trường môn kêu Huy không cùng Tống Y Ghi lại đây kỳ thật chính là vì tu luyện sự. Bởi vì Huy không là một con linh thú, đối với nhân loại tu luyện rốt đặc cắn mai, bởi vậy lúc trước Tống Y Ghi muốn bái hắn làm thầy thời điểm, trường môn vẫn luôn đều thực do dự. Chẳng qua là bởi vì Huy không đáp ứng rồi, Tống Y Ghi lại một lòng một hai phải ở Huy không môn hạ, trường môn cũng không tốt ở trước mắt bao người bác bỏ Huy không mặt mũi. Bất quá Tống Y Ghi thiên tư cực hảo, trường môn đêm nay thượng không đả tọa. Chính là suy nghĩ Tống Y Y nên như thế nào tu luyện. Hắn vốn định hôm nay đối Huy không nói, đem Tống Y Y đưa đi cấp phi vân tiên tử vỡ lòng một chút. Bất quá không nghĩ tới Tống Y Y đã dẫn khí nhập thể. Nếu như vậy, kia thuyết minh vô luận là Tống Y Y thiên phú tuyệt hảo vẫn là Huy không dạy dỗ có cách, thầy cho hai cái đều không cần lo lắng. Nghĩ đến đây, trưởng môn cười cười, không lại đề cập kêu Tống Y Y đi theo phi vân tiên tử nói, chỉ là đối Tống Y Y ấm áp mà nói. Ngươi là kiếm linh thân thể, trời sinh kiếm tu. Tống Y Liễu à, chờ thêm mấy ngày, ta cho ngươi mở cửa phái cất trong kho, ngươi có thể tiến vào cất trong kho chọn lựa một thanh linh kiếm. Hắn không biết Tống Y Liễu đã biết Huy không chính là một con linh thú, bởi vậy do dự một chút đối Tống Y Liễu nói, nếu ngươi ở tu luyện thượng có cái gì nghi nan, chúng ta đều là ngươi sư trưởng, nếu không thấy được ngươi sư tôn, ngươi có thể tới tìm chúng ta. Ngươi sư tôn, đôi khi sẽ bế quan. Huy không thích hình thú. Bởi vậy đương Huy không hóa thành thật lớn linh thú chạy băng băng ở môn phái bên trong rung đùi đắc ý thời điểm, đối ngoại đều nói là Huy không tiên sư bế quan đi. Liền. miễn cưỡng có thể vãn tôn đi. Đa tạ trưởng môn. Trưởng môn đây là hảo ý, Tống Y Y sẽ không phản bác, hơi hơi không người. Đương nhiên, có thể hay không tới tìm người hỏi chính là mặt khác một hồi sự. Sư Minh, ngươi tìm ta tới chính là vì cái này. Huy không tò mò hỏi. Không phải. Ngươi cùng Tống Y Y chờ một chút. Liên ở ngay lúc này, cung điện ngoài cửa lại truyền đến vài đạo cảm giác gáp bách mười phần linh áp. Tống Y Y hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy cửa chính đi vào tới mấy cái tiên sư. Phía trước nhất đúng là ngày ấy cùng nàng có chút khập khiễng Thanh Lâm. Thanh Lâm phía sau đi theo Phong Tình Vạn Trùng Phi Vân tiên tử, ở bọn họ phía sau còn có vài vị ngày đó ở trên đài cao một khối kiểm nghiệm đệ tử môn phái trưởng lão. Đương này đó các trưởng lão nói nói cười cười mà tiến vào, thấy Huy không còn chưa tính, thấy Tống Y Y một tiểu đệ tử liền đứng ở nơi đó, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Tống Y Y, ngươi như thế nào? Ngươi dẫn khí nhập thể. Phi Vân tiên tử quyến rũ mà khẽ nhíu vòng eo đi tới, nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái đang muốn cười duyên một tiếng, đột nhiên kinh ngạc hỏi. Huy không ở một bên đắc ý mà giơ lên chính mình anh tuấn mặt, đặc biệt đắc ý. Tiên tử. Tống Y Y nghiêm túc mà đoàn trang chủ động đi đến chính mình trước mặt Phi Vân tiên tử, liền thấy này mỹ diễm quyến rũ nữ tiên hồng y y như hỏa, một đôi vũ mị mắt đa tình liễm diễm, lúc nhìn quanh đều mang theo vài phần gọi người không thể bỏ qua phong tình. Trên người nàng truyền đến chính là kêu Tống Y Y phi thường thích một loại hương liệu hương vị, giờ phút này đứng ở Tống Y Y trước mặt ngơ ngác mà nhìn nàng, tựa hồ nhìn Tống Y Y liền không biết nên như thế nào động tác. Tống Y Y lễ phép mà hơi hơi gật đầu, liền thấy Phi Vân tiên tử khỏe miệng vừa kéo, cựu hận mà nhìn Huy không liếc mắt một cái, đột nhiên hướng chính mình chuột bay phát. Tống Y Y mặt vô biểu tình mà bị khấu vào một cái mềm mại phải gọi chính mình cơ hồ hít thở không thông ôm ấp. Nàng dãy rủa một chút, không dãy rủa đến động, yên lặng mà tưởng, đây là Phi Vân tiên tử gặp được nàng lúc sau ở rất chỉ số thông minh đi. Người buông tay. Thấy Tống Y Y thế nhưng bị chôn ngực, Huy không sợ ngây người, hồi quá vị nhi tới tức khắc nổi trận lôi đình, muốn cùng Phi Vân tiên tử đánh nhau rồi. Nhà hắn A Y Y đều không có vùi vào hắn mau quá. Sao lại có thể? Đây là hắn đệ tử. Tống Y Y, ta thật thích ngươi. Nếu không ngươi vứt bỏ hắn theo ta đi đi. Ta môn hạ còn có ngươi tiểu sư đệ bồi ngươi ngọn nhi. Phi Vân tiên tử thật sự là thích Tống Y Y kia trương mỹ diễm động lòng người mặt, hồ ly tinh khoảng, cùng chính mình giống nhau như lúc nhi. Đặc biệt là phía trước Tống Y Y vốn nên là nàng đệ tử, nếu không phải kêu Huy không hoành đao đoạt ái, nàng đến nỗi chỉ có thể ôm hận nhìn tiểu mỹ nữ đi theo này chỉ thú chạy sao. Nàng liền buông lỏng ra một chút bị chính mình chôn ngực thiếu nữ. Hai con mắt sáng lấp lánh mà nhìn mặt vô biểu tình, kỳ thật ở bất động thanh sắc mà liều mạng thở dốc nhi Tống Y Y chờ mong mà nói, tiểu sư đệ Nga. Có thể tùy ý khi dễ tiểu sư đệ Nga. Này nói cần thiết là nàng hôm qua tân tuyển nhận nhập môn cái kia tiểu đệ tử. Chỉ chớp mắt đã bị nhà mình sư tôn bán cho tương lai sư tỷ. Tống Y Y chờ mặc. Liền. Từ trước 110 nhìn thấy chính mình thời điểm, chỉ số thông minh không có rớt đến nhanh như vậy đi. Không cần. Nàng quả quyết mà nói. Nghĩ lại. Phi Vân tiên tử nũng nịu mà nói. Một ngày vi sư, trung thân vi sư. Ta sẽ không sửa đầu người khác. Tống Y Y dùng bình tĩnh, kỳ thật phi thường lòng còn sợ hãi mà nhìn mỹ nhan vũ mị Phi Vân tiên tử. Liền. Hướng về phía như vậy một đôi sẽ lệnh người hít thở không thông đại ngực cũng không thể bái nàng vi sư tới. Đặc biệt là nếu đã bái Phi Vân tiên tử vi sư. Ai biết 110 này lại muốn làm gì? Bất quá Tống Y Y lại theo bản năng mà sờ sờ miệng mình. Từ dấu hiệu xem Phi Vân tiên tử 89 phần 10 chính là 110, chính là nàng mặc danh, trong tiềm thức luôn là cảm thấy. Nàng không phải. Tống Y Y xoa xoa khỏe mắt. Hảo, không cần đoạt huy không đệ tử. Biết Phi Vân tiên tử bất quá là nói ngoạn nhi, bất quá trưởng môn e sợ cho nhiệt tình buôn phóng sư muội đem Tống Y Y này khó được thiên phú cực hảo hài tử cấp sợ tới mức từ đây có tiên sinh bóng ma, thấy Tống Y Y không giấu vết mà lui ra phía sau một bước, trưởng môn vội vàng tiến lên chính trực mà đem tiểu đệ tử ngăn ở chính mình phía sau, tiêu Phi Vân tiên tử hướng hắn tới tư thái, dừng một chút, thấy Phi Vân tiên tử ghét bỏ mà xoay người, lấy bóng dáng đối mặt chính mình, trưởng môn vô. Ngữ rơi lệ. Sau một lát bất đắc dĩ mà kêu mấy cái đồng môn đều ngồi ở cung điện hai sườn ghế dựa. Tống Y Ghi trầm mặc mà đứng ở Huy Không phía sau. Á Y Ghi, ngươi lại đây ngồi. Huy Không luyến tiếp kêu chính mình đồ đệ đứng, quay đầu đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nói. Trường môn dùng sức mà hò khan một tiếng. Sư Minh, ta chỉ có A Y Y một cái đệ tử. Có thể không yêu quý điểm như sao? Nay thật là nhà ai đệ tử mới ai biết đau lòng, Huy Không đúng lý hợp tình mà cắt qua không gian lấy ra một cái. Thật lớn mai rùa tới đặt ở chính mình bên người, đối Tống Y Y nói, Nam Hải Linh Quy mai rùa, kia Linh Quy ăn rất ngon. Hắn hút lưu một chút cơ hồ tới rồi chính mình bên miệng nước miếng, thấy Tống Y Y trầm mặc trong chốc lát. Đi đến chính mình bên người ngồi xuống, lúc này mới đối vô ngữ mà chịu khỏe mắt trưởng môn nói, trưởng môn, A Y không có ngồi ở ghế dựa, không tính ở các trưởng lao trước mặt đi quá giới hạn, đúng hay không? Câm miệng. Quả nhiên không thể làm không thưởng thức linh thú làm sư tôn. Đệ tử không phải như vậy sủng. Như vậy sủng, về sau đệ tử là muốn trời cao A. Trưởng môn xoa chính mình giữa mày hồi lâu, thở dài một hơi làm bộ không có nghe thấy Huy Không nói. Cũng đối Huy Không A Y An Viên Tiên Thảo Bọc, đêm qua đến sau núi cho ngươi trích nói như vậy mắt điếc ai ngờ, bình tĩnh một chút, chỉ cảm thấy chính mình già nua 10 năm, lúc này mới miễn cưỡng đối bốn phía đồng môn chậm rãi nói, hôm nay kêu đại gia lại đây, là trao đổi tiền cốt việc. Hắn quả nhiên thấy bọn đồng môn đột nhiên bắt đầu châu đầu ghé thai, ôn hòa mà nói, 50 năm một lần tiên trì mở rộng ra, đại lục bên trong các môn phái cường giả đều sẽ tiến hành so đấu. Phía trước 200 năm vẫn luôn là ta Linh Vân Tông chiếm ưu, năm nay. Thanh Lâm sư đệ, ngươi năm nay cũng thu đệ tử, có phải hay không cũng nên báo danh tiến hành so đấu, cho ngươi đệ tử một lần mạch lạc tiên cốt cơ hội. Tiên cốt. Tống Y Lìa run run lô thai, một bên cầm Huy Không cống hiến cho chính mình tiên thảo quả, một bên ngồi ở mai rùa thượng ngưng thần nghe. Nàng cảm thấy này tiên cốt hai chữ liền rất hấp dẫn người. Nàng không được. Thanh Lâm lạnh lùng mà nói. Sư đệ, trường môn nhíu mày, mang theo vài phần trách cứ mà nói, vô luận như thế nào, kia A Tú đã là đệ tử của ngươi. Hắn cũng biết Thanh Lâm mắt cao hơn đỉnh, sẽ không đem tư chất bình thường A Tú cấp để ở trong lòng, bị chính mình cường ngạnh mà yêu cầu thu A Tú nhập môn, Thanh Lâm chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm không mừng A Tú. Chỉ là mạch lạc tiên cốt chuyện này thật sự đối một cái niên thiếu đệ tử trọng yếu phi thường. Đặc biệt là Thanh Lâm kiếm đạo ở chư môn phái bên trong là nhất đẳng nhất cường hãn, vì chính mình môn hạ đệ tử tranh thủ một cái cơ hội, không phải cũng là làm sư tôn nên làm sự tình sao. Á Thanh Lâm cười lạnh hai tiếng. Trường môn nhìn không hảo làm sư đệ một hai ba nhóm, thật sâu mà muốn bỏ gánh. Tiên cốt. Á Y Y đuổi kịp lần này mạch lạc tiên cốt. Huy Không cũng ở một bên nghe được trưởng môn nói lên chuyện này, tức khắc ánh mắt sáng lên nói. A Y Lìa nếu có thể bị tẩy ra tiên cốt, kia ngày sau chẳng phải là thành tiên có hy vọng. Hắn đôi mắt lập tức liền sáng lên, thấy Tống Y Lìa ngửa đầu quan tâm mà nghe, vội vàng đối Tống Y Lìa nói, kia thật sự thực hảo. A Y Lìa, nếu tiên chỉ bên trong ngươi có thể bỏ đi phàm thai bị mạch lạc ra tiên cốt, ngươi chính là bán tiên thân thể, là nhất định sẽ tu nhập tiên đạo. Cái này tiểu thế giới linh khí phi thường nồng đậm. Rất nhiều cường hãn tông môn trưởng lão tiên sư đều đã tiến vào tiên giai, nói cách khác, đã đều là tiên nhân. Liên tỷ như phi vân tiên tử. Nếu là mặt khác tiểu thế giới, tiên tử chẳng qua là một cái tôn trọng xưng hô. Chính là như bay vân tiên tử, nàng lại là hàng thật giá thật đã tới tiên giai nữ tiên, xưng hô một tiếng tiên tử là danh xứng với thật. Tống Y Di tư chất cực hảo, liền tính không vào tiên trì mạch lạc, nhân nàng sư tử môn phái trưởng lão. Ngày sau cũng luôn là sẽ có thành tiên một ngày. Chỉ là nếu sớm bị tẩy ra tiên cốt, kia ngày sau tu luyện không chỉ có làm ít công to, hơn nữa chỉ cần không được sự đạp sai, kia tiến vào tiên giai là chuyện sớm hay muộn. Tiên chỉ là cái gì? Tống Ý Ghi dừng một chút đối Huy Không hỏi, vì cái gì 50 năm một lần khai tiên chỉ? Hơn nữa vì cái gì muốn môn phái cường giả so đấu? Liền! Đều là vì đệ tử, đều là làm sư tôn ái nha. Không phải đều nói sao, nay hiện giờ làm sư tôn đều đối nhà mình đệ tử tràn ngập thật sâu ái, đương nhiên hy vọng đệ tử tu luyện chi lộ sẽ đi được càng thêm trôi chảy một ít. Nay tiên chỉ 50 năm có thể chứa đầy một hồ đại lục bên trong tiên linh khí, đương thân thể phàm thai đệ tử tiến vào tiên chỉ bên trong, tiên chỉ liền sẽ đem tiên linh khí một lần mà ở đệ tử trong thân thể tiến hành mạch lạc, đem hắn phàm thai ma đi, quán trú tiên cốt. Đương nhiên, bởi vì là mạch lạc, kia tiên trì không lớn, đương nhiên cái thứ nhất tiến vào tiên trì tuổi trẻ tu luyện giả nhất có chỗ lợi, cũng có khả năng nhất bị tẩy ra tiên cốt. Đến nỗi phía sau một đám tu luyện giả, tiên khí một tầng tầng bị suy yếu, về sau tu luyện giả có thể hay không được đến chỗ tốt cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Theo đạo lý tới nói tiền tam cái tiến vào tiên trì đãi ngộ tốt nhất. Huy không từ trước đối những nhân loại này tu sĩ siếc không thế nào để ý. Bọn họ linh thú chưa bao giờ lộng này đó, ăn ăn uống uống liền đều tiến vào tiên giai. Thống y gì chậm gì gì gật gật đầu. Cho nên, có đệ tử, đối tiên trì có yêu cầu các môn phái tiên sư nhóm sẽ trước tranh đấu một lần, ai thắng ai liền đi vào trước tẩy tiên cốt. Nàng chậm rãi nói, nhà ta ai như thế nào có thể như vậy thông minh đâu. Anh Tuấn thanh niên tức khắc bị cảm động. Trường môn sầu đã chết. Hắn cảm thấy huy không này về sau là muốn xong tiết tấu. Tiên chỉ khó được mở ra một lần, thanh lâm, ngươi không cần tùy hứng, liền tính A Tú tư chất lại bình thường, chỉ cần ngươi có thể bắt được đệ nhất vị, nàng tiến vào tiên chỉ cũng sẽ thoát thai hoàn cốt, thành tựu bán tiên thân thể. Trường môn như thế nào nói chuyện đâu? Rõ ràng A Y Y mới hẳn là cái thứ nhất đi tẩy tiên cốt. Tốt như vậy chuyện này làm sư tôn có thể không vì chính mình âu yếm tiểu đệ tử tranh thủ một chút sao? Thấy trưởng môn nói cái gì đều chưa biết A Tú. Huy không khỏi không cao hứng mà quay đầu nói, kia nha đầu là kiếm linh thân thể sao? Nàng ngày đầu tiên là có thể dẫn khí nhập thể sao? Nàng xa xa không kịp A Y Y, trưởng môn sao lại có thể như vậy bất công? Chẳng lẽ thanh lâm liền nhất định sẽ là tỷ thí đệ nhất? Lần này tiên chỉ tỷ thí ta cũng muốn tham gia. Đệ nhất là chúng ta A Y Y, ai cũng đừng nghĩ kêu nàng có hại. Hắn không cười thời điểm, một đôi mắt đột nhiên hóa thành thú đồng một lát. Lúc sau lại trở nên hắc bạch phân minh, chỉ là thanh âm bên trong đột nhiên nhiều vài phần ủy thế cùng áp lực. Tống y gì không nghĩ tới huy không luôn luôn ngây ngốc, thế nhưng còn có như vậy uy hiếp lực, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Đã biết, ta chính là tùy tiện khuyên nhủ. Ta đương nhiên càng hy vọng Tống y gì tiến vào tiên trì. Tống y gì vốn chính là kiếm linh thân thể, nếu lại thân cụ tiên cốt, bằng nàng cả đêm là có thể dẫn khí nhập thể. Trường môn cảm thấy chính mình cũng không dám tưởng tượng. Hắn vẫn là càng thích Tống Y Y một ít. Hắn vừa mới cũng chỉ bất quá muốn dùng lời nói tới dụ hoặc một chút thanh lâm. Thanh lâm tuấn Mỹ vô chủ mặt lạnh ngưng tụ lại tới, nhìn đối diện Tống Y Y lộ ra một cái đại đại tươi cười huy không, sau một lát cười lạnh một tiếng. Ta đáp ứng rồi. Hắn lạnh lùng mà nói. Không phải, ngươi đáp ứng cái gì? Trường môn không hiểu ra sao hỏi. Ta đáp ứng tham gia tiên trì so đấu. Thanh lâm chậm rãi đứng lên, một thân phong hoa. Cả người kiếm khí quanh quẩn, nhìn đang ngồi ở mai rùa phía trên kêu huy không hầu hạ chính mình Tống Y Y, híp mắt lạnh lùng mà nói, cường giả bất nhân so kẻ yếu gian rảo nguy hại càng sâu. Hắn lời này hiển nhiên là ở chỉ trích Tống Y Y làm người không thế nào mà, này về sau nếu có gì thành tựu sợ là làm hại đại lục. Tống Y Y không chút để ý mà ăn một cái giòn xinh cất giấu linh khí tiên thảo quả, ngẩng đầu, mang theo vài phần ý cười lạnh lùng mà nói, này nói bất chính là ngươi sao. Ngươi nói cái gì? Thanh lâm sắc mặt tức khắc biến đổi. Ngươi nói ta nói cái gì? Tống y gì chậm rãi đứng lên, liền tính là tu vi xa xa không kịp đã thành tiên thanh lâm, cũng là nàng cũng tuyệt không có nén giận đạo lý. Thấy tuấn Mỹ thanh niên cả người từng đạo kiếm khí bắt đầu nứt toạc, đáy mắt mang theo vài phần lạnh băng, Tống y gì đối kiếm khí luôn luôn đều thực thân thiết, cũng không sợ hãi, đứng ở hơi hơi chuyển đến chấn động linh khí nhìn hắn từng câu từng chữ mà nói. Hôm nay ngươi đối ta nhục nhã, ngày sau ta nếu bất tử, kêu ngươi gấp 10 lần dâng trả. Nàng đối quanh thân kiếm khí nửa điểm đều không thèm để ý, rất nhỏ sắc bén kiếm khí đem nàng làn ra không tiếng động mà tua nhỏ, liền trong tích tắc đó, Tống Y Y liền nghe thấy một tiếng bạo ngược thú giống, một đôi thon dài cánh tay từ nàng phía sau dò ra, đem chặn ngang nàng vòng ở trong ngực, Tống Y Y liền thấy trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo sáng như tuyết quang. Tức khắc gáp bách ở chính mình chung quanh kiếm khí toàn bộ hỏng mất, thanh lâm trên người linh phong kích động, trận tuấn Mỹ. Gương mặt bên cạnh bị một đạo linh quang cắt ra một đạo thật dài vết máu. Hắn trầm mặc hủy diệt miệng vết thương thượng vết máu, nhìn chính đem Tống Y Y đè ở chính mình trong lòng ngực, gắt gao nhìn chính mình huy không nói lời nào. Thanh lâm! Người sao dám? Trường môn luôn luôn đối thanh lâm thập phần chiếu cố, chính là nhìn đến hắn một lời không hợp thế nhưng thương cập có tiền đồ đệ tử. Tức khắc tức muốn hộp máu lên. Nàng đối ta vô lễ. Thanh lâm nghiêng đầu, lạnh lùng mà đối trưởng môn nói. Câm miệng. ta không phải người mù. Tống Y Lìa đích xác đối Thanh Lâm nói năng lô mãng, chính là chuyện này là Thanh Lâm trước chọn đầu. Đối Tống Y Lìa ra tay, Thanh Lâm đem Tống Y Lìa sư tôn huy không có từng đặt ở trong lòng. Đồng môn lẫn nhau đấu, đây là môn phái tối kỵ. Trường môn không thèm để ý từ trước bọn đồng môn chi gian cãi nhau ầm ĩ, khi đó thỉnh thoảng lại vùng tay đánh nhau đều bất quá đều là vui đùa, cũng không thương cập đồng môn tình nghĩa. Bởi vậy hắn trước nay không để ý, chính là hắn quyết không thể chịu đựng thấy có đồng môn thật sự tranh đấu lên, thậm chí lẫn nhau phản bội, ảnh hưởng môn phái đoàn kết còn có hòa thuận. Vừa mới huy không thể cho đối Thanh Lâm cũng không mạo phạm, chính là Thanh Lâm lại. Liên tính là kiếm tu cũng không thể giải thích hắn vừa mới cái loại này không coi ai ra gì, tưởng làm nhục ai liền làm nhục ai hành động. Từ trước thấy Thanh Lâm như vậy làm nhục nghiền áp môn phái ở ngoài tu sĩ, trưởng môn cảm thấy cao hứng. Chính là nếu Thanh Lâm đối nội vẫn là như thế, hắn liền phi thường thống hận. Thống ý ghi lại đường đột, cũng có huy không quản giáo. Đừng động huy không có thể hay không quản giáo chính mình âu yếm tiểu đồ đệ, nơi này đầu cũng không có Thanh Lâm chuyện này. Trường môn nhìn tâm cao khí ngạo Thanh Lâm một lát, chậm rãi nói, sư đệ, ngươi phạm vào môn phái cấm kỵ. Cấp huy không sư đệ bồi cái tội. Thanh Lâm thật là môn phái bên trong cường đại chiến lực, cũng là hắn phi thường nể trọng đồng môn. Chính là tại đây loại nghiêm ngặt môn quy trước mặt, hắn cũng quyết không thể cho phép có người siêu việt môn quy, dùng chính mình cường đại tới dẫm đạp môn quy, bằng không ngày sau cửa này quy còn có thể ước thúc ai. Hết thể lễ nghi tan vỡ, đều là từ rất nhỏ thoái nhượng bắt đầu, trưởng môn không thể kêu loại sự tình này phát sinh, bởi vậy chẳng sợ Thanh Lâm là hắn coi trọng, hắn cũng không thể đáp ứng. Hắn không nên cho ta bồi tội, nên cấp A-I để bồi tội. Vô duyên vô cớ chỉ trích môn trung đệ tử, Thanh Lâm sư đệ, ngươi cấp A Y Y nói lời xin lỗi đi. Trường môn nhíu mày, nhìn thờ ơ Thanh Lâm nói. Nàng có thù tất báo, ngày sau khủng vì môn phái mối họa. Nàng có hay không có thù tất báo ta không biết, ta chỉ biết. Sư đệ, chẳng lẽ liền môn quy đều không thể bị ngươi đặt ở trong mắt sao? Trường môn sắc mặt vững vàng mà nhìn Thanh Lâm. Thanh Lâm dừng một chút, không tiếng động mà nhìn về phía đã tránh thoát huy không cánh tay. Hơi hơi dương mắt nhìn hắn Tống Y Lìa. Mỹ mạo diễm lệ thiếu nữ, gương mặt cùng thon dài trên cổ đều có nhỏ vụn kiếm khí quét ra chói mắt vết máu, chính là nàng lại thờ ơ, thậm chí không có nửa phần sợ hãi, lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn không thể không thừa nhận, Tống Y Lìa có được một cái kiếm tu hẳn là cụ bị sở hữu phẩm chất. Hắn thực mau mà thu hồi ánh mắt, quét về phía hai sườn ngồi ngay ngắn đồng môn. Ta sẽ không xin lỗi. Ngươi! Trường môn quả thực tức muốn hụt máu. Nàng đã nói qua, hôm nay nhục nhã, ngày sau gấp 10 lần dâng trả. Chỉ sợ nàng muốn cũng không phải ta hôm nay khinh phiêu phiêu một tiếng bồi tội, mà là lấy huyết con huyết. Thấy Tống Y gì hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiển nhiên bị chính mình nói trúng rồi tâm sự. Thanh Lâm cười nhạo một tiếng quay đầu đối sắc mặt biến thành màu đen trưởng môn lãnh đạm mà nói, sư minh, ngươi vẫn là không hiểu biết kiếm tu. Đối với kiếm tu tới nói, xin lỗi là nhất vô dụng đồ vật. Xin lỗi, cũng là kiếm tu chán ghét nhất đồ vật. Bị nghiền áp lúc sau một tiếng bồi tội, này cũng không thể kêu thù hận này xóa bỏ toàn bộ, thậm chí này thành xin lỗi phảng phất chấm dứt nhân quả, càng thêm kêu kiếm tu nhóm chán ghét. Kiếm tu nhóm chỉ biết dùng chính mình kiếm kêu thương tổn quá chính mình người hoàn lại. Đây mới là chấm dứt nhân quả. Tống Y gì thật là kiếm tu tư chất, bất quá Thanh Lâm lại không thích, thậm chí chán ghét nàng lý kỷ. Lúc ấy, nàng xoay người ném xuống đồng bạn thời điểm, hắn liền thấy rõ ràng nàng. Ta chờ ngươi tìm ta báo thủ. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái, nhấc chân đi rồi. Trường môn tức giận đến mau ngất đi rồi. Thanh Lâm trưởng lão vi phạm môn quy. Hắn lại không thể liền này tính, trầm khuôn mặt lạnh lùng mà đối với hư không nói. Đình Thanh Lâm môn hạ các đệ tử 10 năm trong vòng đan dược cung cấp, Thanh Lâm trưởng lão 10 năm trong vòng. Không cho phép tiến vào thiên cơ các. Thiên cơ các là các tiên nhân tìm hiểu tiên đạo chỗ. Thanh Lâm bị cự chi ngoài cửa 10 năm, liền cơ hồ là kêu hắn 10 năm không thể ở tu luyện chi trên đường tiến thêm, này liền đã là rất quan trọng trừng phạt. Thấy Tống Y Ghi trên mặt có thương tích, trưởng môn thật sâu mà hít một hơi đối Tống Y Ghi vẻ mặt ôn hòa mà nói, Tống Y Ghi, ngươi bị ủy khuất. Ta lúc sau sẽ đem một ít đan dược đưa đi người sư tôn chỗ. Tống Y Ghi không tiếng động gật gật đầu. Trường môn nhưng thật ra màn công bằng. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình trên mặt thương, mang theo vài phần không chút để ý mà nói, ta không cần đan dược. Chỉ là ngày sau ta tìm hắn báo thủ, thỉnh không cần ngăn trở. Trường môn cảm thấy chính mình chính mắt thấy tân một thế hệ thứ đầu ở chính mình trước mặt từ từ dâng lên. Các ngươi, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn vô lực mà nhìn này đàn không bất lo ra hỏa, thả quản không được dài lâu năm tháng lúc sau ngày sau đâu, không chuẩn đến lúc đó đã sớm là đời kế tiếp xui xẻo chứng nhi đứng ở chỗ này tức muốn hụt máu. Suy nghĩ một chút, trưởng môn tâm bình khí hòa. Hắn đem tiên cốt sự thông truyền lúc sau, thấy huy không xanh cả mặt, e sợ cho này chỉ thú tính quá độ đi đem thanh lâm cấp gặm, vội vàng nói, cũng không có khác sự, mọi người đều tan đi đi. Lại chờ mấy năm, chờ hắn đem chính mình đệ tử bồi dưỡng ra tới nhận ca nhi. Á y yể, ngươi vì cái gì lôi kéo ta? Tống y yể vừa mới ngăn chặn huy không, bằng không hắn vừa rồi tuyệt đối không thể kêu thanh lâm liền như vậy chạy. Ít nhất cũng đến cắn hắn một cái cánh tay. Thân thủ báo thù mới có thể gọi người cao hứng. Tiêu Huy không cùng thanh lâm đánh lên tới, Tống Y cảm thấy không bằng về sau chính mình thượng. Nàng dừng một chút, khoe miệng gợi lên một cái rất nhỏ tươi cười, giơ tay xoa xoa chính hơi hơi cúi đầu có chút nặng nề anh tuấn thanh niên phát đỉnh. Huy không có thể biết được bảo vệ chính mình đệ tử, thật đúng là kêu Tống Y cảm thấy thực không tồi. Ngươi hôm nay làm được không tồi. Che chở đệ tử sư tôn mới là hảo sư tôn, mà không phải cùng thanh lâm dường như. Xem hắn đem A Tú cấp ghét bỏ. Nàng mặt mày càng thêm ôn hòa, lòng bàn tay nhi thanh niên đen nhánh đầu tóc vuốt ve đắc thủ tâm ngứa. Ngoan A. Sư tôn đại nhân tức khắc nết lên cái đuôi. Trường môn. Chương 124 một niệm thành tiên. 6. Trường môn một lời khó nói hết mà nhìn đôi thầy trò này. Hắn sư đệ cái đuôi đều phải toát ra tới được chứ. Bị đệ tử sờ đầu sát này thật sự được chứ. Còn có thể hay không có điểm sư tôn tôn nghiêm cùng đệ tử kính sợ. Đi thôi, chạy nhanh đi. Hắn cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần đều mệt, quá mệt mỏi. Quản lý một cái to như vậy tông môn, đối thượng này đàn không bất lo mặt hàng, đương trưởng môn dễ dàng sao. Trưởng môn sờ sờ chính mình từ từ tang thương mặt già. Tiêu Huy không tống ý chi lưu chạy nhanh cút đi, đêm này đàn gia hỏa đuổi ra khỏi nhà lúc sau đóng cửa nghị sự đại điện mấy ngày sau mới một lần nữa ở trên mặt khôi phục cấm áp, ra vẻ đạo mạo chuyên môn thuộc về trưởng môn thân thiết tươi cười đối mặt trong môn phái lớn lớn bé bé. Tống ý không phát hiện trưởng môn kia một lời khó nói hết tiếng lòng, nàng bị trưởng môn đá ra môn, đứng ở cửa còn chuyên môn nghĩ nghĩ. Liền! Đáp ứng nàng linh kiếm gì thời điểm cho nàng? Huy không! Ngươi cái này tiểu đệ tử thật đáng yêu a. Phi Vân tiên tử có một cái tân ngoan ngoãn đệ tử lúc sau còn mơ ước người khác, thấy Huy không khỏe miệng mang theo vài phần tươi cười, cảm thấy mỹ mãn mà ở Tống Y phía sau nhắm mắt theo đuôi, có đệ tử vạn sự đủ bộ dáng. Nàng nghĩ đến phía trước Huy không còn đuổi tới chính mình đạo tràng cùng chính mình muốn vài bộ nữ hài tử thích váy áo, cười tủm tỉm mà đối xuyên trong đó một kiện vàng nhạt sắc váy Tống Y hỏi, Huy không động phủ không có gì ý tứ đi. Muốn hay không tới ta động phủ? Chúng ta có thể một cái động phủ tu luyện. Nàng ánh mắt lưu chuyển, Tống Y đi chần chờ một chút, nhìn đối chính mình thịnh tình mời, thậm chí là tưởng một cái phòng nhi tu luyện này đại mỹ nữ, tự hỏi sau một lúc lâu, ánh mắt mang theo vài phần khác thường hỏi, ngươi tưởng cùng ta song tu? Không song tu, sao có thể ở một cái trong phòng tu luyện? Tu chân giới mọi người đều biết, bởi vì tu sĩ tu luyện thời điểm chung quanh linh khí sẽ hỗn loạn xung đột. Cho nên là không thích hợp hai cái tu sĩ ở rất gần khoảng cách tu luyện. Trừ phi song tu. Linh khí điều hòa, hơi thở lẫn nhau dung, mới sẽ không phát sinh linh khí xung đột. 110 lá gan sẽ lớn như vậy. Nhưng thật ra giống cái kia rất chỉ số thông minh tác phong. Bất quá Tống Y Dì luôn là đối Phi Vân tiên tử sinh không ra đối mặt 110 khi cái loại này kỳ quái cảm giác. Đương nhiên không phải đối 110 có cái tâm động gì, chính là bản năng cảm thấy. Phi Vân tiên tử trên người không có kêu chính mình cảm giác được quen thuộc cảm. 110 giây dưa nàng vài cái tiểu thế giới, lại nói tiếp, nàng đã bắt đầu cảm thấy 110 kêu chính mình trở nên quen thuộc hơn nữa đối nó không bố trí phòng vệ cảm giác. Song tu Phi Vân tiên tử nhất quán đều là vũ mị đa tình hồ ly tinh nhân thiết, trăm triệu không nghĩ tới liền vô cùng đơn giản mà liêu một câu, từ trước đều là tiểu đệ tử nhóm bụng mặt ngượng ngùng mà chạy trốn. Lúc này đây thế nhưng xuất hiện một cái nghiêm túc cùng chính mình thảo luận song tu vấn đề cô nương. Nàng thân thể mềm mại hơi hơi run lên, cảm thấy Tống Y Y sắc bén, nhìn nàng cặp kia hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong nháy mắt kia, Phi Vân tiên tử thế nhưng đột nhiên có điểm bị Tống Ý Ý bắn ngược chính mình đa tình cảm giác. Nàng ho khan hai tiếng, ân ân mà hừ hừ vài cái, xoay người chạy. Túng túng. Huy không hả giận mà nhìn Phi Vân tiên tử rốt cuộc đá thượng văn sát. Á Ý Ý, vẫn là ngươi lợi hại. Một câu liền dọa chạy nàng. Tống Ý Ý mặt vô biểu tình. Kỳ thật song tu gì đó. Hảo đi, coi như làm là nàng hù dọa Phi Vân tiên tử hảo. Nàng chính là một con thực thiện lương kiếm tu. Về nhà, nàng phân phó một tiếng, Têu Huy không mang theo chính mình trực tiếp trở về đỉnh núi, một đầu liền hướng phòng tu luyện toàn đi. Huy không chính Mỹ tư tư mà chờ Tống Y Dì Dì thời điểm đi mua đem lược cho chính mình trải lông, lập tức thấy Tống Y thế nhưng mở ra phòng tu luyện môn, tức khắc cảm giác không ổn, vội vàng kéo Tống Y khẩn trương hỏi, A Y Dì, ngươi muốn tu luyện? Có phải hay không đã quên điểm nhi cái gì? Hắn dùng điên cuồng ám chỉ ánh mắt đối Tống Y Lìa nháy mắt, Tống Y Lìa lãnh đạm mà nhìn hắn trong chốc lát, sờ sờ đầu của hắn nói, ta căn cơ còn không vững chắc. Ngươi ngoan, chính mình đi phơi nắng. Ta muốn bế quan mấy ngày. Chính là, quay đầu lại cho ngươi trải lông. Tống Y Lìa bay nhanh mà nói. Huy không tức khắc cảm thấy chính mình được đến hứa hẹn, vô cùng cao hứng mà đi rồi. Tống Y Lìa đứng ở phòng tu luyện cửa, nhìn này chỉ mặt mày hớn hở linh thú chỉ trước mắt liền biến mất, lúc này mới hử cười một tiếng một lần nữa về tới chính mình phòng tu luyện. Nàng đi vào như vậy linh khí đầy đủ thế giới đương nhiên không phải vì chơi đùa, mà là vì có thể tu luyện, cảm ứng được càng cao thâm cảnh giới. Nàng cảm thấy hiện tại chủ tuyến cốt truyện gì đều có thể trước không thèm để ý, trước đem chính mình tu vi cấp đề cao đi lên. Kia cái gì tiên cốt? Tống Y kỳ thật cũng thực cảm thấy hứng thú, muốn thể nghiệm một chút tiên khí rèn thể cảm giác. Bất quá tại đây phía trước, nàng cũng không sẽ đình chỉ tu luyện. Ngồi ngay ngắn ở phòng tu luyện, Tống Y lay một chút Huy không cho chính mình những cái đó đang dược, lấy ra một cái nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, linh khí hóa thành một đạo ấm áp chất lỏng, chảy xuống vào thân thể của mình, ẩm ẩm rơi vào chính mình đan điền. Kia một khắc, đan dược bên trong khổng lồ linh khí đem nàng đan điền chấn động lên. Khí hải cuồn cuộn. Tống Y Lìa gian nan mà đem một viên thú răng nắm ở trong tay chính mình e sợ cho bị ngoại giới những cái đó hắc ám quấy nhiễu. Bất quá sờ sờ này thú răng, Tống Y Lìa chần chờ một chút. Này! Không phải là Huy không thú răng đi. Thoạt nhìn nhọn nhọn, không lớn một viên, tuyết trăng cứng, rắn, đại khái là răng sữa gì. Bất quá Huy không răng sữa nếu thật sự như hắn theo như lời đều có thể đủ giúp nàng ngăn cản những cái đó ma đầu xâm nhập, tiêu nàng có thể không cần tẩu hỏa nhập ma, kia Huy không này linh thú liền thật sự rất lợi hại, sợ là lai lịch không tầm thường. Nàng thu liễm suy nghĩ, đem trong đan điền kích động linh khí tất cả đều một chút vận chuyển, mở rộng chính mình kinh mạch, rèn luyện chính mình linh khí, lúc sau lại đem quanh thân linh khí chậm rãi hấp thu nhập chính mình đan điền. Như vậy đả tọa nàng từ trước thường xuyên ở hiện thế trải qua, bất quá cùng hiện thế tu luyện gian nan, linh khí thiếu thốn so sánh với, hiện giờ thế giới kêu nàng chỉ cảm thấy đắm chìm trong linh khí bên trong giống nhau. Trong đan điền cái kia bị nàng khai thác ra khí hải bắt đầu tự hành xoay tròn, đem bốn phương tám hướng linh khí tất cả đều hội tụ đến nàng kinh mạch bên trong. Tống Y cảm thấy có điểm ăn không tiêu, bất quá còn ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nghiêm túc nhắm mắt lại, nỗ lực đem chính mình linh khí ở khí hải bên trong áp xúc. Một tầng tầng cảnh giới bị đột phá, Tống Y ở phòng tu luyện trung quả thực đều không nghĩ rời đi. Nàng nhắm mắt lại ở linh khí thế giới, chỉ cảm thấy đây là chính mình hạnh phúc nhất nhân sinh. Tu luyện đối nàng tới nói nửa điểm đều không buồn thẻ. Nàng thậm chí hưởng thụ như vậy an tĩnh, chỉ có nàng một người ở phòng tu luyện bó lớn hấp thu linh khí cảm giác. Có lẽ, chỉ có đã từng mất đi, mới có thể càng thêm quý trọng. Tống Y cảm thấy chính mình liền tính là bế quan cái mấy trăm năm cũng không cảm thấy có nửa điểm tịch mịch, liền tính là ở tu luyện trong lúc bởi vì tiến độ quá nhanh, nàng kinh mạch bắt đầu bởi vì quá mức nhanh chóng mở rộng có tổn thương. Tống Y cũng bất quá là hướng trong miệng tắc hai viên Huy không phía trước đưa tặng cho chính mình hồi thanh đan. Đây là một loại phi thường hữu hiệu đan dược, đương Tống Y cắn một viên nuốt vào. Mắt lạnh nhu hòa hơi thở liền theo nàng bị tổn thương kinh mạch lan tràn, mắt lạnh, đem những cái đó đã trở nên rạn nứt hoặc là thô ráp kinh mạch tất cả đều khôi phục đến cùng đã từng giống nhau cứng cỏi khỏe mạnh. Bất quá tuy rằng kinh mạch bị tu bổ, nhưng mà Tống Y Y cũng miễn cưỡng đem chính mình tu vi áp chế sắp tới đem trúc cơ cảnh giới. Nàng nguyện ý tu luyện, lại sẽ không nóng lòng cầu thành, tiêu thân thể của mình rơi xuống thai hoàng ẩm. Bởi vậy, nàng cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài giải sầu. Thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, Tống Y Y hơi hơi chấn động một chút trên người váy, chỉ cảm thấy hơi hơi giơ tay nhấc chân, chính mình hiện giờ thân thể liền cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Uyển chuyển nhẹ nhàng bên trong lại mang theo vài phần lực lượng. Nàng búng búng chính mình váy đi phòng tu luyện đi ra, chỉ cảm thấy tựa hồ cô phong phía trên quá mức an tĩnh, do dự một chút đi ra cung điện, theo bản năng về phía thật lớn ngọn lửa thạch thượng nhìn lại. Giờ phút này ngọn lửa thạch thượng chính nằm bò một con thật lớn linh thú, đại đại giữ tận đầu, thật lớn móng vuốt thật cẩn thận mà giao điệp ở cái đầu phía dưới, vẫn không nhúc nhích, một đôi hung ba ba. Hiện giờ lại ở trong chứa đáng thương cam vàng sắc thú đồng chấp cũng không nháy mắt mà nhìn cung điện đại môn phương hướng. Nó tựa hồ tư thế này đã thật lâu. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Liền ở ngay lúc này, có chút héo lộc cục linh thú thấy Tống Y hề thân ảnh, thú đồng tức khắc sáng ngời, rũ cái đầu ở trước mặt ngọn lửa thạch thượng ngậm nổi lên cái gì, lúc sau mừng rỡ giống nhau bay nhanh mà từ ngọn lửa thạch thượng nhảy xuống tới. Nó là như vậy thật lớn linh thú. Từ ngọn lửa thạch thượng nhảy xuống nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi đều khẽ run lên. Cố tình linh thú còn không có phát giác chính mình thật lớn một con, trong miệng ngậm đồ vật, mừng rỡ giống nhau rầm rập hướng về Tống Ý Ý giải khai móng vuốt chạy vội lại đây. Thật lớn phong vân ở nó chung quanh tụ tán, còn ly thật sự xa, Tống Ý Ý đã bị nên diện mà đến gió thổi đến hơi hơi rung động. Thật lớn linh thú mang theo thái sơn áp đỉnh giống nhau khí thế vọt tới Tống Ý Ý trước mặt, ở nàng trước mặt ba tấc trước phanh lại. Lúc sau, thật lớn đầu cọ lại đây. Kia một miệng giữ tợn bén nhọn thú răng bên trong cắn một cái tinh ánh dịch thấu đồ vật. Tống Y kêu này đầu to cấp cùng đến lảo đảo một chút, theo bản năng mà đỡ linh thú răng nanh, đem vật kia cấp cầm xuống dưới. Là một phen lược. Vừa lúc thích hợp Tống Y kia cầm, hơn nữa phía trên còn điều khắc mấy cái tụ linh trận còn có phong linh trận linh khí. Làm thành một phen lược linh khí. Tống Y kia nhìn trước mắt chờ mong mà nhìn chính mình linh thú chờ mặc. Này đến là nhiều thích bị trải lông nhí a. Giúp ta tìm tới. Tống Y cầm này lược, chỉ cảm thấy lược thượng linh khí trận hơi hơi chuyển động, tiêu chính mình cầm thời điểm phi thường thoải mái, thậm chí có một loại kỳ diệu kinh mạch bị dễ chịu cảm giác. Nàng không tiếng động mà cong cong khoe miệng, thấy linh thú vội không ngừng địa điểm chính mình cái đầu, sờ sờ nó lung tung rối loạn ra lông ôn hòa mà nói, kia một bên phơi nắng một bên trải lông được không? Nàng cảm thấy Huy không là một con thực đáng yêu linh thú. Tuy rằng lớn lên hung tàn một chút, bất quá lại đối nàng thực thân cận. Nàng khó được sẽ lộ ra như vậy ôn hòa biểu tình, Huy không lại cùng nàng đã lâu không thấy, vội vàng giống lên một tiếng, ngậm trụ Tống Y sau cổ áo, đem nàng ném tới rồi chính mình trên lưng, vô cùng cao hứng mà hướng ngọn lửa thạch phương hướng đi. Tống Y liền nắm lược ngồi ở linh thú trên lưng vẻ mặt một lời khó nói hết. Ngậm sau cổ áo gì đó, đây là đem nàng đương ấu tể nhi a. Ta ra tới thời điểm như thế nào không nghe thấy ngươi lăn lộn động tĩnh. Hơn nữa phòng tu luyện quá an tĩnh, liền tính là phòng tu luyện vì bảo đảm các tu sĩ tu luyện không bị quấy rầy luôn là sẽ tầng tầng lớp lớp an trí rất nhiều trận pháp, đương phòng tu luyện đóng cửa liền sẽ ngăn cách trong nhà bên ngoài hết thảy. Bất quá Tống Y chính là cảm thấy này linh thú tựa hồ phá lệ ngoan. Hùng chi hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, ấm rào rạng, thoạt nhìn hẳn là cái phơi nắng lăn lộn hảo thời tiết, chính là nàng ra tới thời điểm. Huy không lại chỉ là ghé vào ngọn lửa thạch thượng, đều không có lấy móng vuốt gãi ngọn lửa thạch, thành thành thật thật. Linh thú giống lên một tiếng. Nó nỗ lực quay đầu, lấy chính mình răng nanh cọ cọ Tống Ý Ý cánh tay. Tống Ý Ý hơi hơi sừng sốt, túi đầu sờ sờ nó lỗ thai. Là không nghĩ quấy rầy ta tu luyện. Huy không lại giống lên một tiếng. Tống Ý Ý hừ nở nụ cười. Không quan hệ. Về sau ta sẽ thường xuyên bế quan tu luyện. Ngươi không cần luôn là nhân nhượng ta. Còn cùng từ trước giống nhau liền có thể. Phong tu luyện thực không tồi, ta không chịu ảnh hưởng. Thấy linh thú nghiêng đầu đối chính mình tiếng hô liên tục, Tống Y trong lòng mạc danh sinh ra vài phần mềm mại, bắt lấy linh thú đại lỗ thai cho nó cào ngứa, một bên ôn hòa mà nói, ta còn muốn ở bên cạnh ngươi mấy trăm năm. Cho nên ta hy vọng ngươi không cần như vậy ước thúc chính mình, nhân nhượng ta. Nàng đã không phải lần đầu tiên đề cập vấn đề này. Huy không giống lên hai tiếng, cảm thấy chính mình đệ tử luôn là sẽ có rất nhiều ý tưởng, nó gật gật đầu. Chờ nó nhảy đến ngọn lửa thạch thượng, vội vàng toàn bộ thú ghé vào trên mặt đất, quay đầu, chờ mong mà nhìn Tống Y Lìa. Tống Y Lìa nhìn nó bò thành một trương lông xù xù ra thú. Nghĩ đến nó vừa mới như vậy thật cẩn thận mà không nghĩ kêu chính mình tu luyện thời điểm đã chịu ảnh hưởng, Tống Y Lìa ánh mắt ôn hòa rất nhiều, cầm trong tay lược một chút mà cho nó trải lông. Này lông xù xù thật lớn, linh thú trên người da lông lung tung rối loạn, cùng luôn là sẽ thực ưu nhã, một tia không loạn du quang thủy hoạt hồ ly ly miêu linh tinh bất đồng. Trước mắt linh thú có lẽ vừa mới thanh niên kỳ, vẫn là một con nghịch ngợm không lớn để ý thẩm mỹ thao thú. Tuy rằng nó trên người cũng còn tính sạch sẽ, bất quá hiển nhiên không có cẩn thận mà bảo dưỡng sửa sang lại quá. Tống Y Lý trong tay lược bị rót vào linh khí lúc sau hóa thành một phen thật lớn lược, tiêu Tống Y Lý thoải mái mà cầm ở trong tay, đem huy không ra lông sơ đến mượt mà lên. Nàng ngồi ở ngọn lửa thạch thượng, mang theo vài phần ý cười nghiêm túc mà cấp nhà mình sư tôn trải lông. Thật lớn linh thú thoải mái đến thẳng ngáy ngủ, đại móng vuốt run lên, chỉ cảm thấy đây là chính mình thú sinh hạnh phúc nhất một khắc. Nó một bên thoải mái đến ngáy ngủ, một bên còn đi nhìn lén Tống Y Lìa sắc mặt, thấy luôn là lạnh nhạt mỹ mạo thiếu nữ giờ phút này mang theo vài phần nhu hòa ý cười, trong ánh mắt tất cả đều là chính mình, nó đột nhiên ngẩn ngơ. Nó cảm thấy trong lòng nhảy đến lợi hại, lại không biết vì cái gì sẽ nhảy đến lợi hại như vậy. Có lẽ là hôm nay thái dương quá nóng rực, đem nó phơi đến có chút choáng váng đầu. Chính là liền tính là cả người đều mềm xuống dưới, nó cảm thấy chính mình tựa hồ bị bệnh, chính là đương Tống Y Y ngồi ở chính mình bên người an tĩnh ôn nhu mà chiếu cố nó lại vừa động đều không nghĩ động. Đương an tĩnh chỉ có tiếng gió gào thét cô phong phía trên chỉ có bọn họ hai cái như vậy ở một khối thời điểm, không có người khác cảm giác thật sự thực hảo thực hảo. Nó chần chờ một chút, thăm dò qua đi, lấy chính mình giữ tận cái đầu cọ cọ Tống Y Lìa cánh tay. Tống Y Lìa nhướng mày xem nó. Thật lớn, đầu so Tống Y Lìa toàn bộ thân thể đều thật lớn linh thú bẹp, phiên cái mặt nhi. Nó đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Chờ quay đầu lại ta lại cho ngươi tắm rửa một cái. Tống Y Lìa đối linh thú trong lòng những cái đó kỳ kỳ quái quái tim đập gì không có hứng thú. Một bên vừa lòng mà sờ sờ này linh thú đã mượt mà lên da lông, một bên ôn hòa mà nói. Kỳ thật ngươi thật xinh đẹp. Có lẽ huy không thể đạt tới những cái đó yêu thích mềm mượt béo đô đô lông xù xù nhân loại thẩm mỹ, quá mức hung ác tàn bạo diện mạo gọi người loại sẽ cảm giác sợ hãi. Bất quá ở Tống Y Lìa trong mắt, như vậy tràn ngập lực lượng linh thú là một loại khác mỹ mạo phạm chủ. Nàng một bên sở trường sờ sờ huy không ra lông, cười cười nói, so hồ ly xinh đẹp. Thật lớn linh thú trợn tròn đôi mắt. Liền. So hồ ly xinh đẹp còn chưa tính. Thế nhưng còn có thể cho nó tắm rửa sao? Nó đột nhiên cảm thấy chính mình phát không ra cự tuyệt tiếng hô. Thấy nó một bộ ngốc ngốc bộ dáng, hiển nhiên bị chính mình nói cảm động, Tống Y Lìa vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục cấp huy không trải lông. Nó như vậy thật lớn, hơn nữa từ trước dưỡng đến một chút đều không chú ý, Tống Y Lìa tiêu phí suốt một ngày mới đem này chỉ thật lớn linh thú trải lông xong, thấy nó run run chính mình ra lông vô cùng cao hứng mà ở ngọn lửa thạch thượng lăn lộn. Tống Y Lý khó được không có vội vã đi tu luyện, mà là ngồi ở ngọn lửa thạch thượng ngửa đầu nhìn tiểu thế giới không trung. Bọn họ thân ở vạn nhận đỉnh núi, bốn phía là di động biển mây, ở đêm tối bên trong, trên đầu sao trời ly nàng phảng phất gần trong gang tấc, tiêu Tống Y Lý có một loại tay không có thể hái sao trời cảm giác. Nàng giật giật ngón tay, giơ tay, đem tay tham nhập trước mắt trời cao. Đương nhiên cái gì đều không có nắm lấy. Nàng rũ rũ mắt. Nhìn chính mình mở ra lòng bàn tay, sau một lát khó xử ấu trĩ đột nhiên cười cười. Làm sao vậy? Đã lăn lộn xong huy không hóa thành hình người, hừ hai tiếng thỏa mãn mà thò qua tới, từ phía sau ôm lấy Tống Y Lìa eo, đem chính mình cái đầu đè ở Tống Y Lìa trên vai. Đây là một cái hắn chưa bao giờ đối người khác dùng quá tư thái, bất quá không biết vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy tư thế này sẽ đem chính mình đáng yêu. Đối chính mình nhưng hảo nhưng tốt tiểu đệ tử hoàn toàn toàn mà vòng thành thuộc về chính mình cái loại này hảo giác. Hắn hừ hừ cọ cọ Tống Y Lìa gương mặt, trộm nhìn Tống Y Lìa liếc mắt một cái, thấy nàng đối chính mình thờ ơ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là không biết vì cái gì lại có một chút thất vọng. Thế giới này thật sự rất tốt đẹp. Tống Y Lìa chậm rãi nói, ngươi không cũng sinh hoạt ở thế giới này sao? Huy không anh tuấn trên mặt có chút mờ mịt. Tống Y Lìa không nói gì. Nàng là không có khả năng vĩnh viễn lưu tại một cái tiểu thế giới. Nếu thật sự dám như vậy làm, sợ là thiên đạo hệ thống phải phái người tới diệt nàng. Nàng không e ngại bị người mạt sát, bất quá lại cảm thấy phi thường phiền toái, hơn nữa nàng cũng không phải không có băn khoăn. Nàng ở hiện thế cũng có rất nhiều đã từng không thể dứt bỏ người cùng sự. Tiên quốc sự, ngươi lại cùng ta nói nói. Tống Y quyết định không hề tự hỏi vấn đề này, nghiêng đầu sờ sờ Huy không đầu to. Huy không thấy nàng đối tiên quốc sự như vậy có hứng thú, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng lại đem Tống Y hướng chính mình trong lòng ngực vòng vòng nói, A Y Y ngươi yên tâm, ta nhất định kêu ngươi cái thứ nhất tiến vào tiên trì. Ai vui dùng người khác nước tắm A? Kia phía sau tiến tiên trì không đều tương đương với ở dùng trước một cái nước tắm. Hắn ghét bỏ mà hừ một tiếng nói, tiên trì 50 năm một khai, đều là chúng ta này đó môn phái cường giả vì đệ tử tranh thủ ích lợi, chẳng qua là đánh một hồi, ai nắm tay đại ai liền chiếm tiện nghi. Làm sư tôn phần lớn đều sẽ yêu thương chính mình đệ tử, bởi vậy, có thể kêu đệ tử thành tiểu tiên cốt, này đó sư tôn lấy đánh nhau đều cùng chơi bạc mạng dường như. Phía trước ta không có đệ tử, vẫn luôn cũng chưa đúc kết. Bất quá thanh lâm phía trước động quá vài lần tay. Hắn môn hạ trừ bỏ gần nhất thu cái kia, còn có 4 cái đệ tử, 3 cái thành tiểu tiên cốt, dư lại 1 cái tuy rằng ở tiên trì không có tẩy ra tiên cốt, bất quá cũng tư chất bị tẩy đến phi thường xuất sắc, hiện giờ cũng đã là môn phái bên trong đứng đầu tinh anh đệ tử. Đúng là bởi vì thanh lâm đừng nhìn lớn lên lánh khóc vô tình bộ dáng, chính là đối đệ tử còn đều dạy dỗ đến phi thường xuất sắc. Nghe nói hắn kia 4 cái đệ tử đều là môn phái bên trong có tiếng nữ đệ tử tình nhân trong ngộng, bởi vậy, phía trước Tống Y tư chất xuất chúng, trưởng môn mới muốn cứ gọi thanh lâm đem nàng thu vào môn hạ. 4 cái đệ tử. Tống Y chậm gì gì hỏi. Kỳ thật đều giống nhau, không có mau, đặc biệt xấu. Huy không vội vàng bổ sung. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ thiệt tình cảm thấy không mau nam nhân đặc biệt xấu anh Tuấn thanh niên. Ngươi hiện tại cũng không mau, cho nên ta hình người khó coi. Huy không bất an mà nói. Tuy rằng trưởng môn còn có mặt khác đồng môn đều nói hắn người này hình phi thường anh Tuấn, cũng là thịnh hành muôn vàn nữ tu, còn đều nói hắn hình thú không thế nào mỹ lệ, chính là cái kia cái gì? Linh thú ủy khuất. Này đó nhân loại chán ghét cũng đều không hiểu thẩm mỹ. Bởi vì mọi người đều nói hắn hình thú lệnh người sợ hãi. Bởi vậy Huy không phía trước cũng không dám ở Tống Y Y trước mặt lộ ra chính mình vốn dĩ bộ dáng, e sợ cho Tống Y Y thẩm mỹ bên trong chính mình là thật sự đáng sợ. Bất quá nhà hắn đệ tử nói, hắn hình thú thời điểm đẹp. Có thể thấy được Tống Y Y nên là hắn đệ tử đâu. Tống Y Y nhìn vẻ mặt tươi cười Huy không, cảm thấy này thú đại khái xuẩn xuẩn, mặt vô biểu tình mà nói, ta cũng không có da lông. Á Y Y đẹp. Huy không vội vàng nói. Hắn trong ánh mắt rơi rụng nhỏ vụ quang, phảng phất bầu trời sao trời giống nhau sáng ngời, thế nhưng là thiệt tình cảm thấy Tống Y lìa đẹp. Đại khái này thật sự chính là sư tôn trong mắt ra Tây Thi. Nhà mình tiểu đệ tử vô luận cái dạng gì nhi, đều là đẹp nhất. Tống Y hừ cười một tiếng, sờ sờ Huy không đầu hỏi, tiên cốt chuyện này, có cái gì là ta có thể làm? Nàng cảm thấy không thể kêu Huy không một người bận bận rộn rộn, vì chính mình tranh đấu. Cùng mặt khác môn phái cường giả đánh nhau hầu đả, sau đó yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Huy không mang cho chính mình sở hữu phúc lợi. Chính là nàng vấn đề lại kêu Huy không mở mịt trong chốc lát, lúc này mới chần chờ hỏi, cho ta cố lên. Hắn đánh nhau thời điểm, đệ tử ở một bên cho hắn phất cờ hò reo. Kia đến nhiều hạnh phúc ga anh Tuấn thanh niên khát khao một chút như vậy hình ảnh, không khỏi dùng sức mà nắm thật chặt chính mình cánh tay, đắc ý rào rạt mà nói. Ta nhất định không cứ gọi A Y để thất vọng. Thanh lâm cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Hắn chính là rất cường đại linh thú, ít nhất hóa thành hình thú, thanh lâm đều rất khó cho hắn phá vỡ. Tống Y Lìa bình đạm mà đáp ứng rồi một tiếng, chụp bay cánh tay hắn, kêu hắn lăn đến một bên nhi đi. Nàng chuẩn bị trở về tu luyện, đương nhiên không hề yêu cầu Huy không cho chính mình làm chống đỡ. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tu luyện. Nàng vốn định nhẹ nhàng trong chốc lát, chính là lại cảm thấy chính mình không nghĩ lãng phí tu luyện thời gian. Huy không sợ ngây người, nhìn này rút. Đứng dậy vô tình đệ tử, nhi khang tay. Á y y, tắm rửa, tắm rửa. Có thời gian lại nói. Tống y y để lại cho hắn một cái lạnh nhạt bóng dáng, cũng không quay đầu lại. Huy không nhìn này chỉ cặn bã đệ tử bóng dáng, tựa hồ lập tức phát hiện nàng chân chính thuộc tính, thật lâu lúc sau, đột nhiên hóa thành thật lớn linh thú. Hơi thở thoi thóp mà ghé vào ngọn lửa thạch thượng. Lạnh thấu xương gió đêm gào thét mà qua. Phá lệ lãnh. Chương 125 một niệm thành tiên, 7. Tống Y Dì không có quay đầu lại đều có thể cảm giác được phía sau linh thú ủy khuất thành một đoàn. Tâm tình của nàng lại không tồi. Phong tu luyện là tốt nhất, đan dược là tốt nhất, linh khí là tốt nhất. Không tu luyện quả thực thiên lý bất dung. Cùng mặt khác những cái đó ma pháp, võ giả thế giới bất đồng, loại này chính thống tu chân thế giới là Tống Y Dì nhất thói quen. Nàng đương nhiên thực thích nơi này. Bởi vậy Tống Y Dì lại một lần tiến vào tu luyện trạng thái. Thân thể này thiên tư vốn dĩ liền rất hảo, huống chi đại khái là bởi vì tuổi nhỏ, tuổi trẻ trong não hoàn toàn không có gì tình tình ái ái yêu hận tình thù, là cái phi thường đơn giản hài tử. Tống Y Dì tu luyện lâu như vậy, cũng không có được đến cái gì thân thể ký ức nhiễu loạn, bởi vậy càng thêm vừa lòng. Nàng trước sau không có cảm giác được thân thể này ở cái này tiểu thế giới hẳn là tao ngộ cái gì bất công, nghĩ nghĩ, lại một lần kết thúc bế quan từ phòng tu luyện ra tới. Thấy Huy không vẫn là một bộ đáng thương vô cùng hình thú bộ dáng thủ chính mình môn, trầm mặc trong chốc lát mới hỏi nói, sư tôn, ngươi không đi tu luyện. Huy không thấy nàng cuối cùng ra tới, vội vàng hóa thành anh tuấn thanh niên, rũ đầu đi đến nàng trước mặt. Nàng có phải hay không đã quên phải cho hắn tắm rửa? Chúng ta này nhất tộc không cần cố ý tu luyện. Ăn ăn uống uống, phơi phơi nắng liền có thể thăng nhập tiên giai. Lời này nhưng đem rẽ rùa ở tu luyện bên trong Tống Ý Dì cấp ghen ghét hỏng rồi, nàng đều cảm thấy Huy không có phải hay không muốn tức chết nàng. Trầm mặc trong chốc lát, Tống Ý Dì mới bình tĩnh mà nói, sư tôn thiên tư không tồi. Trên đời này cường đại linh thú tất nhiên căn cốt tuyệt hảo, khẳng định là so nhân tu luyện phương tiện. Nàng trầm hạ tâm tới nhìn quét chính mình đan điền, bởi vì tại đây một lần bế quan lúc sau, nàng đã tụ khí vì dịch thành công trúc cơ. Này đại khái là tân nhập môn đệ tử bên trong ưu tú nhất, bởi vậy liền nghĩ tới. Trường môn còn thiếu nàng một phen linh kiếm. Trường môn nhưng lại tới đi tìm sư tôn. Ngươi hỏi chính là linh kiếm sự đi. Trường môn nói ngươi xuất quan về sau làm ta mang ngươi đi gặp hắn. Huy không thấy Tống Y Dì một trương mỹ diễm niên thiếu mặt giờ phút này phảng phất trong sáng linh ngọc giống nhau lạnh băng thấu triệt, vội vàng từ trong hư không bắt lấy mấy cây linh thảo hướng Tống Y Dì trong miệng tắc, thấp giọng nói. Này linh thảo nhưng bổ. Xem ngươi cấp gầy. Hắn từ trước gấu niên kỳ thời điểm chính là mỗi ngày gặm linh thảo, vẫn luôn cảm thấy này linh thảo phi thường mỹ vị, hơn nữa đối thân thể thực hảo. Hiện tại có đệ tử, Huy không đương nhiên hy vọng cấp nhà mình đệ tử tốt nhất, bởi vậy ở Tống Y Y bế quan thời điểm đi chính mình đã từng gặm linh thảo địa phương, ngậm đi rồi không ít linh thảo. Khá tốt. Tống Y Y dừng một chút, đem linh thảo nuốt ăn nhập bụng, đối Huy không chậm rãi nói. Ta tưởng sáng lập một khối linh điền. Nàng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không ngoại ý muốn đột tử nói, ít nhất còn muốn ở cái này tiểu thế giới kinh doanh mấy trăm năm, tổng không thể đối tương lai hoàn toàn không có quy hoạch. Liên tỷ như linh thảo linh tinh, nếu có thể chính mình ở chính mình này địa bàn thượng gieo trồng ra tới, luôn có một ngày đều là thuộc về Tống Ý Dì chính mình. Thấy Huy không có do dự một ngụm đáp ứng, Tống Ý Dì con khỏe miệng đối hắn ôn hòa mà nói, vậy ở chúng ta trụ địa phương sáng lập một khối linh điền. Cung điện không cần nhiều như vậy, dỡ xuống đi. Cô phong đỉnh núi kỳ thật phi thường đại. Bất qua phía trước cung điện chiếm cứ rất lớn một bộ phận địa phương. Đối với Tống Y Dì tới nói, trừ bỏ tu luyện, luyện khí chỗ, mặt khác những cái đó đỉnh đài lầu các, thưởng thụ dùng các loại gác mái hoa lâu gì đó, cũng chưa cái gì chứng dùng. Chiếm địa phương không nói, còn gọi người cảm thấy cung điện trống trải rất lạnh. Không bằng trực tiếp đều cấp dỡ xuống, sau đó đều cấp phiên một lần trở thành linh điền, nàng liền đem dư lại phòng tu luyện linh tinh đặt ở linh điền biên nhi thượng. Huy không nhìn dáng vẻ cũng không cần nơi, hắn càng thích ở ngọn lửa thạch thượng ngủ ngon. Bất quá làm đệ tử, Tống Y Lý vẫn là muốn trước được đến Huy không cho phép. Hắn là chính mình sư tôn, vô luận cỡ nào xuẩn, Tống Y Lý đều muốn tôn trọng hắn ý kiến. Bất quá hiển nhiên Huy không phi thường cưng chiều chính mình đệ tử. Tống Y Lì đưa ra cái này ý kiến, hắn một chút đều không cảm thấy nhà mình đệ tử là cái nhà buôn hóa, vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Đem A Y Lì ngươi hiện tại nơi bảo lưu lại tới, mặt khác đều hủy đi đi. Dù sao về sau ta không có khả năng lại thu đệ tử. Sư tôn không chuẩn bị lại thu đệ tử. Tống Y Lì hơi hơi nhướng mày tiêm nhi. Làm sư tôn đều đến chuyên nhất, thu như vậy nhiều đệ tử, kia một lòng không đều phân cho thật nhiều người. A Y Y, ngươi yên tâm, sư tôn chỉ thích ngươi một cái, không cần người khác đương đệ tử. A Y Y là hắn một người đệ tử, hắn tự nhiên chỉ có thể là A Y Y một người sư tôn. Đương A Y Y chỉ làm hắn đệ tử thời điểm, hắn lại nhận lấy càng nhiều đệ tử, kia đối A Y Y thường tổn đến bao lớn. A Huy không tưởng tượng tưởng thượng một lần Tống Y Y tươi cười nhu hòa mà cho chính mình trải lông, như vậy trong ánh mắt tràn đầy đều là chính mình, tức khắc cảm thấy trong lòng cao hứng lại hạnh phúc, đối Tống Y Y luôn mãi mà nói, ngươi yên tâm. Sư tôn tuyệt không sẽ đều người thương tâm. Tống Y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng liên nhìn nỗ lực cho chính mình bảo đảm anh Tuấn thanh niên. Về sau rồi nói sau. Làm sư tôn, gặp thiên tư thông tuệ vạn bối muốn thu đồ đệ là thiên kinh địa nghĩa sự. Thoạt nhìn Huy không thật đúng là từ trước không có thu quá đệ tử, lại là như vậy ngây thơ. Bất quá Tống Y lại vẫn là biết, không chỉ là Huy không, có lẽ mỗi một cái người tu chân ở nhận lấy cái thứ nhất đệ tử thời điểm. Đối cái này đại đệ tử cảm tình đều là không giống nhau. Cái này đại đệ tử đã từng được đến quá hắn toàn bộ chú ý còn có khuynh tâm tài bồi, như vậy toàn tâm toàn ý trả giá, vĩnh viễn đều không phải lúc sau những cái đó đệ tử có thể so, bởi vậy khai sơn đại đệ tử ở người tu chân trong lòng địa vị là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, cùng đại đệ tử so sánh với, đại khái cũng chỉ có quan môn đệ tử. Tống ý gì không có đem Huy không thể đương hồi sự nhi, không chút để ý mà nghe xong. Còn Trấn An Hồng Nhạt Nhiễm Hồng Nhĩ Tiêm Nhi Huy không nói, ta tin tưởng ngươi. Huy không thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tống Y Y cười. Kia chúng ta đi gặp trưởng môn. Hắn lôi kéo Tống Y Y trực tiếp đi trưởng môn nghị sự địa phương, đại khái là đã từ phía trước thực bị thương khôi phục. Trưởng môn hôm nay không ở nghị sự điện, nghe xong trưởng môn trước mặt hầu hạ đệ tử nói, hôm nay trưởng môn đi thanh lâm đạo tràng. Huy không thích thanh lâm đối Tống Y Y luôn là như vậy một bộ thái độ. Liền chuẩn bị mang theo Tống Y Y về nhà, bất quá Tống Y Y vẫn là luyến tiếc trưởng môn đã dụ hoặc đến chính mình trước mặt linh kiếm, đối Huy không nói, chúng ta đi thanh lâm đạo tràng. Nàng thanh âm bình tĩnh, Huy không tức khắc có chút kinh ngạc, lại có chút lo lắng mà nói, chính là ta chán ghét hắn khi dễ ngươi. Không phải còn có ngươi sao? Tống Y Y chậm gì gì mà nói. Bất quá đại khái Huy không bài không thượng công dụng. Nàng rũ mắt, sờ sờ chính mình đầu ngón tay nhi. Nếu thanh lâm còn dám ở nàng trước mặt lại nha lại nhải, liền tính hắn là cái tiên giai, Tống Y Y cũng không phải không có cách nào kêu hắn mặt sám mày cho. Lắc tay của nàng trong không gian còn có một thanh đằng đằng sát khí tàn kiếm đâu. Gia hỏa này gần nhất lén lút tránh ở lắc tay trong không gian hấp thu không ít linh khí, kia từ trước cảm đạm kiếm phong đều trở nên đen bóng rất nhiều, phía trên lưu chuyển nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Hung thần chi khí cơ hồ kêu toàn bộ lắc tay trong không gian đều tràn ngập kêu Tống Y cảm thấy tim đập nhanh hung lệ thị huyết nguy hiểm. Nếu không phải phảng phất e sợ cho bị Tống Y phát hiện chính mình đã bắt đầu khôi phục, sợ không phải toàn bộ lắc tay không gian đều phải đem kia cường hãn hơi thở cấp căng đến tạc nước. Bất quá hiện tại cũng không hảo đi nơi nào, Tống Y quả thực đối kia đem rõ ràng đã bắt đầu tản mát ra vô pháp áp chế thô bạo hơi thở lại ngạnh muốn giả chết ngụy trang chính mình là khối sắt vụn tàn kiếm hết trôi nói rồi. Quả thực, rõ ràng hung lệ sắc bén, lại cố tình muốn ngụy trang giả chết, còn cảm thấy chính mình thực thông minh, thật sâu mà cảm thấy Tống Y cũng không có phát hiện. Tống Y nhẫn mại không có vạch trần thứ này. Nàng liên muốn nhìn một chút tàn kiếm có thể giả chết tới trình độ nào. Đương nhiên, nếu thanh lâm thật sự đối nàng không khách khí, nàng cũng chỉ có thể đem này xui xẻo trường kiếm cấp lôi ra tới, cấp thanh lâm nhất kiếm, kết thúc lúc này đầy tiểu thế giới. Tàn kiếm một bộ phận có thể ở thượng một cái võ giả đại lục gáp chế làm hại đại lục hắc ám sương mù như vậy nhiều năm, nhất định là phi thường cường hãn, đối thượng tiên giai thanh lâm cũng tuyệt không sẽ hạ xuống hạ phong. Bất quá bại lộ này tàn kiếm, Tống Y kết cục liền không nhất định. Rốt cuộc nàng nguyên thân chỉ là một cái phổ phổ thông thông chấn nhỏ thượng trưởng thành lên hài tử, nếu nói cảnh giới tăng lên đến mau còn miễn cưỡng có thể sử dụng thiên phú dị bẩm tới thuyết phục, kia đột nhiên xuất hiện này cường hãn đoạn kiếm như thế nào giải thích. Vì một cái thanh lâm, đột nhiên kết thúc tiểu thế giới tu luyện, Tống Y lại có điểm luyến tiếc. Thanh lâm cũng không đáng kêu nàng lấy chính mình về sau mấy trăm năm đi đổi a. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Huy không trong lòng hừ hừ hai tiếng, đáy mắt hiện lên một mạt hung quang, đang nghĩ ngợi tới nếu thanh lâm dám tác loạn chính mình một ngụm ăn hắn tính, trong lòng nghĩ loại này không lớn hài hòa sự, hắn trực tiếp đem Tống Y Y mang đi thanh lâm đạo tràng. Cùng bởi vì linh thú thân phận bởi vậy cự tuyệt các lộ đệ tử còn có người không liên quan bái kiến, bởi vậy đem chính mình đạo tràng bãi ở nhất quái gở một chỗ vạn nhận cô phong phía trên. Thanh Lâm đạo tràng lại là một tòa phi thường cao ngọn núi, Lục Thúy Như nhân không nói, còn có một cái phi thường gian nan nhỏ hẹp phiến đá xanh đường nhỏ vốn lượn dán trên bên ngọn núi vách đá thẳng quan trên đỉnh. Ngọn núi này cùng Huy Không không sai biệt lắm, chẳng qua Huy Không trên ngọn núi liền đường nhỏ đều không có. Tống Y Ghi liền thấy có một ít đệ tử, còn không thể trực tiếp bay đến đỉnh núi, bởi vậy mạo hiểm mà ở những cái đó dán vách đá nhỏ hẹp đường nhỏ thượng, chống cự lại gào thét cường đại ngọn núi chậm rãi hướng trên đỉnh núi bò. Nàng đột nhiên tập trung nhìn vào, hơi hơi nhướng mày. Cái kia chính gian nan mà dẫn theo một thùng gỗ thủy đi ở đường nhỏ thượng, sắc mặt trắng bệnh đáng thương vô cùng đệ tử, thế nhưng là A Tú. Nàng không nghĩ tới Thanh Lâm thế nhưng sẽ kêu A Tú ở chỗ này đường cu ly, dừng một chút, coi như không phát hiện. Liền! Chẳng lẽ kêu nàng giúp A Tú đem thủy sách đi lên? Vẫn là lòng đầy căm phẫn mà lôi kéo A Tú tay, một phen vô rớt nàng trong tay thùng nước trực tiếp tìm tới Thanh Lâm chất vấn hắn vì cái gì phải đối A Tú như vậy khắc khe. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ cũng không thể làm được như vậy sự. Bởi vậy Tống Y Ghi liền cùng một cái siêu cấp vai ác giống nhau, đối thiện lương A Tú đang bị sư tôn khó xử làm như không thấy, một chút ra tay giúp trợ ý tứ đều không có, thậm chí còn chậm gì gì mà rời đi ánh mắt, một bộ thờ ơ. Thậm chí không bỏ trong lòng bộ dáng, Tiêu Huy không bước trên mây phi hành trực tiếp bay đến Thanh Lâm ở đỉnh núi đạo tràng phía trên. Nay đỉnh núi chiếm địa cực đại, hơn nữa bị thi triển vạn dặm đỉnh hộ chi thuật, rõ ràng bên ngoài nhìn qua bất quá là cái nho nhỏ đỉnh núi, nhưng mà đi vào lúc sau, kia đỉnh núi có khác động thiên, là không gian thật lớn, bên trong là một mảnh tiên gia thần tiên cảnh đẹp. Huy không mang theo Tống Y Ghi rừng ở một chỗ thật lớn dưới cây hoa đào. Liền thấy vậy khắp dưới cây hoa đào hoa rụng rực rỡ, chính lười biếng mà ngồi mấy cái môn phái trưởng lão. Thanh Lâm mặt vô biểu tình, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài mà ngồi ở một bên, ai đều không có để ý tới. Nha, Tống Y Ghi xuất quan. Trường môn vượt qua mấy ngày không gặp tông môn này đàn cực phẩm hảo thời gian, đối Tống Y Ghi tươi cười thân thiết, lại là một vị hảo trường môn. Tống Y Ghi đối hắn hơi hơi không mình hành lễ, thuận tiện lại bái kiến mặt khác trưởng lão. Ngươi cảnh giới lại tăng lên. Trường môn vốn là thập phần xem trọng Tống Y Ghi, bởi vậy mới có thể ở nàng chưa có cái gì đại thành tựu thời điểm liền khẳng khái mà cho phép Tống Y Ghi tiến vào môn phái bí tàng bên trong chọn lựa một thanh linh kiếm. Bất quá hắn liền tính là biết ngày đầu tiên là có thể đủ dẫn khí nhập thể Tống Y Ghi là cái thiên tài, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng tiến triển cực nhanh, lại một lần bế quan lúc sau trực tiếp trúc cơ. Tốc độ này quá nhanh. Trưởng môn kinh hỉ rất nhiều không khỏi lộ ra vài phần lo lắng, e sợ cho Tống Y học không đàng hoàng linh thú lung tung dạy dỗ, cảm thấy này linh khí tu luyện đến mau mới là vương đạo, mơ mơ màng màng đi lầm đường. Trong lòng cảm thấy Huy không này sư tôn quá không đáng tin cậy nhi, trưởng môn vội vàng kêu Tống Y đến chính mình trước mặt, ngưng trọng mà đem tay đáp ở cổ tay của nàng thượng, đem chính mình linh khí hóa ti tiến vào Tống Y kinh mạch, đi xem xét nàng đan điền. Tu luyện cũng không phải mau mới là tốt nhất. Nếu vì đố mau, không mệnh thật căn cơ nói, kia ngày sau tu luyện cũng sẽ không xong, thậm chí ảnh hưởng ngày sau cảnh giới. Trường môn trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng khẽ như mày, quan tâm mà nhìn Tống Y Ghi. Sau một lúc lâu lúc sau, trường môn thu hồi chính mình linh khí, kinh ngạc nhìn Tống Y Ghi liếc mắt một cái. Tống Y Ghi đan điền phi thường củng cố, hơn nữa hắn còn cảm thấy, tựa hồ nàng trúc cơ lúc sau linh khí áp xúc độ dày viễn siêu giống nhau vừa mới trúc cơ tu sĩ. Rõ ràng là vừa rồi trúc cơ, chính là nàng cơ sở lại phi thường vững chắc, kia củng cố đan điền còn có sền sệt linh dịch thậm chí sẽ gọi người cảm thấy trước mắt này tiểu nha đầu đều đã ở trúc cơ cái này cảnh giới thượng mài rua tích lũy mười mấy năm bộ dáng. Hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt liền lộ ra tươi cười đối Tống Y Ghi nói, ngươi cảnh giới phi thường củng cố, thực hảo. Tống Y Ghi, ta hy vọng ngươi ngày sau tiếp tục nỗ lực, trở thành tông môn chung một mình đảm đương một phía cường giả cùng chống đỡ. Nếu Tống Y Ghi không có nóng nảy tùy tiện mà tu luyện, kia trưởng môn đương nhiên cao hứng môn chung sẽ có xuất sắc đệ tử. Tống Y Ghi tư chất như thế nào ưu tú, có lẽ trăm năm sau, Linh Vân Tông lại sẽ nhiều ra một cái tiên giai tu sĩ cũng nói không chừng. Kia chính là có thể kêu cửa phái trở lên một tầng lâu. Ta sư tôn giáo đến hảo. Tống Y Ghi trầm khuôn mặt nói, không phải, là A Y Ghi tư chất hảo, tu luyện lại khắc khổ, cũng chưa thời gian cho ta sơ. Hảo. Trường môn vẻ mặt thống khổ đố lại chủ hắn, e sợ cho tái diện thầy trò lẫn nhau thổi thống khổ. Hắn cũng không thèm để ý Huy không ủy khuất, đối Tống Y Lì vẻ mặt ôn hòa mà nói, phía trước ta đáp ứng ngươi kêu ngươi chọn lựa một thanh linh kiếm, chỉ là lo lắng ngươi cùng Huy không đều không có linh kiếm kinh nghiệm, bởi vậy hôm nay vốn định thỉnh ngươi thanh lâm sư thúc cho ngươi chọn một phen có thể thích hợp ngươi sử dụng linh kiếm. Hắn vẫn là hy vọng thanh lâm cùng Tống Y Lì chi gian không cần có hiểu lầm. Làm Linh Vân Tông khó được kiếm tu, thanh lâm nếu nguyện ý dạy dỗ chiếu cố Tống Y Lì, này đối với Tống Y Lì tới nói là một kiện rất tốt sự. Mà Tống Y Lì nếu cùng thanh lâm quan hệ hòa hoãn, kia ngày sau Tống Y Lì trưởng thành lên, còn có thể cùng thanh lâm cho nhau luận bàn, có thể cộng đồng nghiên cứu kiếm đạo. Thật vất vả thu một cái hiếm thấy kiếm linh thân thể, trưởng môn đương nhiên không thể kêu Tống Y Lì hoang phế. Không cần. Ta chính mình có thể. Tống Y Lì lãnh đạm mà nói, đối trưởng môn nói lời cảm tạ nói, đa tạ trưởng môn hảo ý chính là thích hợp chính mình linh kiếm không nên bị người khác lấy ra. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đối kinh ngạc trưởng môn nói, linh kiếm thích hợp không thích hợp, chỉ có chính mình biết. Cùng ta kể vai chiến đấu tâm linh tương thông đồng bọn, chỉ có ta mới có thể chân chính mà trước tiên cảm thấy. Nàng lời nói kêu chính vẻ mặt lạnh nhạt thanh lâm trong ánh mắt hiện lên một đạo sáng ngời sáng giỏi. Hắn không tiếng động mà ngẩng đầu, chuyên chú mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, chính là rồi lại lạnh lùng mà đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Nếu như vậy, vậy kêu chính ngươi chọn. Trường môn cũng làm không rõ ràng lắm này đó chuyên tu kiếm đạo kiếm tu kịch bản, gật đầu nói. Tống Y Y đối hắn nói lời cảm tạ. Ngươi vừa mới xuất quan, cũng nên nghỉ ngơi một chút, hưởng thụ một chút nhân sinh. Tống Y Y này quả thực. Mới vừa vào cửa liền chơi bạc mạng bế quan tu luyện cũng là kêu trưởng môn xấu hổ, thấy Huy không vô cùng cao hứng mà dẫn dắt Tống Y Y ngồi ở chính mình bên người, chung quanh đều là tông môn trưởng lão, liền đối với Tống Y Y ôn hòa mà nói, tốc độ tu luyện mau là một chuyện, bất quá có thể nhiều nghe một chút người khác kiến thức, tăng trưởng chính mình tầm mắt, đối tâm cảnh rèn luyện cũng là thứ tốt. Bọn họ này đó cường đại tu sĩ thường xuyên tụ ở một khối nói gần nhất một đoạn thời gian bên ngoài du lịch trải qua. Ngộ đạo, còn có một ít đối luyện khí luyện đan rất nhiều sự hiểu được, tuổi trẻ đệ tử nhiều nghe một chút, tự nhiên cũng sẽ gọi bọn hắn được lợi. Tống Y Lìa đương nhiên biết đây là chuyện tốt, đứng lên đối vài vị môn phái trưởng lao hơi không người. Chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi. Đệ tử đa tạ các vị trưởng lão. Nàng cung kính mà nói. Nay lại hoàn toàn không giống như là ở thanh lâm trước mặt cái loại này các loại cường ngạnh. Trường môn khỏe miệng hơi gợi lên. Nhìn Tống Ý Lìa vừa lòng gật gật đầu. Hắn lại cảm thấy chính mình này trưởng môn đương đến cũng không phải như vậy tuyệt vọng. Bất quá hiển nhiên Tống Ý Lìa này phân nghiêm túc gọi người thực thích, các trưởng lao đối Tống Ý Lìa ánh mắt cũng trở nên càng thêm ôn hòa, không lớn trong chốc lát, mấy cái các trưởng lão liền bắt đầu cao đàm khoát luận, giảng chính mình bên ngoài những cái đó trải qua, trong khoảng thời gian ngắn thật lớn dưới cây hoa đào là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Đúng là ở ngay lúc này, Tống Y Y chính chuyên chú mà nghe Phi Vân Tiên Tử nói lên chính mình đã từng ở một chỗ phàm nhân quốc gia nhìn một hồi kéo dài suốt trăm năm vương triều thay đổi kính nhi sinh ra xúc động thời điểm, liền nghe thấy cây hoa đào ở ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, lúc sau, nàng khỏe mắt dư quang liền thấy một cái tú nhã thanh niên vẻ mặt khẩn trương mà bắt lấy cả người chật vật bất kham A Tú đi tới thanh lâm trước mặt. Cấp trưởng môn, các vị trưởng lão thỉnh an. Này thanh niên tú mỹ như ngọc, tuy rằng trên mặt mang theo lo âu, chính là lại không có kêu hắn ở môn phái các trưởng lao trước mặt thất lễ. Hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo vài phần ưu nhã. Tống Y thì chớp chớp mắt, phát hiện này thanh niên trên người hơi thở. Cùng bên người nàng vài vị tiên giai tu sĩ phi thường tương tự, chính là cảnh giới lại tựa hồ vẫn chưa đạt tới tiên giai. Nàng đống nhiên nghĩ đến Huy không trong miệng cái gọi là tiên cốt. Trên người hơi thở có tiên nhân hơi thở, bất quá lại không phải tiên giai tu sĩ. Có thể ở thanh lâm đạo tràng thượng tùy ý đi lại, này thanh niên sợ không phải thanh lâm ngồi xuống tứ đại kim cương. Đệ tử trí nhất. Nhị sư huynh, ta không có việc gì. Không cần khó xử sư tôn. A Tú trên người váy đều đã rách tung tóe, trên tóc, cánh tay thượng đều là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Sư tôn. Nhưng mà nhị sư huynh lại chỉ là quay đầu, mang theo vài phần nhu hòa mà nhìn nàng một cái. Quay đầu đối sắc mặt hờ hững, phảng phất băng tuyết giống nhau lạnh băng thanh lâm mang theo vài phần năn nỉ mà nói, nếu không phải quá mức cấp bách, đệ tử không dám quấy rầy sư tôn thanh tu. Chính là sư tôn, A Tú là cái nữ hài tử, lại không có bước vào tu luyện cảnh giới, hiện giờ còn chỉ là một phàm nhân. Ngài kêu nàng ngày ngày để 30 xô nước từ phong hạ đi đến đỉnh núi, nay đối nàng tới nói quá tàn khốc. Kia trên vách đá đường nhỏ nguy hiểm vô cùng, một không cẩn thận liền sẽ từ trên vách núi lăn xuống, nếu không cẩn thận rơi nát như cũng nói không chừng. Nếu không phải đệ tử hôm nay gặp được, A Tú cũng đã rơi tàn xương nát thịt. Nghĩ đến vừa mới chính mình ở thiếu nữ hoảng sợ trong thanh âm ở giữa không trung đem lăn xuống vách đá A Tú tiếp được, kia nữ hải tử đáy mắt sợ hãi tức khắc kêu hắn đau lòng vô cùng. Rõ ràng, nàng cũng không có làm sai cái gì. Hắn không biết ngày đó tiên môn mở rộng ra thời điểm đã xảy ra cái gì, chính là lại chỉ là mơ hồ mà cảm giác được chính mình sư tôn đem cái này tiểu sư muội mang về tới lúc sau bỏ qua mặc kệ, tựa hồ không lớn thích nàng. Chẳng lẽ là bởi vì A Tú tư chất quá xấu? Hắn sư tôn mắt cao hơn đỉnh, là chướng mắt thiên tư bình thường người thường. Chính là nếu chướng mắt, vì cái gì lại mang về tới? Ngươi vì nàng chất vấn ta. Thanh Lâm Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra vài phần lạnh băng. Đệ tử không dám. Chỉ là, cầu sư tôn không cần đối A Tú như vậy bất công. Nàng hiện giờ còn không thể được đến sư tôn chỉ điểm, thậm chí còn không có dẫn khí nhập thể. Này chẳng lẽ không thiệt hại sư tôn uy danh sao? Nhị sư huynh nhấp nhấp khỏe miệng, Tú Lệ trên mặt đối Thanh Lâm lộ ra vài phần năn nỉ, thấp giọng nói, A Tú niên thiếu thuần thiện, cầu sư tôn đối nàng công bằng một chút. Tư chất tầm thường có thể tiến tiên trì tẩy cốt. Sư tôn đối nàng quá mức tàn khốc, cũng là đối nàng thương tổn A. Năm đó các ngươi bái nhập ta môn hạ, cũng từng chưa tu luyện liền đề thủy mấy tháng. Mài rua tâm trí mà thôi, như thế nào tới rồi nàng liền không được. Thanh Lâm lạnh lùng hỏi. Chúng ta là nam tử, thân thể khỏe mạnh. Chính là A Tú là nữ tử. Sư tôn, ngài tha nàng. Vô luận nàng làm sai cái gì, đệ tử nguyện thế nàng bồi tội. Thanh Lâm nhìn trước mắt bị chính mình tự mình dốc lòng dạy dỗ vài thập niên đệ tử, chung quanh khí chàng trầm trọng lên. Tống Y gì không chút để ý mà nhìn bọn họ thầy trò vì thiện lương cô nương đấu tranh nội bộ. Nàng còn chuyên môn nhi nhìn nhiều nhị sư huynh liếc mắt một cái, thấy này thanh niên ưu nhã Tú Lệ, tóc dài buông xuống trên vai, kia còn khá xinh đẹp, tức khắc cười cười. Liền! Thấy Thanh Lâm bị làm đệ tử như vậy va chạm, nàng cảm thấy trong lòng liền sảng. Bị thân thủ nuôi lớn đệ tử làm cho nhiều như vậy trưởng lão mặt như vậy tranh chấp, ra mặt không thoải mái đi. Nàng luôn luôn cũng chưa cái gì thị phi quan, bởi vậy thấy thầy trò hai người vì A Tú tựa hồ không khí có chút không đúng, cũng chưa cảm thấy tưởng mở miệng khuyên đủ gì, ngược lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thanh Lâm ở nàng trước mặt lại nha lại nhải, cái gì xảo trá, cái gì ích kỷ, kia hiện tại đối thượng nhà mình đệ tử, kỳ thật kêu Tống Y liền nói, cũng khá tốt. Hắn đệ tử vì tiểu sư muội đối sư tôn như vậy trực tiếp va chạm lại đây, mang theo vài phần chỉ trích biểu đạt đối nhà mình sư tôn đối tiểu sư muội khắc nghiệt đau lòng, còn có chút ẩn ẩn đau lòng tiểu sư muội, cảm thấy sư tôn này thật sự lang tâm như thiết gì đó. Làm sư tôn, lại là cái không ích kỷ, có được rộng lớn rộng rãi lòng dạ kiếm tu, nhất định phải vào lúc này giờ phút này khai thác chính mình lòng dạ. Đồ đệ vì tiểu sư muội dỗi ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ hắn A. Chương 126 một niệm thành tiên, 8. Tống Y gì chờ đợi đấy lòng cũng thực thiện lương, cũng không lích kỷ Thanh Lâm trưởng lao tha thứ chính mình đệ tử vô tâm chi thất. Nhị sư huynh nói được cũng không sai. Sao lại có thể kêu A Tú như vậy nhu nhược thiếu nữ để thủy lên núi đâu? Quả thực không phải người. Nàng đợi trong chốc lát. Nửa ngày, Thanh Lâm một chút xin lỗi ý tứ đều không có. Ngược lại ở hơi hơi trở nên áp lực không khí, hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt đệ tử lạnh lùng hỏi, ý của ngươi là, đều là ta sai rồi. Hắn thanh âm lạnh băng, mang theo lạnh thấu xương hơi thở, nhị sư huynh Tú Lệ khuôn mặt không khỏi áy náy vài phần, hiển nhiên từ trước cũng là một cái ngoan ngoãn bài, cũng không dám ngỗ nghịch sư tôn. Chính là đương thiện lương, đầy người đau xót thiếu nữ tránh ở hắn phía sau, hắn vẫn là lấy hết can đảm đối Thanh Lâm nhẹ giọng nói, sư tôn. Đều là đệ tử sai. Sư tôn cũng không sai, chỉ là cầu sư tôn đối A Tú khoan dung một ít. A Tú nhìn che ở chính mình trước người thanh niên, một đôi mắt chậm rãi hiện ra trong suốt lệ quang. Bốn phía các trưởng lão đều trầm mặc. Trưởng môn. Trăm triệu không thể tưởng được ở sốt ruột này đàn trưởng lão ở ngoài, thế nhưng trong môn phái còn muốn diễn nổi lên cầu huyết kịch, sợ ngây người. liền. Hiện tại từ chức cũng không biết còn tới hay không đến cập. Thanh Lâm, ngươi đủ rồi. Còn có ngươi. Trước ngăn trở Thanh Lâm đột nhiên báo nổi miễn cho bọn họ này nhóm người đều kêu kiếm khí cấp tức thành cạn bã. Trưởng môn thật sâu mà hít một hơi mới đối bên người Thanh Lâm nhị đệ tử bình thản mà nói, ngươi cũng không cần bởi vì đau lòng A Tú, liền hiểu lầm ngươi sư tôn. Đê thủy lên núi, này không phải tra tấn, mà là mài giũa một cái đệ tử tâm tính cùng ý chí. A Tú tư chất bình thường, cũng cần phải có một viên trầm ổn tâm, mới có thể ở tu luyện thời điểm sẽ không nóng nảy. Hắn nhưng thật ra có thể minh bạch Thanh Lâm kêu A Tú mỗi ngày dẫn theo thùng nước lên núi. Bởi vì kỳ thật kêu đệ tử để thùng nước cũng không ngừng Thanh Lâm một cái. Trừ bỏ cưng chiều nhà mình đệ tử huy không, các trưởng lão môn hạ đệ tử để qua thùng nước không biết nhiều ít. Chính là A Tú bị thương. Nàng thật là bị thương, bất quá lại không có thương tổn cập tánh mạng. Thấy Thanh Lâm vững vàng một trương tuấn mỹ mặt hoàn toàn không có giải thích gì tứ, trưởng môn ôn hòa mà đối không hiểu chuyện đệ tử chậm rãi nói, nàng trên người, ngươi có thể kêu nàng tìm xem chính mình trên người. Nhất định sẽ có bảo hộ nàng bình an không có việc gì bừa chú. Liên tính là ngã xuống núi, cũng chỉ sẽ bị thương, sẽ không có tánh mạng chi ưu. Làm sư tôn thật đúng là có thể trơ mắt mà nhìn đệ tử tan xương nát thì ta. Trường môn nhìn quan tâm sẽ bị loạn tú lệ thanh niên, cười cười, nhìn Thanh Lâm nói, sư đệ cũng là. Luôn là bản một khuôn mặt, gọi người cảm thấy ngươi phá lệ vô tình. Không phải cảm thấy vô tình. Là này Thanh Lâm căn bản cũng không gì cảm tình. Cho A Tú một lá bùa đại khái cũng chỉ là bởi vì cảm thấy cô nương này đã chết nhặt xác thực phiền toái. Chính là A Tú tránh ở nhị sư huynh phía sau, nghe được trưởng môn nói, một đôi trong suốt hai mắt đấm lệ đột nhiên sáng ngời lên. Nàng dùng như vậy mềm mại cùng kinh hỉ ánh mắt nhìn không rên một tiếng, khuôn mặt lạnh băng Thanh Lâm, vội vàng túi đầu ở chính mình trên người tìm kiếm lên. Đương tử chính mình một cái y túi lấy ra một trương thanh ngọc sắc bùa chú, nàng đôi tay phủng này bùa chú, đôi mắt lại tràn ngập lệ quang, cảm động hỏi, sư tôn, đây là ngài tặng cho ta, bảo hộ ta sao? Ta liền biết, sư tôn là thật sự thực quan tâm ta. Nàng cảm thấy Thanh Lâm thật là trên đời này tốt nhất người, không chỉ có lúc trước ở các yêu thú họa loạn chấn nhỏ thời điểm giết chết những cái đó yêu thú bảo lưu lại chấn nhỏ bình an, vì kêu nàng không cần ở trong lòng nhớ hắn ân tình. Còn chủ động nói những cái đó yêu thú là hắn đưa tới. Hiện tại, hắn còn ở chính mình đều không có phát giác thời điểm đem bảo hộ chính mình bùa chú đặt ở chính mình y y túi. Hắn rõ ràng quan tâm chính mình, chính là cũng không biểu đạt. Rõ ràng là như thế này chân thành người, chính là lại không thèm để ý bị người hiểu lầm. Nhị sư huynh, ngươi không cần hiểu lầm sư tôn. Sư tôn thật sự thực hảo thực hảo, hắn là ta tại đây trên đời gặp qua tốt nhất người. Ở nhị sư huynh bỗng nhiên quay đầu, không dám tin tưởng ánh mắt, A Tú lấy hết can đảm đối Thanh Lâm lộ ra một cái run rẩy phảng phất trong gió tiểu hoa nhi giống nhau mỉm cười. Phùng này trương kêu chính mình cảm thấy thực hạnh phúc đùa chú, hốc mắt hồng hồng mà nói, đa tạ sư tôn như vậy quan tâm ta, giữ gìn ta. Nàng hít hít cái mũi của mình, kêu chính mình không cần trở nên quá mức chật vật, đối mắt lạnh nhìn chính mình Thanh Lâm vội vàng nói, sư tôn, ta nguyện ý tiếp tục để thủy. Ta không mệt. Nhị sư huynh sợ ngây người. Hắn nhìn nhìn đầy mặt cảm động A Tú, lại nhìn nhìn vững vàng một trường tuấn mỹ mặt Thanh Lâm, đột nhiên cảm thấy chính mình thập phần dư thừa. A Tú, ngươi như vậy vất vả. Không có quan hệ nhị sư huynh. Sư tôn cùng trưởng môn đều nói là đối ta mài giũa, ta tin tưởng sư tôn nói. Hơn nữa nhị sư huynh không rõ, sư tôn cũng không sẽ nói dối. Hắn hiện tại ở quan tâm ta, chính là thật sự ở quan tâm ta. A Tú nâng lên một trương quá mức chật vật mặt, nhìn nhị sư huynh ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, có điểm ngượng ngùng mà cho hắn khom lưng nói, cảm ơn nhị sư huynh giữ gìn. Chính là ta tưởng, ta còn là nghe sư tôn nói càng tốt. Nàng thanh âm tuy rằng như cũ nhược nhược, chính là tràn ngập đối tương lai chờ mong còn có lạc quan ngữ khí, nhị sư huynh tiếp tục trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới cười cười. Nếu như vậy, vậy ngươi nghe sư tôn đi. Hắn quay đầu nhìn Thanh Lâm, thấp giọng nói. Đệ tử. Lan. Thanh Lâm nhìn hắn lạnh lùng mà nói. Hắn làm hắn sư tôn, giờ phút này một cái lan tự, tức khắc liền giống như nước đá, đêm này tú lệ thanh niên quát lớn đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn lảo đảo một chút, lại không biết nên nói cái gì, nghiêng đầu đi xem A Tú, lại thấy A Tú chính lo lắng mà nhìn hắn. Nhị sư huynh lấy mắt nhìn chi. A Tú lại lộ ra vài phần mờ mịt. A y y, có hay không cảm thấy thực không thú vị a? Chính cấp nhà mình đệ tử chọn lựa nhặt trước mắt một ít linh quả huy không chán đến chết mà nhìn thoáng qua tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, lại nhìn mỹ đến cậy nhờ càng anh hùng này thanh lâm nhị đệ tử, thở hổn hển một tiếng, ân cần mà ở Tống Y kỳ dị ánh mắt phủng trái cây đối Tống Y thì nói, này trái cây ăn ngon, ngọt. Hắn ăn qua loại này linh quả, liền biết này trái cây là sở hữu linh quả bên trong ăn ngon nhất một loại, thấy Tống Y tiếp nhận đi, tức khắc mặt mày hớn hở. Hận không thể lấy chính mình đầu to cọ cọ Tống Y lìa mặt. Nếu nhà hắn A Y có thể lại cho hắn sơ trải lông thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu có thể thật sự cấp tắm rửa một cái, vậy càng tốt. Huy không chờ mong mà nhìn Tống Y lìa, một bộ lấy lòng bộ dáng. Trường môn tả xem luôn tình kịch, hữu xem cay đôi mắt, chống cái chán hồi lâu không nói, hồi lâu, hồi lâu. Sư tôn cũng ăn. Tống Y không khách khí mà cầm một quả linh quả đặt ở Huy không lòng bàn tay. Huy không cảm động đến nhìn trong tay linh quả luyến tiếc ăn. Áo Y để cho hắn. Nhìn thanh lâm kia bất hiếu tử tôn va chạm hắn, nhìn nhìn lại nhà hắn Áo Y để như vậy săn sóc nhà mình sư tôn, Huy không cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Kia đệ tử trước tiên lui hạ. Nhị sư huynh đợi hơn nửa ngày, một cái vì hắn mở miệng cầu tình đều không có, nhìn nhìn lại trước mắt thanh lâm lạnh băng ánh mắt. Liền biết chính mình đã phạm vào thanh lâm kiên kỵ. Hắn cũng minh bạch, tại như vậy nhiều trưởng lao trước mặt công nhiên cùng chính mình sư tôn rằng có đích xác kêu thanh lâm có một loại tôn nghiêm bị mạo phạm cảm giác, chính là hắn cũng thật sự không phải cố ý, hắn chỉ là quá mức lo lắng A Tú mà thôi. Nhưng mà giờ phút này là không có nhân vi hắn ở thanh lâm trước mặt cứu vãn, hắn thật sâu mà hít một hơi, đối lạnh lùng mà rũ mắt rắc thanh lâm khái đầu, lúc này mới xoay người đi rồi. Thanh lâm! Ngươi đối hắn có phải hay không quá nghiêm khắc? Một bên một cái trưởng lao thấp giọng hỏi nói. Thanh lâm bốn cái đệ tử đều là môn phái bên trong nhất tinh anh đệ tử. Vì một chút nho nhỏ va chạm, thanh lâm liền không thuận theo không buông tha. Này có điểm không được tốt đi. Thanh lâm cười lạnh một tiếng. Hắn tiên cốt là ta cho hắn bác trở về. Hắn kiếm đạo là ta dốc lòng giáo thụ. Hắn tử nhỏ là ta một tay nuôi nâng lớn lên. Hiện giờ vì cái nữ nhân tới cùng ta là địch. Nay quả thực chính là dưỡng một cái bạch nhãn lang A. An hắn xuyên hắn dùng hết thể đều là của hắn, sau đó vì một nữ nhân liền vọt tới hắn trước mặt một hai phải cùng chính mình muốn cái cách nói. Đừng nhìn thanh lâm trưởng lão thoạt nhìn thờ ơ, kỳ thật nội tâm đều buồn bực đến muốn hộp máu. Hắn gắt gao mà nhấp lánh lệ khoe miệng, không cần kêu chung quanh đồng môn xem chính mình suy tàn một mặt, lạnh lùng mà nói, nếu phản bội ta, liền phải có bị ta vứt bỏ giác ngộ. Một chút đều không thiện lương. Chân chính thiện lương, đối người vô tư phụng hiến tinh thần chỗ nào vậy? Cũng không chịu tha thứ đệ tử nho nhỏ khuyết điểm, lúc trước còn không biết xấu hổ nói Tống Ý thì ích kỷ. Huy không tức khắc cảm thấy chính mình tìm được rồi thanh lâm khuyết điểm, một bên vuốt ve trong tay linh quả, một bên không khách khí mà nói, thanh lâm, ngươi làm sư tôn, giáo thụ đệ tử, nuôi nấng tài bồi đệ tử không phải hẳn là sao? Làm một cái thiện lương người, ngươi hẳn là không cầu hồi báo, không oán không hối hận mới đúng. Sao lại có thể bởi vì như vậy một chút việc nhỏ, liền đối chính mình đệ tử như vậy vô tình. Ngươi này cũng quá ích kỷ quá vô tình. Liền tính là đệ tử thực xin lỗi chúng ta cũng nên khoan dung rộng lượng mà tha thứ đệ tử. Đệ tử ngược ta trăm ngàn biến, ta đối đệ tử toàn tâm toàn ý. Ngươi như vậy tính toán chi ly, thật sự gọi người cảm thấy ngươi rất hẹp hòi. Hắn đôi Tống Y gì ngây ngô cười. Bất quá ngươi nhân phẩm không được, dạy ra đệ tử cũng cùng ngươi một cái đức hạnh. Có hiện tại kết cục cũng không có gì hảo kỳ quái. Giống ta, nhà ta A Y Y liền vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ta. Đúng hay không A Y Y? Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn hắn. Chỉ cần ngươi không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Nàng vẫn là câu nói kia. Chỉ cần Huy không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng sẽ không khi sư diệt tổ. Ta như thế nào sẽ làm thực xin lỗi A Y Y sự? A Y Y là ta quan trọng nhất người. Huy không một bên khoe ra mà, thị uy mà nhìn trầm khuôn mặt thanh lâm, một bên đối Tống Y Y vô cùng cao hứng mà nói, liền tính về sau A Y Y không để ý tới ta, ta cũng sẽ không oán hận A Y Y. Hắn anh tuấn mặt thâm tình chân thành, trưởng môn liền cảm thấy chính mình dạ dày đau. Phía trước thật vất vả mới dưỡng tốt loét dạ dày này sợ không phải lại tội phạm quan trọng. Thật lâu lúc sau, hắn mới gian nan mà đối Huy không nói, biết các ngươi thầy trò cảm tình hảo. Đủ rồi. Hắn bức thiết mà muốn thoái vị. Á y y. Liên ở Huy không muốn cùng Tống Y gì tiếp tục nị nị vai vai, nỗ lực lấy chính mình chân thành cảm động chính mình đệ tử tranh thủ về nhà trải lông tắm rửa thời điểm, liền nghe thấy A Tú nhìn đến Tống Y gì kinh hỉ mà kêu một tiếng. Nàng còn biết lễ nghĩa mà cấp vài vị trưởng lão đều cúc một cung, liền vô cùng cao hứng mà chạy tới Tống Y gì trước mặt, chẳng sợ trên người còn mang theo chật vật thương thế cũng không có thực để ý, ngược lại đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Y gì, nhỏ giọng hỏi. Ngươi gần nhất còn được chứ? Nàng xoắn góc áo, đối Tống Y Lìa là thật sự thân cận, hơn nữa tựa hồ còn thực ỷ lại bộ dáng, chủ động đi kéo Tống Y Lìa cánh tay. Nàng cầm Tống Y Lìa tay. Huy không đột nhiên không cười, nhìn trước mắt giao nắm tay. Tống Y Lìa vẻ mặt hờ hững. Dù sao vừa rồi A Tú tra lại không phải chính mình, nàng đối A Tú không có gì đặc biệt cảm giác. Vừa không chán ghét, cũng không thân cận. Chỉ cần đừng buộc Tống Y Lìa một khối làm đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt thánh mẫu, Tống Y Lìa đối như vậy luôn là nguyện ý tha thứ thông cảm người khác nữ hài tử sẽ không thập phần bại xích. A Y Lìa, ta cảm thấy đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Ngươi khỏe không? Thấy Tống Y Lìa váy áo sạch sẽ, A Tú liền cao hứng mà nhấp miệng cười, đối Tống Y Lìa vui vẻ mà nói, ngươi quá đến hảo ta liền vui vẻ. A Y Lìa, ta về sau có thể hay không tìm ngươi chơi? Không được. Huy không lạnh lùng mà, đáy mắt mang theo vài phần thú tính lạnh băng, nhìn co rúm lại một chút A Tú nói, A Y Lìa rất bận. Ta rất bận. Tống Y Lìa đối A Tú bình tĩnh mà nói. Nàng là thật sự rất bận. Tu luyện, luyện đan luyện khí, cùng linh kiếm nỗ lực tâm ý tương thông, còn phải cấp nhà mình linh thú sư tôn trải lông gì. Nàng thật sự không có thời gian giống như những cái đó trong môn phái tuổi trẻ đệ tử giống nhau. Tu luyện đến nỗi nơi nơi ở trong môn phái thả lỏng tâm tình, vui vui vẻ vẻ mà rất nhiều đồng môn tụ hội ở một khối du sơn ngoạn thủy hưởng thụ tốt đẹp sinh mệnh. Nàng chỉ có ở như vậy linh khí phong phú trong thế giới mới có cấp bách cảm giác, thậm chí chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh đều quá ngắn ngủi, dừng lại không lâu sau lâu, tiêu nàng không thể lãnh hội đến tu luyện toàn bộ ý nghĩa. Cũng không phải bài xích A Tú, mà là không nghĩ lãng phí thời gian. Chính là chúng ta đều thật lâu không có cùng nhau trò chuyện. Á y y, ngươi còn nhớ rõ Á Hà sao? Thấy Tống Y gì hơi hơi nhướng mày nhìn chính mình, A Tú khẩn trương mà hướng nàng bên người né tránh, muốn tránh đi Huy không lạnh băng ánh mắt, đối Tống Y gì nhỏ giọng nói, Á Hà hiện tại ở môn phái ngoại viện, qua đến có điểm vất vả. Chúng ta quá mấy ngày đi xem nàng đi. Chúng ta đều là một cái chấn trên da tới tỉ muội, không thể ném xuống nàng mặc kệ. Nàng nhìn Tống Y Lìa mang theo vài phần khổ sở mà nói, A Y Lìa, ngươi không có đi qua môn phái ngoại viện đi. Nơi đó thật nhiều tranh đoạt tài nguyên đệ tử. Hơn nữa nếu không có bối cảnh cùng chỗ dựa, lại vô lực phản kháng, liền thậm chí liền tu luyện đều thực gian nan. Nàng vì vẫn an A Hà đi qua một lần ngoại viện. Ngoại viện đều là tư chất bình thường, thậm chí còn không bằng nàng tư chất môn phái nhất hạ tầng đệ tử. Bọn họ có lẽ đều đã ở môn phái tu luyện vài thập niên. Lại như cũ chỉ là tu vi không thể tổn tiến bình thường tu sĩ. A Hà là tân nhân, ở như vậy trong hoàn cảnh đương nhiên mà sẽ bị khi dễ. Cái loại này hoàn cảnh dưới, lại như thế nào có điều kiện hảo hảo mà tu luyện đâu. Ta không đi. Tống Y Di lạnh lùng mà rút ra chính mình ở A Tú trong lòng bàn tay tay lạnh lùng mà nói, một lần muốn thương tổn ta, ta liền vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ nàng. Chính là A Hà đã nói nàng hối hận. Tống Y Lìa đột ngột mà cười lạnh một tiếng. Ta hiện tại còn sống, nàng đương nhiên còn có thể nói nàng hối hận. Nếu khi đó ta bị nàng đẩy lạc huyền nhai, chỉ sợ câu này hối hận nói cũng rốt cuộc nghe không được. Huy không vội vội vàng vàng đem Tống Y Lìa tay kéo ở chính mình trong tay, cùng nhà mình đệ tử cùng chung kẻ địch, nàng xứng đáng. Nếu là ta, lúc trước đều sẽ không kêu nàng bái nhập môn phái. Nói lời này thời điểm anh Tuấn thanh niên còn mắt lẽ xem trưởng môn. Trường môn bị này liếc mắt một cái cấp xem đến thiếu chút nữa kinh mạch lịch lưu, nhẫn mại thật lâu lúc sau gian nan mà nói, nàng đã tiến vào tiên môn, hơn nữa lúc ấy là Tống Y ở tiên môn sắp hỏng mất thời điểm ra tay kéo A Tú cùng A Hà một phen, kêu các nàng không có bị môn phái cử chi ngoài cửa, kia trưởng môn kỳ thật liền cho rằng Tống Y có điểm tha thứ các nàng. Ai biết Tống Y căn bản không tha thứ, cũng không phải mạnh miệng mềm lòng A. Kêu nàng lăn tại ngoại viện tự sinh tự diệt. Tống Y cong cong khỏe miệng, đối Huy không nói, tu chân giới tầng dưới chót, so với người bình thường thế giới càng thêm tàn khốc. Nàng những lời này, tiêu trưởng môn đều trầm mặc. Tống ý gì nói được cũng không sai. Người thường thế giới phần lớn phi thường hòa bình, nếu cái kia A Hà trở lại phàm nhân thế giới, có lẽ gặp qua tuổi gạo mắm muối có chút sốt ruột nhật tử, mỗi ngày có lẽ sẽ vì mấy cái tiền đồng cùng người nhà cãi nhau, có lẽ sẽ mang theo nhi nữ thập phần vất vả, chính là tại đây phàm nhân bận rộn cùng thế tục sinh hoạt ở ngoài, kỳ thật gợn sóng bất kinh, sau đó chậm rãi già đi. Chính là người tu chân tầng dưới chốt thế giới lại càng thêm lanh khốc rất nhiều, nơi nơi đều là tranh đoạt, nơi nơi đều là khi dễ cùng áp chế. Tu vi cao người tu chân đối những cái đó tu vi nhỏ yếu người tu chân nắm giữ sinh sát quyền to giống nhau quyền bính. Nếu không có chỗ dựa, kia A Hà tại ngoại viện sinh hoạt nhất định sẽ phi thường gian nan thống khổ. Liên tính là trưởng môn, cũng không thể không đối ngoại viện cá lớn nuốt cá bé làm như không thấy. Người tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, vốn cũng là cùng thiên địa tranh đoạt. Cương đại người tu chân tranh đoạt chính là thời tiết linh khí. Nhỏ yếu một ít người tu chân tranh đoạt chính là lẫn nhau tu luyện tài nguyên, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nàng muốn thành tiên, hiện giờ cầu nhân đắc nhân. Tống Y Lìa đáy mắt lạnh lẽo, nhìn không dám tin tưởng mà bưng kín miệng mình A Tú nhẹ giọng nói. Nàng đôi mắt nước mắt đột nhiên rơi xuống A Tú lộ ra một cái rất nhỏ tươi cười. Người kêu ta tha thứ nàng, ta làm không được. Bất quá nàng ngộ tưởng, hiện giờ ta kéo các ngươi một phen, đã kêu nàng thực hiện. Nàng tươi cười rất nhỏ mà bình đạm, chính là một đôi mắt lạnh băng nhập cổ. A Tú tựa hồ không thể tưởng được Tống Y Lìa sẽ nói ra như vậy đáng sợ nói, dùng sức nhìn nàng rơi lệ lắc đầu nói, A Y Lìa, ngươi là làm ta sợ đúng hay không? Lúc ấy Tống Y Lìa đem các nàng từ tiên môn lôi ra tới thời điểm, bất quá là trầm mặc một chút liền thờ ơ, cũng không có cỡ nào sinh khí bực bội, bởi vậy A Tú cảm thấy Tống Y Lìa là một cái mạnh miệng mềm lòng người. Ngoài miệng nói sẽ không tha thứ, chính là nàng nhìn đến A Hà tiến vào tiên môn, cũng không có phi thường phẫn nộ. Chính là đương Tống Y Lìa giờ phút này nói ra nói như vậy thời điểm, nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng, thậm chí có chút hoảng hốt. Từ trước A Y Lìa, là như thế này lánh khóc người sao? Tuy rằng A Y Lìa từ trước cũng phi thường bén nhọn, chính là lại không có giờ phút này lánh khóc. Nàng che lại khỏe miệng lảo đảo một chút, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, kia một khắc trong lòng suy yếu bất lực. Tiêu nàng vội vàng quay đầu lại muốn đi cầu chính mình sư tôn che chở. Nàng nghĩ đến sư tôn cũng là không thích A Y Y như vậy vô tình. Chính là nàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy thanh lâm ánh mắt dừng ở Tống Y Y trên người, ánh mắt đen tối, khỏe miệng châm trọc, lại cái gì đều không có nói. A Y Y, ngươi là gạt ta. Nàng nhìn đến thanh lâm không hề răng, vội vàng đối Tống Y Y miễn cưỡng mà cười nói, ta biết ngươi còn có điểm sinh khí. Tống Y Lìa thực vô ngữ mà nhìn nàng, nhíu nhíu mày, liền rất phiền. Tùy tiện ngươi. Nàng lười đến giải thích, lại cảm thấy cùng A Tú rối rắm này đó không thú vị, đứng lên đối một bên trưởng môn nói, thỉnh trưởng môn ban kiếm. Nàng mặt mày hờ hững, trưởng môn sửng sốt liền cười cảm khái, ngươi thật đúng là một khắc đều không thả lỏng tu luyện A nếu ngươi muốn chính mình chọn lựa linh kiếm, ta đây bồi ngươi đi. Hắn đôi Tống Y Lìa lánh khóc không có gì ý tưởng. Dù sao ở đã trải qua môn phái bên trong rất nhiều kỳ ba lúc sau, Tống Y kỳ thật đối trưởng môn tới nói còn xem như người bình thường. Nàng tuy rằng đối A Tú nói những lời này đó có điểm dọa người, bất quá liền càng không có gì vấn đề. Làm tu sĩ, vẫn là Tống Y như vậy tính cách tương đối có tiền đồ. Do dự không quyết đoán, ở tu luyện trên đường là đi không dài xa. A Y, chúng ta đây về sau cùng nhau để thủy đi. A Tú đột nhiên khẩn trương mà đối Tống Y Lìa nói. Tuy rằng A Y Lìa đối nàng thực vô tình, chính là nàng không thể kêu nàng như vậy xa cách, kêu tuổi nhỏ hữu nghị ở tiến vào môn phái lúc sau liền đoạn rớt. Nàng hy vọng cùng Tống Y Lìa vĩnh viễn đều làm thực tốt tỉ muội. Ta không đề cập tới thủy. Tống Y Lìa ở A Tú kinh ngạc ánh mắt nói. Không đề cập tới thủy. Chính là sư tôn nói mỗi một cái tân nhập môn đệ tử đều phải để thủy. Tống Y Lìa nhìn thoáng qua cương triều chính mình sư tôn. Tao ý chí không cần mài rũa. Huy không dùng sức gật đầu. Thanh Lâm lại ở một bên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nói, lòng dạ hẹp hỏi người, như thế nào minh bạch thiên địa rộng lớn. Tống Y Lìa hiện tại đều mặc kệ đáp thứ này. Huy không cũng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mà nói, trước tha thứ ngươi đệ tử đi a. Đem chính mình đệ tử đều cấp mắng chạy, lòng dạ hẹp hỏi thành như vậy. Như thế nào không biết xấu hổ trướng mắt nhà hắn A Y Lìa. Làm sư tôn, thề muốn bảo hộ nhà mình trên đời tốt nhất đệ tử đâu. Hắn uy hiếp mà nhìn Thanh Lâm liếc mắt một cái, nhẫn mại sờ sờ chính mình có chút bén nhọn hàm răng, ở A Tú dại ra ánh mắt một phen đem nàng đẩy đến một bên không kiên nhẫn mà nói, đừng ở A Y trước mặt trướng mắt. Ta ghét nhất kêu A Y thì không cao hứng người. Hắn kêu A Tú cút đi, lại cùng Tống Y thì cùng nhìn trưởng môn. Tại đây hai mắt quăng nhìn chăm chú dưới, trưởng môn áp lực sơn đại, vội vàng mang theo bọn họ đi tới tàng bảo chỗ, liền khai 300 nói cường lực cấm chế, đem Tống Y thì phóng tới nhà kho. Trong nháy mắt kia, tiến vào nhà kho bên trong Tống Y thì phảng phất lao thử rớt vào lu gạo, hạnh phúc đến hận không thể rơi lệ. Nàng cũng không quay đầu lại mà vào kia thật lớn đại môn lúc sau, đi qua rất nhiều cấm chế, thấy một cái bảo tàng thế giới ở chính mình trước mặt triển khai. Vô số linh khí còn có pháp bảo, còn có càng cường đại hơi thở tại đây nhà kho bên trong kia rậm rạp trên giá truyền đến. Nàng lập tức đi qua mặt khác đặt pháp bảo cái giá, trực tiếp đi tới cuối cùng phóng một chỗ rộng lớn động thiên bên trong. Cái này tiểu động thiên thật lớn vô cùng, lại không có cái giá. Ngược lại ở vô tận cao không trung bay múa một phen thanh kiếm khí nghiêm nghị, thoạt nhìn phi thường sung sướng giãn ra linh kiếm. Đương nàng tiến vào này động thiên trong nháy mắt kia, đang ở đầy trời bay múa linh kiếm nhóm đều ở giữa không trung tạm dừng một chút, tựa hồ ở quan vọng phía dưới đột nhiên đi vào nơi này tu sĩ. Lúc sau, linh kiếm nhóm dừng một chút, động thiên bên trong truyền đến vô số kiếm khí gào thét tiếng động. Đầy trời linh kiếm gào thét mà xuống, hướng Tống Y đi trước mặt hội tụ mà đến, kiếm khí tràn ngập. Tiếng rít liên tục, như lang tựa hổ. Tống Y Y ngửa đầu, nhìn như vậy nhiệt tình ngươi tranh ta đấu hướng chính mình đánh tới linh kiếm, chậm rãi trợn tròn đôi mắt. Nàng đều muốn. Giờ này khắc này, lắc tay trong không gian một tiếng thô bạo kiếm minh phóng lên cao. Động thiên ở ngoài, một tiếng cự thú rít gào, nổ vang bên trong, phảng phất có cái gì bên ngoài dùng sức đánh ra, động thiên ầm ầm đong đưa. Chương 127 một niệm thành tiên, 9. Ở từng tiếng rít gào thú giống bên trong, linh kiếm nhóm đỉnh trệ một chút. Tống Y trên cổ tay, đột nhiên hùng hổ, đắc ý rào rạt mà chạy ra khỏi một đạo màu đen bóng kiếm. Thú giống từng trận, bóng kiếm kiêu ngạo, linh kiếm nhóm tức khắc táo bạo lên. Không nhỏ động thiên bên trong, nơi nơi đều là rách nát thê lương kiếm khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Tống Y đứng ở động thiên phía dưới, chỉ cảm thấy chính mình trên đầu là vô số tung bay kiếm khí, đáp xuống. Tiêu chính mình ngược bị đè nén. Màu đen bóng kiếm mang theo giả vô biên thô bạo, nhảy vào linh kiếm bên trong. Tựa hồ đây là một cái tín hiệu giống nhau, bóng kiếm vô số, ở giữa không trùng treo cổ, kiếm minh bên trong, kiếm rít gào thét, trong nháy mắt, toàn bộ động thiên không gian đều ở một tấc tấc ra nẻ, phát ra chói thai thanh âm. Tống Y kêu rên một tiếng, hủy diệt khỏe miệng tơ máu. Trên không bóng kiếm đột nhiên đình trệ một chút. Nhưng mà không khí bên trong đến xương khủng bố kiếm khí vẫn như cũ ở cho nhau treo cổ. Tống Y Ghi nhíu mày nháy mắt, một thanh màu đen tản kiếm giáo rác lấm la lấm lét mà vụt ra tới. Ở linh kiếm nhóm đỉnh trệ trong nháy mắt kia, tặc hề hề mà đem chính mình nhét vào Tống Y Ghi trong tay. Nó ở kia một khắc, đột nhiên mạt khai Tống Y Ghi ngón tay, tam điểm tinh huyết dừng ở nó đen nhánh thân kiếm phía trên. Vốn có chút ảm đạm cũng không linh động tản kiếm bỗng nhiên buộc phát ra mãnh liệt khí thế. Không trung bên trong màu đen bóng kiếm thét dài một tiếng, phảng phất được đến lực lượng giống nhau, thê lương kiếm khí tức khắc chấn động, đem chung quanh linh kiếm tất cả đều chấn động mở ra. Bóng kiếm hóa thành một đạo màu đen lạnh băng đơn bạc kiếm khí, ở động thiên không trung bên trong băn khoăn một vòng, lúc sau biến mất không thấy. Tống Y Ghi lay động một chút, chỉ cảm thấy chính mình cả người linh khí tại đây một khắc tất cả đều biến mất không thấy. Nàng kêu rên một tiếng. Chỉ cảm thấy bàn tay bên trong bạo ngược thị huyết hơi thở nhảy vào chính mình tâm thần, kia một khắc, nàng trước mắt xuất hiện đầy trời biển máu, vô biên hắc ám, vô số thây sơn biển máu đem nàng trước mắt che đậy, nhưng mà phảng phất trong nháy mắt kia, hết thảy hơi thở nguy hiểm hội tụ thành một thanh tử kia biển máu bên trong chậm rãi dâng lên màu đen trường kiếm. Nó thoạt nhìn chẳng qua là một con hư ảnh, trường kiếm đen nhánh phiếm biển máu huyết sắc. Một đôi đỏ đậm đôi mắt hóa thành một đạo dã thu bóng dáng từ trường kiếm phía trên xoay quanh, biến mất ở trường kiếm bên trong. Cặp kia đỏ đậm đôi mắt đối thượng Tống Y Ghi, Tống Y Ghi chỉ cảm thấy tâm thần đều đãng. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy một đôi nguy hiểm, tràn ngập hung lệ sát khí đôi mắt. Phảng phất hết thể đều tại đây đôi mắt dưới không quan trọng gì, đó là một đôi quá mức tàn bạo đôi mắt. Nàng gắt gao mà nhìn cặp mắt kia, trước sau không có rời đi. Không biết lẫn nhau chăm chú nhìn bao lâu, một tiếng thu giống, màu đen bóng dáng hoàn toàn đi vào trường kiếm bên trong, nàng chỉ cảm thấy trong tay tàn kiếm trở nên đối chính mình nhiều vài phần thuận theo. Tống Y Ghi nhanh chóng mà thu hồi chính mình tâm thần, ngửa đầu, nhìn trên đầu đám kia còn ở vừa mới đánh sâu vào bên trong không có hồi quá vị nhi tới, nhưng mà rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau càng thêm phẫn nộ chấn động linh kiếm. Thế gian này linh kiếm, vô luận bề ngoài là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào ưu nhã quang huy, chính là vì kiếm giả, đều tất nhiên chỉ có một thuộc tính, đó chính là cực độ sắc bén cùng nguy hiểm, cùng tuyệt không sẽ chịu đựng chính mình bị mặt khác tồn tại áp chế kiệt ngạo. Vừa mới kiếm màu đen bóng kiếm tạo thành chấn động đem linh kiếm nhóm kinh sợ ở kia một khắc, đối linh kiếm nhóm tới nói, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là đương Tống Y thì hiển nhiên tiếp thu trong tay tàn kiếm. Rõ ràng này chỉ tương lai kiếm tu lựa chọn tàn kiếm, mà không phải chúng nó. Dễ chịu thương. Động thiên đột nhiên chấn động lên, hung hãn bóng kiếm hội tụ thành thật lớn linh áp, đem nơi này không gian tức tức nứt toạc, hung hổ, phảng phất muốn đồng quy vu tận. Tống Y thì xoay người ngay lập tức hướng về động thiên ở ngoài mà đi. Linh kiếm nhóm giờ phút này tâm tình cũng không ổn thỏa, là lướt không buông tha, nàng cảm thấy lúc này hẳn là không cần cùng này đó linh kiếm nhóm xung đột. Liên tỷ như luyến ái thời điểm lẫn nhau khắc khẩu, nếu khắc khẩu ai đúng ai sai, kia không phải sẽ kêu khắc khẩu thăng cấp sao. Biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là trong đó một phương xoay người liền đi, không hề cãi nhau, liền. Chờ hai bên bình tĩnh trở lại mới nói sao. Nàng như vậy xoay người liền đi, nhéo tàn kiếm trốn chạy, nhưng đem linh kiếm nhóm tâm cấp thương. Phía sau kiếm khí gào thét thổi quét, nổ vang từng trận, nho nhỏ động thiên thậm chí đều có chút không thể thừa nhận như vậy vạn kiếm về một kiếm áp giống nhau. Tống Y Ghi cũng không quay đầu lại, trực tiếp vọt tới bên ngoài, liền nghe thấy bên ngoài trưởng môn đang ở chửi đồng. Trưởng môn liền cảm thấy quá khó khăn. Tiếp trưởng môn phái, trông coi này đàn vương bắt đản thật sự quá khó khăn. Không có lúc nào là không ở nháo sự, không có lúc nào là không ở tìm đường chết, không có lúc nào là không ở nhà buôn. Huy không, ngươi muốn làm gì? Thật lớn linh thú chính khí thế rào rạng, một cái tắt trụ phủi cấm chế vô số tàng bảo đại kho. Không chỉ có như vậy, còn phảng phất thất tâm phong, phe phẩy cái đuôi từng tiếng mà gầm rú, liền so chó con còn muốn điên cuồng cảm giác. Nay thật lớn linh thú mặt mũi hung tợn mà ở chỗ này làm chuyện xấu nhi. Trưởng môn chỉ hận bầu trời không có một chú thần lôi đem này đàn vương bát dê con tất cả đều phách sạch sẽ tính. Hắn nhìn kia chỉ gầm rú liên tục, một đôi cam vàng sắc thật lớn đôi mắt chừng đến tròn xoe, liền làm bộ nghe không thấy chính mình quát lớn, toàn bộ thân thể đều ghé vào tàng bảo chỗ, hận không thể thượng hàm răng gặm hai khẩu tàng bảo đại kho linh thú. Hồi lâu lúc sau, trưởng môn yên lặng ân cần thăm hỏi một chút chính mình đã không biết chết chỗ nào vậy sư tôn đại nhân. Làm trưởng môn sư tôn, kia tự nhiên chính là thượng một thế hệ trưởng môn. Nhớ trước đây đang thương hắn niên thiếu vô tri, bị trước quyền trưởng môn lừa tới rồi tay nhi đương tự cho là phong cảnh vô hạn trưởng môn đệ tử, lúc sau lại bị trước quyền trưởng môn lừa dối làm mới nhậm chức trưởng môn. Thiên lôi đánh xuống, mới khuyên người đương trưởng môn. Trưởng môn lã chã rơi lệ. Trách không được trước quyền trưởng môn hiện giờ luôn mồm chu du tu chân giới, nói cái gì cũng không dám hồi môn phái. Nguyên lai là lo lắng hắn đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hoa. Lăn xuống tới. Hắn vận đủ linh khí giống giận nói. Linh thu ghé vào nơi đó, một đôi cam vàng sắc đôi mắt chừng đến đại đại, ném cái đuôi lưu ý tàng bảo khố cổng lớn. Không lớn trong chốc lát, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi mà ra. Nàng khoe miệng còn mang theo một tia máu tươi, trong tay dẫn theo một thanh không có chuôi kiếm đen nhánh sắc, hơi thở thô bạo tàn kiếm, đi ra đại môn, phía sau là vô biên gào thét kiếm khí. Trường môn sửng sốt công phu, thật lớn linh thú đã đem đầu to thò qua tới, đầu to cọ cọ Tống Ý Liễu bả vai. Tống Ý Liễu có chút mệt mỏi, tiêu này lông xù xù giữ tận cái đầu làm nũng giống nhau cọ một chút, tức khắc lảo đảo một bước, vô ngữ mà nhìn rõ ràng dài quá như vậy một trương hung ác mặt. Cố tình muốn đem chính mình trở thành mèo con linh thú, lúc sau cười cười, giơ tay xoa xoa nó cái đầu. Nàng tươi cười bên trong mang theo vài phần mệt mỏi, linh thú thấp thấp mà gào thét một tiếng, hoàn toàn không thèm nhìn trưởng môn ở phía sau tức muốn hộp máu mà đá chính mình ngông. Nhìn Tống Y đi trong chốc lát, ánh mắt dừng ở nàng mang theo vài phần tơ máu khỏe miệng, ngẩn ngơ, vội vàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm Tống Y đi khỏe miệng. Nó trực tiếp cấp Tống Y đi rửa mặt. Liều mạng đá linh thú mông trưởng môn đột nhiên bất động, nhìn trong chốc lát thấp thấp mà đối Tống Y gầm rú hai tiếng, ngoan ngoãn đến cực điểm linh thú, lại nhìn nhìn khẽ nhíu mày Tống Y Liễu. Hắn ánh mắt bồi hồi ở Tống Y Liễu cùng linh thú chi gian. Linh thú đương sư tôn, đều là muốn liếm mặt sao? Trường môn trong lòng nghi hoặc còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, liền cảm giác được dưới chân đột nhiên chấn động một chút, phảng phất sơn thể nứt toạc giống nhau. Lúc sau Tống Y phía sau truyền đến vô số tiếng rít hội tụ khủng bố chói tai thanh âm. Từng đạo linh áp cùng kiếm khí đan sen, mãnh liệt hướng về cổng lớn đánh sâu vào mà đến. Thật lớn linh thú một cái đuôi đem nhà mình đệ tử vòng đến chính mình ra lông, thật lớn thân thể đem Tống Y tất cả đều che đậy trụ. Lúc sau hướng về phía kia đang điên cuồng mà đánh sâu vào cổng lớn tầng tầng lớp lớp cấm chế kia vô biên kiếm khí còn có dấu ở kiếm khí bên trong tức muốn hộp máu vô số linh kiếm quang ảnh phát ra từng tiếng khiêu khích hơn nữa đắc ý gầm rú. Nó hiển nhiên đối linh kiếm nhóm tràn ngập địch ý, hơn nữa rất đắc ý linh kiếm nhóm liền tính tái sinh khí cũng không ra cấm chế vui sướng khi người gặp họa. Linh kiếm nhóm dại ra một chút, tức khắc càng thêm thô bạo. Toàn bộ tàng bảo đại kho phát ra có chút không chịu nổi đáng thương dên gì, cấm chế ở đau khổ chống đỡ, trưởng môn túi đầu, đứng ở cấm chế đại môn phía trước. Tống Y quay đầu lại nhìn nhìn những cái đó phẫn nộ linh kiếm, khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn hai chỉ thật lớn mau móng vuốt vòng chính mình linh thú đắc y rào rạt bộ dáng. Giờ phút này, trưởng môn ngẩng đầu lên. Vừa mới còn vạn dặm trời quang môn phái trên không, mây đen hội tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm sét tầm ầm bên trong. Từng đạo lôi điện ở trưởng môn sau lưng ầm ầm đại tác phẩm, trưởng môn mặt tại đây lôi điện bên trong trở nên phi thường khủng bố. Tống Y cùng linh thú đồng thời cứng đờ. Quay cuồng lôi điện bên trong, trưởng môn trên mặt lộ ra ẩn sâu sát khí sao động tươi cười. Linh thú vùi đầu ngậm trụ nhà mình đệ tử, kẹp chặt cái đuôi nhảy thượng đám mây. Tống Y ghi mặt vô biểu tình, ôm lấy linh thú thật lớn thú răng, tuyệt không dám ở lúc này lộn xộn. Sấm sét tầm ầm, lôi điện cuồn cuộn. Thật lớn lôi điện từ vòm trời phía trên từng đạo mà đánh rớt, đem toàn bộ môn phái trên không đều nhuộm đấm ra kỳ dị, uy áp khủng bố quang ảnh. Phảng phất hết thể đều có thể bị lôi điện nghiền nát. Đáng thương sư đồ hai ở lôi điện bên trong chạy vắt dò lên cổ, phía sau truyền đến trưởng môn đằng đằng sát khí giống giận. Đều cấp bổn tọa chết chết chết ta. Rít gào nổ vang lôi điện thanh bên trong, môn phái bên trong tức khắc một mảnh yên tĩnh. Vô luận là tu sĩ vẫn là linh thú tất cả đều kẹp chặt cái đuôi tuyệt không dám ở giờ khắc này xúc động trưởng môn kia vốn là thực mẫn cảm tâm linh. Như vậy khủng bố rít gào bên trong, trưởng môn mắt thấy kia đối đi đến nơi nào đã kêu nơi nào trở nên một mảnh hỗn độn sư đồ, giữ tợn cười hồi lâu lúc sau, mới ở âm trầm sắc mặt tiến vào tàng bảo chỗ, xử lý đám kia to gan lớn mật linh kiếm. Này vô biên mây đen cùng lôi điện liên tục nổ vang. Chờ linh thú ra lông cháy đen mà ủ rũ cụp đuôi mà ngậm Tống Y Y về tới bọn họ đạo tràng, Tống Y Y từ linh thú trong miệng nhảy xuống, liền thấy linh thú rũ đầu to ghé vào trên mặt đất, hừ hừ hai tiếng. Liền. Đau quá. Ra lông cũng bị lôi điện cấp phách đến rơi rất tan tác. Tống Y Y trong tay dẫn theo trôi này tản ra nguy hiểm hơi thở tàn kiếm, túi đầu nhìn này linh thú trong chốc lát, nheo nheo mắt, lấy tàn kiếm ở linh thú trước mặt quơ quơ. Linh thú không có phản ứng, chỉ là hơi hơi nâng lên cái đầu, liếm liếm Tống Y Y tay. Tống Y Y mi diễm mặt ở lôi điện bên trong chậm rãi hiện ra một cái lạnh băng tươi cười. Nàng buông xuống chính mình tay, tàn kiếm đẻ ở linh thú trên người. Hồi lâu lúc sau thấy này, linh thú tựa hồ không có để ý, khỏe miệng tươi cười càng thêm ý vị thâm trường lên. 110 nàng thanh âm lạnh băng mà nói. Linh thú ngửa đầu, dùng mờ mịt, không hiểu ra sao ánh mắt nhìn nàng. Lại xoay chuyển cái đầu, tựa hồ đang tìm kiếm Tống Y Y đều tên này người kia. Nó hảo vô tội. Tống Y Y cũng đã lấy tàn kiếm khơi mào này giữ tận linh thú cái đầu, đáy mắt một mảnh hờ hững sáng rọi. Nàng từ trước liền nói quá chính mình dưới đèn hắc. Bất quá không nghĩ tới 110 lúc này đây thế nhưng không có kịch bản nàng. Nàng chỉ phỏng đoán 110 này rác rưởi hệ thống có lẽ như cũ sẽ hóa thành chính mình bên người đẹp nhất diễm ngoan ngoãn cái kia, trước tiên xuất hiện. Từ trước còn không có nghĩ đến là trước mắt thứ này, bởi vậy hiển nhiên cái này tiểu thế giới 110 hoàn toàn không phù hợp Tống Ý Lý phía trước biểu hiện ra ngoài thẩm mỹ. Hắn anh tuấn bức người, chính là lại ngây ngốc, dại dột thực, không chỉ có đối Tống Ý Lý xuẩn, đối những người khác cũng dại dột không được, bởi vậy Tống Ý Lý vẫn luôn cảm thấy ra hỏa này đối chính mình tới nói hẳn là xem như cùng đời trước xuẩn thái tử giống nhau phong nền. Bất quá nàng không nghĩ tới a. 110 học thông minh. Đúng rồi. ở không có tiến vào cái này tiểu thế giới phía trước, chính mình đã nắm rác rưởi hệ thống, 110 biết chính mình đã bại lộ, đương nhiên sẽ đổi một cái sẽ mê hoặc thân phận của nàng. Bất quá liền tính là thay đổi tính tình cùng mỹ mạo, chính là người này lại như cũ trước tiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tống Y Dì vẫn luôn đang chờ đợi 110 khi nào xuất hiện ở chính mình trước mắt, chính là kỳ thật. Nó đã nhanh nhất mà xuất hiện quá. Tiên môn phía trước, nó ngăn lại chính mình, thời gian kia thật là so bất luận kẻ nào đều phải nhanh chóng. Nếu không phải ở động thiên bên trong, chính mình ở linh kiếm khắc thường trung điện quang hỏa thạch mà nghĩ đến, nói vậy nàng còn cảm thấy 110 còn không có cơ hội tiếp cận chính mình. Tống Y Dì hừ cười một tiếng, lại lấy tàn kiếm vuốt ve một chút linh thú đại cảm. Đột nhiên ở hiện đại tiểu thế giới xuất hiện, hoàn toàn không phù hợp thế giới kia quy tắc tàn kiếm, đánh vỡ thiên đạo hệ thống quy tắc lắc tay không gian, trước tiểu thế giới xuất hiện một khắc đoạn tàn kiếm, 110 lén lút đem nàng đưa vào linh khí tràn đầy tiểu thế giới. Nó ở không gian bên trong cùng Tống Y Ghi linh kiếm đánh nhau, ở vừa mới tàng bảo khố trước đối những cái đó táo bạo linh kiếm địch ý. Còn có đối này tản kiếm hoàn toàn nhận đồng còn có không thèm để ý. Vô số hết thể liên hệ ở bên nhau. Bất quá đối thượng linh thú ngây thơ đôi mắt, Tống Y Lìa đem tản kiếm một lần nữa ném vào chính mình lắc tay không gian, chuyên chú mà nhìn nó trong chốc lát. Cam vàng sắc thú đồng đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Tống Y Lìa hồi lâu đều không có nói chuyện, sau một lát, sờ sờ nó đầu to. Có đau hay không? Nàng kiên nhẫn hỏi. Linh thú dầm gì? Thập phần lên án mà xoay qua thật lớn thân thể, cho nàng xem trên người cháy đen vị trí, thuận tiện lên án trưởng môn nhẫn tâm. Tống Y cảm thụ được bàn tay dưới kia có chút thô cứng da lông xúc cảm, khỏe miệng run rẩy một chút. Cái kia cái gì? Gần nhất vẫn là bế quan, không cần cùng trưởng môn có cái gì giao thoa đi. Ta cho ngươi xem. Linh thú lần này xem như ăn mệt, hiển nhiên trưởng môn giận cực dưới lôi điện hiệu quả phi thường kinh người, ngắn ngủn thời gian. Linh thú da lông đen tuyển, bị đốt trọi không ít. Có thể đem linh thú trên người da lông cấp biến thành như vậy, hiển nhiên trưởng môn là thật nổi giận. Nhà ai tàng bảo khố cấp trở nên cùng hung án hiện trường dường như cũng đến giận hoa. Tống Y Dì trong lòng hừ một tiếng, trong tay linh quang hơi hơi chuyển động, dán ở linh thú loang lổ da lông phía trên. Linh quang hơi hơi tản ra mỹ lệ sáng rọi, linh thú ở linh quang vuốt ve bên trong thoải mái đến dầm gì. Lấy chính mình đầu to không ngừng đi cọ Tống Ý Ý ở lòng bàn tay. Bọn họ đang ngồi ở ngọn lửa thạch thượng. Ngay sau đó, linh thú phiên cái bụng. Tống Ý Ý trầm mặc một chút. Nàng thật sự không nghĩ tới 110 vì che giấu chính mình như vậy đua. Dại dột quả thực không thể nhìn thẳng. Bất quá nàng sờ sờ chính mình trên cổ tay cái kia nhìn không thấy lắc tay, lại ánh mắt hơi hơi chớp động một lát, nhìn về phía 110 ánh mắt cũng nhiều càng nhiều kiên nhẫn. Thậm chí ở nó dầm gì cùng chính mình làm lũng thời điểm không có trầm khuôn mặt một phen bỏ qua, mà là kiên nhẫn mà gãi gãi nó hằng dưới. Đây là nàng phi thường khó được vẻ mặt ôn hòa, linh thú mờ mịt mà chớp chớp mắt, không rõ nhà mình áo y lìa như thế nào đột nhiên đối chính mình như vậy ôn nhu, còn mang theo vài phần yêu thương cảm giác. Bất quá nó hiển nhiên không phải một cái thích hợp tự hỏi thú, đặc biệt là hiện tại, hưởng thụ Tống Y Lìa vớt ve. Nó đem chính mình cái bụng hướng Tống Ý Ghi bên người cọ cọ. Thật xinh đẹp. Tống Ý Ghi mang theo vài phần ý cười mà nói. Linh thú lông xù xù trên mặt lộ ra ngượng ngùng. Tống Ý Ghi cười cười, đương thấy ở linh khí tẩm bổ bên trong, linh thú da lông trùng tiêu màu đen những cái đó tất cả đều bóc ra, lộ ra tân mềm mại da lông, nàng lấy ra lược, cấp linh thú trải lông. Linh thú thoải mái đến thẳng hừ hừ. Thỉnh thoảng lại lên mặt móng vuốt bính một chút Tống Ý Ghi thủ đoạn nhi. Nó hạnh phúc vô cùng. Tống Ý Ghi cũng không có lánh khóc mà sơ trải lông liền đi, ngược lại sờ sờ nó giữ tợn răng nanh. Người ngoan A. Nghĩ đến 110 hao tổn tâm cơ kêu chính mình thu thập tàn kiếm, còn có nó đối tàn kiếm nhận đồng cùng ngầm đồng ý. Tống Ý Ghi khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa vài phần, nhìn linh thu ôn hòa mà nói, trách không được lúc trước. Chắc không được lúc trước rác rưởi quang đoàn phát lại đây thời điểm khóc la đem thân thể đều cho nàng. Tuy rằng nói Tống Y không thể hiểu được, chính là hiện tại ngẫm lại, nguyên lai hết thể đều ý vị thâm trường. Nàng làm một cái kiếm tu, nhất tràn ngập kiên nhẫn đương nhiên chính là linh kiếm, nghĩ đến 110 cùng tản kiếm chi gian kia rõ ràng đến đôi mắt hạt rất đều nhìn ra được tới quan hệ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể khoan dung mà tha thứ 110 hết thảy. Chỉ cần đừng tìm đường chết. Nàng sẽ đối 110 thực yêu quý. Linh thú nghiêng đầu, nhìn đối chính mình cười đến vẻ mặt từ ái mỹ diễm thiếu nữ. Nó ngẩn ngơ, cảm thấy trong nháy mắt kia, chính mình tựa hồ ở AI thì trong lòng trở nên địa vị không giống nhau. Nếu nói phía trước đối nó còn có chút có lệ, chính là giờ phút này, nó thật lớn bóng dáng đã rõ ràng mà ảnh ngược ở AI thì đáy mắt. Cũng không biết vì cái gì, đương nàng trong mắt xuất hiện nó bóng dáng, linh thú chua xót đến muốn rơi lệ. Phảng phất cực cực khổ khổ, hao tổn tâm cơ lúc sau, rốt cuộc được đến chú ý giống nhau. Rõ ràng nó cùng AI thì từ bái sư bắt đầu cũng đã phi thường thân cận, chính là nó luôn là cảm thấy, có lẽ là từ trước, có lẽ là đời trước trước, hắn lo lắng hết thảy, lại trước sau vô pháp kêu nàng trong lòng chân chính mà nhớ rõ chính mình bộ dáng. Ủy khuất lại chua xót, khó chịu lại bị đè nén, nó luôn là ở lấy lòng nàng, biến thành nàng thích bộ dáng, chính là nàng lại luôn là đối gần trong gang tấc chính mình làm như không thấy, chẳng sợ đối hắn thực hảo. Chính là lại không phải chính mình muốn. Linh thú ngao ố kêu một tiếng. Thống y sờ sờ nó đầu to, ôn thanh nói, từ trước ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi không nói, ta như thế nào biết đâu. Nếu sớm biết rằng 110 là cùng linh kiếm tương quan, nàng nói cái gì đều không thể đối nó như vậy bỏ qua không phải. Nàng luôn luôn đều đối linh kiếm có vô cùng yêu thương còn có kiên nhẫn, dung túng, đem chúng nó đặt ở chính mình đầu quả tim nhi thượng. Trên thế giới này, không có bất luận cái gì một loại tồn tại, có thể so sánh linh kiếm còn muốn đả động một cái kiếm tu tâm. Đặc biệt là Tống Y gì trong tay kia nói, vừa mới ở động thiên bên trong chấn động vô số linh kiếm trôi này tàn kiếm. Màu đen, tràn ngập huyết quang cùng thị huyết sát khí tàn kiếm, chẳng sợ chỉ là tàn kiếm, lại kêu Tống Y cảm nhận được tâm linh rung động. Đương nó xuất hiện, phảng phất hết thể linh kiếm đều biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong. Nàng chỉ có thể xem tới được nó, thậm chí cảm giác được đến nó là như vậy phù hợp chính mình. Chưa bao giờ có một thanh kiếm, Tiêu Tống Y cảm thấy như vậy mỹ lệ.